Chương 351 Lôi Đình Cổ Thành, nơi đó nhận được tin tức sau đó khẩn cấp thương lượng, tham gia sao? Huyễn Linh Pháp Thiên còn được gọi là sinh tử giới, không chỉ có kỳ tài các nơi trong hoàng triều, mà còn có vô số quần thể linh yêu, vô cùng nguy hiểm. Nếu như là tu luyện bình thường, cũng không có gì, chỉ sợ là hoàng thất tính toán ở trong Huyễn Linh Pháp Thiên cướp đoạt chúng vương truyền thừa. Bọn họ muốn hỏi ý kiến của Tần Mệnh một chút, nhưng Tần Mệnh một mực bế quan, đấu thú chàng không ngừng truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Hiển nhiên là thời kỳ tu luyện mấu chốt, bọn họ cũng không dám đi quấy rầy. Đợi đi, dù sao còn 5 tháng nữa. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của nữ vương, Nguyệt Tình thuận lợi trở thành người kế thừa. Lực lượng tàn hồn của nữ vương mặc dù không cường thịnh như năm đó, nhưng bí pháp được khắc ở bên trong pho tượng, vạn năm qua vẫn tồn tại. Hiện tại bị nữ vương khống chế hoàn toàn chuyển vào trong ý thức của Nguyệt Tình. Tin tức và năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng tràn vào biển ý thức của Nguyệt Tình. Nữ vương có lẽ chưa từng nghĩ tới sẽ đem bí pháp của mình chuyển giao cho hậu nhân, tình nguyện theo thần hồn của mình vẫn diệt, nhưng Nguyệt Tình xuất hiện lại dao động tâm tình lạnh lùng của nàng. Hơn nữa, quan hệ giữa Nguyệt Tình và người nhận truyền thừa Tần Mệnh rất thân mật, cho nàng cũng càng có thể tiếp nhận. Chịu chúng vương ủy thác, có bí pháp truyền thụ. Thanh âm của nữ vương lần thứ hai vang vọng trong ý thức Nguyệt Tình, vẫn là thanh lãnh uy nghiêm như trước. Chúng vương ủy thác, Nguyệt Tình rất ngoài ý muốn, chẳng lẽ chúng vương đều chú ý nữ vương truyền thụ? Bí pháp gì? Cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú. Thanh âm uy nghiêm vang lên trong đầu Nguyệt Tình, không phải nữ vương, mà là tập thể chúng vương. Giờ khắc này, như có 18 đôi mắt mở ra xung quanh nàng, sâu xa mà mênh mông. Thanh thần, sát hồn, ta có thể hiểu rõ bộ chú pháp này trước không? Tâm thần Nguyệt Tình không hiểu sao dùng mình, chú pháp này tựa hồ có chút không tầm thường. Sự thức tỉnh của nữ vương đã khiến nàng rất bất ngờ, vì sao chúng vương lại xuất hiện tập thể? Nguyệt Tình không cho rằng thiên phú của mình có thể làm cho chúng vương đều hài lòng, nhất định phải truyền thừa võ pháp cho mình. Cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú, sẽ đả thông thần và hồn giữa ngươi và người thừa kế chúng vương truyền thừa, thực hiện thần hồn giao hòa. Từ nay về sau, ngươi chính là hắn chính là ngươi, ngươi tăng trưởng sẽ thúc đẩy hắn phát triển cũng sẽ thúc đẩy ngươi. Tương lai bất luận là ai trưởng thành nhanh hơn, người kia đều sẽ bị dẫn dắt tăng trưởng, cùng có lợi. Chúng vương đưa ra một giới thiệu rõ ràng nhưng có chút mơ hồ. Nguyệt Tình động dung, cùng nhau trưởng thành, thúc giục lẫn nhau. Chẳng phải là nói nếu Tần Mệnh có cơ hội thực hiện đột phá, ngay cả chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, trưởng thành theo. Ngược lại, nếu như mình đến đại cơ duyên, cũng tương đương với Tần Mệnh cũng có cơ duyên. Trên đời này lại có phép thuật kỳ diệu như vậy. Đây quả thật là kỳ tích. Tương đương với hai người đồng thời thúc đẩy đột phá một cảnh giới, làm ít công lớn. Nguyệt Tình càng nghĩ ngược lại càng cảm thấy kỳ quái, bí pháp cấp bậc như vậy chưa từng nghe thấy, hơn nữa nghe vô cùng mê người người, nhưng vì sao ngữ khí chúng vương lại rất nghiêm túc? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú có hai nhược điểm. Thứ nhất, thiên phú của hai người không thể chênh lệch quá lớn, cảnh giới cũng không thể chênh lệch quá xa, nếu không cũng không phải cùng nhau thúc đẩy, mà là hạn chế ràng buộc, liên lụy đến sự trưởng thành của hai người. Thứ hai, một người làm chủ, một người làm phụ, nếu chủ phương chết, phụ phương sẽ mạnh mẽ cống hiến ra linh hồn cùng sinh mệnh của mình, phục sinh chủ phương, mà phụ phương. Chết thay, Nguyệt Tình rốt cục hiểu được mục đích của chúng vương, bọn họ muốn bảo hộ người nhận truyền thừa Tần Mệnh, tìm kiếm sinh mệnh thứ hai cho hắn, bảo đảm người nhận truyền thừa tương lai có thể đi xa hơn. Tần Mệnh từng nói qua thái độ chúng vương rất lạnh lùng, hiện tại vì sao lại đột nhiên muốn giúp hắn? Là chúng vương bắt đầu thưởng thức Tần Mệnh, hay là chúng vương đặt kỳ vọng vào vương quốc mới? Tốt thay cho một thanh thần sát hồn chú. Hấp dẫn cực lớn nương theo chính là điều kiện tàn khốc, một cái là phát triển, một cái là tử vong. Thanh âm nữ vương lần nữa vang lên, ngươi có thể lựa chọn chấp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Chết thay, là thật sự chết sao? Nguyệt Tình hỏi câu. Chúng vương trầm mặc, không có đáp lại. Sở dĩ lựa chọn Nguyệt Tình, chủ yếu là coi trọng tiềm lực của nàng và quan hệ thân mật cùng với Tần Mệnh. Bọn hắn tại trước khi xuất hiện, cố ý nhìn trộm nội tâm của Nguyệt Tình, cùng với trí nhớ khi còn nhỏ. Cuối cùng 13 đồng ý, 5 người phản đối, thông qua quyết nghị. Ngược lại là nữ vương nhắc nhở câu, hắn có truyền thừa vĩnh hằng, sinh mệnh lực ương ngạnh vượt qua đa số sinh linh thế gian, có thể nói không chết. Người phong hiểm rất thấp, Nguyệt Tình đứng dậy, đứng tại trên hai tay tượng đá nữ vương, ánh huỳnh quang thánh khiết bao phủ nàng, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, váy dài nhẹ nhàng không gió mà bay. Phác họa lấy thân thể thon dài hoàn mỹ, nàng lặng yên nhìn đấu thú chàng phía xa, hai con ngươi trong suốt dường như phản chiếu lấy phong cảnh toàn thành. Thật lâu. Chúng vương lần lượt nhắm nghiền hai mắt, không cưỡng cầu nữa, dù sao tương lai ai cũng không thể đoán trước, dùng tâm tính hiếu chiến của Tần Mệnh, sinh tử nguy hiểm không phải ít. Nếu như không có ta, các ngươi chọn ai? ngươi, Yêu Nhi, Lăng Tuyết. Ngươi là chọn lựa đầu tiên, hai người chuẩn bị chọn. Nguyệt Tình lần nữa đã trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không biết là nghĩ tới đã từng là tốt đẹp hồn nhiên, hay là nghĩ tới Tần Mệnh quật cường kiên trì, nàng nhẹ gật đầu, ta chấp nhận. Nhưng ta có một điều kiện, không được nói cho hắn biết, cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú. Truyền thụ mở ra. Ta chấp nhận. Nguyệt Tình hai mắt nhắm lại, mở rộng tâm thần cùng linh hồn. Cửu diệu thuận làm, nguyên thủy quanh quẩn một chỗ. Hoa tinh oanh sáng, nguyên linh tản ra. Đảo mắt vô cùng, rơi xuống ta ánh sáng chói lọi. Lên quăng vào chu cảnh, giải dừng lại thông suốt hoài. Thanh âm uy nghiêm hùng hậu vang vọng trong ý thức Nguyệt Tình. Chúng vương dẫn dắt lên huyết dịch cùng hồn niệm Tần Mệnh lưu tại xiềng xích tượng đá, dung nhập trong cơ thể Nguyệt Tình, thúc giục thần hồn Nguyệt Tình tiến hành giao hòa. Một trận pháp phức tạp đến huyền diệu bắt đầu bố trí ký kết trong hai tay nữ vương, thành hình trong thân thể Nguyệt Tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ lúc trong vương mộ, chúng vương đã vì Tần Mệnh chuẩn bị ý định phụ thuộc, cùng lúc đã chọn Yêu Nhi đến chấp nhận thanh thần sát hồn chú. Đây là kết quả tổng hợp ra từ trong ý thức Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Hơn nữa chúng vương đối với thiên phú của Yêu Nhi cũng mãn ý. Vấn đề duy nhất là chúng vương không xác định tình cảm của Yêu Nhi đối với Tần Mệnh, cũng không xác định quan hệ thật sự giữa Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, bởi vì trong trí nhớ cùng nội tâm hai người về phương diện này đều là mơ hồ, cho nên chúng vương quyết định tiếp tục chờ đợi, đợi 3 đến 5 năm sau, nếu như tình cảm hai người có thêm sâu đậm, tức thì lựa chọn Yêu Nhi, nếu như không có sâu thêm, lui đến cầu tiếp theo, chọn Lăng Tuyết, hoặc là trong lúc bất chợt xuất hiện những người khác, nhưng Nguyệt Tình xuất hiện đưa tới chúng vương chú ý. Bởi vì tại thời điểm vừa bắt đầu thẩm phán Tần Mệnh, bọn hắn liền từng tại trong trí nhớ của Tần Mệnh, phát hiện một đoạn kỷ niệm hồn nhiên nhất đẹp nhất, tên của Nguyệt Tình cũng là một tia ngây thơ duy nhất trong nội tâm Tần Mệnh. Lần này nữ vương lại lựa chọn Nguyệt Tình làm người thừa kế, không thể nghi ngờ là khẳng định thiên phú của nàng. Cho nên chúng vương mượn lực lượng nữ vương, nhìn trộm nội tâm Nguyệt Tình. Kết quả tại trong trí nhớ nàng phát hiện một đoạn ký ức tương tự khi còn nhỏ hồn nhiên cùng tốt đẹp, còn có thương yêu những năm gần đây cùng tán thành hiện tại. Cho nên sau khi tổng hợp, bọn hắn đã lựa chọn Nguyệt Tình là người đầu tiên, nếu như nàng không muốn chấp nhận, lại đợi Yêu Nhi. Cũng may Nguyệt Tình không có để cho bọn hắn thất vọng, mặc dù có do dự, nhưng cũng là thường tình. Bên trong đấu thú tràng, huyết dịch toàn thân Tần Mệnh nóng bỏng một cách khó hiểu, trong ý thức giống như đột nhiên nhiều thêm chút gì đó. Tuy nhiên hắn lại đang ở vào thời khắc tu luyện mấu chốt, tăng thêm vĩnh hằng truyền thừa trong cơ thể thường xuyên xảy ra chút ít dị thường, cũng liền không có để ở trong lòng, tiếp tục tu luyện lấy đại diễn kiếm điển đệ đoạn thứ tư. Một đoạn này tu luyện so với hắn dự đoán càng khó khăn, nhưng uy lực to lớn cũng để cho hắn si mê. Thiệp mời Huyễn Linh Pháp Thiên không mang đến quá nhiều trùng kích cho người dân Lôi Đình cổ thành, mọi người tiếp tục bận rộn, vui vẻ. Trang viên mới cùng thương hội của Hồ Diên gia tộc hoàn thành kiến tạo trước, đoàn xe không ngừng cuồn cuộn tràn vào cổ thành, mang theo vật liệu xây dựng, vũ khí, linh mậu, các loại vật phẩm sinh hoạt, thiết gia cống hiến gia thủ hộ trận của gia tộc bọn họ, do Hồ Diên gia tộc cung cấp tài nguyên. Chuẩn bị kiến tạo một đại trận thủ hộ bao phủ cả nội thành, không chỉ có thể cung cấp lực lượng thủ hộ cần thiết, cũng sẽ hình thành một linh lực từ trường khổng lồ, hấp dẫn linh lực phương viên ngàn dặm hội tụ về phía nơi này, làm cho Lôi Đình cổ thành biến thành bảo địa xứng đáng. Dù sao bọn họ muốn ở chỗ này sinh hoạt vĩnh viễn, còn phải ở chỗ này tu luyện, một nơi linh lực nồng đậm, trực tiếp quyết định bọn họ tu luyện. Hồ Diên gia tộc cùng Thiết gia tận hết sức lực hỗ trợ, làm cho người Tần gia cao hứng lại bất lo, dứt khoát trực tiếp buông tay để cho bọn họ làm. Ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, Lôi Đình cổ thành tàn phá dùng tốc độ kinh người hồi sinh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trang viên Hồ Diên gia tộc xa hoa, tổng bộ vạn bảo thương hội phú quý, phủ thành chủ hoành tráng, Thiết gia tộc viện nghiêm túc trang trọng, bốn tòa kiến trúc khổng lồ nhất rõ ràng nhất thành hình trước, trở thành biểu tượng kiến trúc đầu tiên của cổ thành, còn có đường phố được cải tạo mở rộng toàn diện, nhà cửa, tửu lâu, khách điếm, các loại kiến trúc lần lượt hoàn thành, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Nguồn lực dồi dào, lực lượng lao động của hơn 200.000 người cùng nhau tạo ra phép lạ. Ngay khi nội thành cơ bản hoàn thiện, mọi người bắt đầu chuẩn bị cải tạo đấu thú tràng. Rốt cục sau gần 4 tháng bế quan trong đấu thú tràng, Tần Mệnh toàn diện lắng đọng võ pháp cùng thu hoạch trong khoảng thời gian này, lại lần nữa thực hiện đột phá, tiến vào huyền võ cảnh tứ trọng thiên. Sinh tử lưỡng thương mang, tam tước tranh tương kiếm nhất phương. Tần Mệnh nhanh chóng chạy như bay chấn kiếm đánh vào hư không, đại diễn cổ kiếm kịch liệt vang lên, giống như độc xả ra khỏi động. Phun ra nuốt vào chiếc lưỡi rắn, kiếm thể khơi dậy kiếm chiều sắc bén, lạnh thấu xương, khí lạnh ngút trời, nhưng kiếm chiều mãnh liệt vào giờ phút này ngưng tụ mà không tan, ngược lại hình thành nên ba con linh tước hoa lệ, quấn quanh thân kiếm, vỗ cánh gáy hót, kiếm thể tập kích thoáng đình trệ. Sau đó, ba con linh tước trong phút chốc vũ hóa thành phượng hoàng, hoa lệ tách ra, ở xung quanh kiếm thể hình thành một màn cảnh tượng kỳ diệu. Trong nháy mắt, mũi kiếm đình trệ, bạo ra một điểm kinh hồng, xuyên thủng không gian. Cự thạch cách đó trăm thước bị xuyên thủng trong nháy mắt, rất nhỏ như cây kim. Một chút kiếm quang liên tục tập kích, xuyên qua tất cả tảng đá trong vòng mấy trăm thước. Sau đó cũng không có chấm dứt, theo sát phía sau, tam phượng xung quanh thân kiếm cất tiếng gáy hót, đó là tiếng tê minh của kiếm khí. Chúng nó hoa lệ chuyển hướng, dẫn dắt kiếm chiều mãnh liệt đập vào mặt, nghiền nát cự thạch cao 30 thước nát bấy. Ngay sau đó cuồng dã chạy về phía trước, như héo rũ đập nát tất cả cản trở, đánh về phía khán đài đấu thú chàng xa xa hơn. Ầm ầm, cả tòa đấu thú chàng đều đang run rẩy, phía trước khán đài bị hủy diệt hoàn toàn, hóa thành bụi phấn đầy trời. Tần Mệnh xách cổ kiếm, nhìn phía trước, khí tức mất chút trật tự, nhưng không che giấu được nụ cười tươi trên mặt, được rồi. Ha ha, được rồi. Uy lực một kiếm, đủ để Tiếu Ngạo đồng cấp. Bộ kiếm pháp này từ đâu tới, chúng vương truyền thừa. Yêu Nhi ngồi ở chỗ cao, có chút hứng thú nhìn Tần Mệnh đang vung kiếm múa bút ở phía dưới. Kiếm khí thế nhưng lại có thể ngưng tụ thành linh tước. Đồ án kiếm khí hoa mỹ một khắc kia làm cho người ta phải tán dương. Cho dù là Yêu Nhi cũng đều bị động dung, mà linh lại tước hóa phượng hoàng kịch liệt gáy vang lại làm cho linh hồn nàng đều có chút như bị kim châm, nhất kiếm kinh hồng giống như là sóng cả vỗ bờ. Thanh thế không thể nói là to lớn, nhưng lại có uy lực tuyệt luân. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cỗ uy lực của kiếm chiều hủy diệt kia. Ai có thể chống đỡ được một kiếm này? Nàng tự nhận mình không thể. Chúng vương truyền thừa là thay đổi thể chất, không liên quan đến võ pháp. Đây là thức thứ tư của đại diễn kiếm điển. Tần Mệnh thu kiếm, nhẹ nhàng thở ra, nhìn Yêu Nhi ở chỗ cao, tứ trọng thiên. Người cũng vậy. Yêu Nhi từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhàng cường tráng. Trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh, mang đến từng trận hương thơm say lòng người. Luận bàn một chút, Tần Mệnh xách kiếm, chiến ý cao ngất, vừa lúc lấy Yêu Nhi thử thực lực hiện tại. Yêu Nhi bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn hắn, ngươi cảm thấy thực lực hiện tại ngươi mạnh bao nhiêu? Tần Mệnh bị ánh mắt của nàng nhìn rất không được tự nhiên, vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi tự tin có thể xưng hùng trong thế hệ mới ở Bắc Vực không? Tần Mệnh lắc đầu cười nói, cái này khó nói, Bắc Vực ngược lại có chút tự tin, nhưng không thể nói tuyệt đối. Ta còn chưa từng giao thủ với đệ nhất kỳ tài Thiên Đạo Tông, hình ra cũng không cùng truyền nhân của Ngũ Đại Vương Phủ gặp mặt. Hơn nữa thiên hạ này cũng không phải chỉ có Bắc Vực, còn có thế giới mạnh hơn, nhận ngoại hữu nhân, kỳ tài thiên hạ nhiều không đếm xuể. Ta còn không đến mức chiếm được một truyền thừa liền tự nhận thiên hạ vô địch. Tần Mệnh thật đúng là không đến mức hiện liền bành trướng bản thân, hắn cũng biết mình không có tư cách kia. Giống như Nguyệt Tình nói, võ giả thiên hạ giống như là tinh thần trên bầu trời đêm, mỗi một ngôi sao tự cho là sáng nhất đều sẽ ở phương xa tìm được ngôi sao khác sáng hơn hắn, chỉ cần xem ngươi có thể đi bao xa, nhìn được bao xa. Yêu Nhi giãn mặt ra, không sai nha, không nhìn lầm người. Tuy nhiên cái gì? Ta ngược lại rất chờ mong có thể giao thủ với nhiều cường giả hơn, như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại có một cơ hội. Ồ, ai mạnh mẽ thách thức ta? Trung ương vực địa, sinh tử giới. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Có hứng thú tham gia không? Tần Mệnh suy nghĩ một chút, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt Yêu Nhi có chút quái, xảy ra chuyện gì? Yêu Nhi cười hì hì, Hoàng thất gửi lời mời tới ngươi, mời ngươi tham gia Huyễn Linh Pháp Thiên, mời ta tham gia. Điều này ngược lại có chút ngoài dự liệu của Tần Mệnh. Đây có phải là một lời mời thiện chí để cố gắng hòa giải mối quan hệ, làm sâu sắc thêm hiểu biết, hoặc một âm mưu khác? Không chỉ như thế, Huyễn Linh Pháp Thiên năm nay về quy mô và thanh thế có thể nói là cao nhất trong mấy trăm năm. Trong Huyễn Linh Pháp Thiên có 3 cấm địa không mở cửa cho bên ngoài, không chỉ bởi vì là chỗ sâu nhất, nghe nói còn có tộc quần thần bí chiếm đoạt, có lực lượng đặc thù lui tới. Nguyên nhân ban đầu đóng cửa 3 cấm địa là do một tai nạn, nghe nói năm đó hơn 3.000 người đi vào, chỉ trở về hơn 500 người. Mi tâm Tần Mệnh nhảy dựng lên, cả người không hiểu sao chợt phát lạnh. Người đi vào cũng không phải là người thường, đều là những cường giả cùng thiên tài có danh uy, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ta không thể tưởng tượng những gì họ đã gặp phải. Về sau Huyễn Linh Pháp Thiên đóng cửa gần 20 năm, Hoàng thất phái ra cường giả tiến hành phong ấn khu vực kia, trong 3 cấm địa có cái gì? Ai cũng không biết, ta đoán Hoàng thất cũng không điều tra quá rõ ràng. Bởi vì Huyễn Linh Pháp Thiên tự mang theo bình chướng, cảnh giới vượt qua giới hạn nhất định căn bản không vào được, ngay cả hồn niệm cũng không duỗi vào được. Nếu đã nguy hiểm như vậy, vì sao lần này lại đột nhiên mở cửa? Có thể Hoàng thất muốn thử phong ấn nơi đó, mấy trăm năm sau còn có thứ gì còn sống hay không? Câu trả lời này của ngươi là quá tùy ý, Tần Mệnh không nói gì. Yêu Nhi cười hì hì đi quanh Tần Mệnh, đầu ngón tay vén lấy y phục của hắn. Cái này không quan trọng, cùng lắm thì không tới gần nơi đó không phải là được rồi. Huyễn Linh Pháp Thiên rộng lớn, nơi thú vị cũng nhiều, 2 tháng cũng không nhất định đi xong. Cái này không phải chủ yếu là lần này Hoàng Triều mở ra hướng về phía Ngũ Đại Vực. Nghe nói thiên tài tứ đại vực cơ bản đều sẽ tham gia, mà Hoàng thất cùng Thánh đường, liên danh triệu tập 10 đại tân binh tân sinh của Trung ương vực trở về, đều là gia hỏa nghịch thiên, so với những kẻ gọi là thiên tài Bắc vực chúng ta mạnh hơn nhiều. Sở dĩ các vực tích cực như vậy, một là bởi vì ba đại cấm địa kia mở ra, hai là bởi vì ngươi tham gia. Xem ra ta không đi một chuyến là không được rồi. Tần Mệnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tam đại vực địa thần bí. Tất cả thiên tài của ngũ đại vực địa. Đây quả thực là một hồi quần anh hội. Vừa vặn có thể dùng thực lực của bọn họ, để kiểm tra thành tích mấy tháng nay của mình. Ta sẽ đi với ngươi. Ta cẩn thận điều tra qua, Nam vực, Đông vực, Tây vực, đều có mấy quái thai, người đại tân binh Trung ương vực càng không cần phải nói, có thể nói là thập đại nhân kiệt. Tính cách khác nhau, nhưng thực lực đều vô cùng. Biến thái. Hi hi, ta thích từ này. 10 người này hiện tại đều tu luyện ở những nơi khác nhau, nhưng không bao lâu nữa sẽ trở về, ta thấy đa số đều chạy tới vì ngươi. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi hình như rất kích động. Yêu Nhi cầm lấy tay, nhẹ cắn đôi môi đỏ, vẻ mặt chờ mong, ta muốn xem là bọn họ ngược ngươi, hay là ngươi ngược bọn họ. Tần Mệnh cười lắc đầu, còn bao lâu nữa bắt đầu? Không đến 2 tháng, chúng ta thu dọn một chút rồi khởi hành ngay. Từ nơi này đến Trung ương vực, thời gian tính chừng 1 tháng, đến Hoàng Thành lại làm quen, cơ bản bắt đầu. 1 tháng? Xa như vậy à? Đi đi ngừng ngừng, thưởng thức phong cảnh, tìm chút việc vui, 1 tháng vừa vặn. Tần Mệnh rời khỏi đấu thú chàng mới biết được Nguyệt Tình được nữ vương ưu ái, hiện tại đang ở trong phủ bế quan tu luyện. Tuy nhiên trước khi bế quan Nguyệt Tình có nói cho Tần Dĩnh, nói nàng sẽ không tham gia huyễn linh pháp thiên, trước tiên phải đem truyền thừa của nữ vương tiêu hóa hấp thu. Mà Lăng Tuyết đã sớm trở về Thanh Vân Tông, với trạng thái dung chuyển hiện tại của Thanh Vân Tông, nàng tựa hồ cũng không có lực lượng để ý tới huyễn linh pháp thiên. Đám người Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp cũng từng tới Lôi Đình Cổ Thành, hai người đều đã tiến vào huyền võ cảnh, hẹn nhau ra ngoài tu luyện, tuy rằng không thể nhìn thấy Tần Mệnh, nhưng có để lại thư, chờ mong tương lai gặp lại, tương lai nhất định phải thống thống khoái khoái đánh một hồi. Lôi Đình Cổ Thành biến hóa nghiêng trời lệch đất làm cho Tần Mệnh cảm khái không thôi, đường phố đồng loạt rộng rãi, hai bên dợp bóng cây, kiến trúc rõ ràng mới tinh, phong cách bố cục rõ ràng, vân vân còn có hồ nước nhân tạo cùng suối nhỏ điểm xuyết nội thành, hết thảy đều hoàn toàn mới mẻ. Cứ như ngay cả bầu trời cũng trở nên xanh thẳm trong suốt. 18 pho vương tượng được cách ly đặc biệt, xây dựng một bức tường rộng lớn, vây quanh chúng, để tránh dân chúng tùy tiện đến gần. Làm như vậy cũng là lúc để phòng ngừa ngoài ý muốn, vương tượng hoạt động kịch liệt tạo thành tổn thương vô tội, dù sao bọn họ cũng cao tới 100 thước, hình thể to lớn, tùy ý hoạt động có thể ảnh hưởng đến phạm vi gần 1000 thước. Theo nội thành hoàn thiện, rất nhiều cửa hàng lần lượt khai trương, những tiếng giao bán liên tiếp vang xa, còn có bóng dáng vui vẻ của hài tử trên đường phố. Mọi phương diện đều biến hóa, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trong lòng Tần Mệnh chảy qua nhiệt tình, cổ thành có thể tỏa ra sức sống trong thời gian ngắn như vậy, không thể không có tài lực hùng hậu cùng công lao tận lực duy trì của Hô Diên gia tộc. Sau khi rời khỏi đấu trường, hắn đi tới trang viên mới tinh của Hô Diên gia tộc đầu tiên, bái phỏng tộc trưởng Hô Diên gia tộc, biểu đạt lòng cảm tạ của mình. Đừng khách khí như vậy, sau này đều là người một nhà. Hô Diên gia chủ mặt đầy tươi cười tiếp đãi Tần Mệnh. Tâm tình gần đây của hắn gọi là sảng khoái. Thương hội Hô Diên gia tộc, từ giai đoạn bắt đầu lớn mạnh liền khổ não lực lượng thủ hộ quá yếu, không tiếc giá cao thuê, đến đầu tư bồi dưỡng, mặc dù mấy năm nay phát triển không tệ, nhưng so với trình độ tích lũy tài phú của bọn họ mà nói, vẫn còn kém quá xa. Cho nên Hô Diên gia chủ vẫn khát vọng có thể có một vị thánh võ đến tọa chấn, chỉ có như vậy, mới có thể tăng cường lực uy hiếp của gia tộc cùng vạn bảo thương hội, không cần cẩn thận, thời khắc lo lắng. Nhưng nói thì dễ dàng, làm lại khó như thế nào? Thánh võ nào sẽ cam nguyện làm cung phụng cho thương hội? Chuyện này đã khổ não hắn thật lâu, từ thế hệ ông nội hắn liền khổ não. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đâu chỉ là thánh võ, nơi này ước chừng có 18 người. Còn có đệ nhất gia tộc Bắc vực Thiết gia làm hàng xóm. Lôi Đình Cổ Thành hiện tại quả thực chính là tường đồng vách sắt, ai còn dám ngấp nghẽ tài phú của Hô Diên gia tộc? Ai còn dám đến vạn bảo thương hội trộm đồ? Hô Diên gia chủ chưa từng kiên định như bây giờ, tâm tình thoải mái, buổi tối ngủ ngang. Ngủ nghiêng, ngửa mặt ngủ, nằm sấp ngủ, không mặc y phục ngủ, ngủ đến trong viện, muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đấy, ngủ như thế nào thì cũng đều yên tâm. Hắn hiện tại cho dù mở rộng cửa kho vàng, cũng đoán là không ai dám đến lấy của hắn một kim tệ. Hơn nữa, theo sự kiện chúng vương lần này ở Bắc vực tiếp tục lên men, danh uy của Hô Diên gia tộc cũng là nước lên thuyền lên, tất cả hội trưởng của vạn bảo thương hội đều nâng lên, đối mặt với thế lực khắp nơi, có thể ngạo kiều nói một tiếng. Lão tử ở Lôi Đình Cổ Thành, ai còn dám khi dễ chúng ta? Tất cả những điều này đều là nhờ vị thiếu niên trước mắt này ban tặng. Hô Diên gia chủ cười mời Tần Mệnh ngồi xuống, ngươi là tính toán đi huyễn linh pháp thiên. Vài ngày nữa sẽ đi, Tần Mệnh nhìn xem phòng khách cổ kính, không ngờ gia chủ Hô Diên còn rất có thưởng thức. ta cũng không có gì để nhắc nhở, trong lòng ngươi nên có chừng mực. Hồ Diên gia chủ nhìn thấu chuyện này, hoàng thất hẳn là sẽ không dễ dàng mưu hại Tần Mệnh, dù sao trong tay hắn cũng còn có 18 pho tượng siêu cấp chiến binh. Hoàng thất đầu tiên phải suy nghĩ chính là có thể để Tần Mệnh vì bọn họ mà sử dụng hay không. Lần này triệu tập Tần Mệnh đi Trung ương vực, kỳ thật càng nhiều là muốn quan sát hắn, xâm nhập hiểu rõ hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần Tần Mệnh biểu hiện tương đối cung thuận, người trong hoàng thất nhất định sẽ vui vẻ kết giao bằng hữu như hắn. Mối đe dọa duy nhất là các tân binh khác và Mãng Vương phủ. Có cần gì không? Hồ Duyên gia tộc chúng ta cái khác không nhiều lắm, chính là nhiều linh thạch. Hồ Duyên gia chủ cười nói, gia tộc bọn họ chính là dựa vào quáng trường khởi nghiệp, ở Bắc vực có hơn 100 khu mỏ. Tần Mệnh khéo léo cự tuyệt, trong tay hắn còn có chút linh bảo, đủ dùng. Ta chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật. Hồ Diên gia chủ búng tay, ra hiệu lão giả ngoài cửa đi lấy đến. Ngài đã giúp Tần gia chúng ta đại ân rồi, cũng đừng tốn kém nữa, ta thực có xấu hổ. Cái này ngươi nhất định phải nhận lấy. Đây là thập đại nhân kiệt Trung ương vực địa, giới thiệu kỹ càng về 18 yêu nghiệt, còn có chút tân tú đặc thù tại vực địa khác. Lần này ngươi đi Hoàng Triều rất nhiều nguy hiểm, có một ít chuẩn bị cũng dễ ứng phó. Ngài có lòng rồi. Tần Mệnh vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. 18 yêu nghiệt. Tân tú gần với thập đại nhân kiệt sao? Hồ Diên gia chủ cười gật đầu, đối với cấp bậc lễ nghĩa khách khí của Tần Mệnh hắn rất thưởng thức. Đứa nhỏ này phẩm hạnh quả thật không tệ, đáng để thâm giao. Hồ Diên chắc chắc đâu. Ta muốn trước khi đi chào hỏi hắn. Tổng hội thương hội vừa trao đổi vị trí, phân hội các nơi có một số việc cần giao nhận, ta an bài hắn đi. Đến tuổi rồi, cũng nên thử tiếp nhận sự vụ trong nhà rồi. Hồ Diên chắc chắc bây giờ là đại hồng nhân trong gia tộc, đừng nói phụ thân hắn, ngay cả đám lão già trong nhà này đều vô cùng coi trọng. Sau khi thương lượng mấy lần đã bắt đầu để cho hắn tiếp xúc hạch tâm nghiệp vụ, trong nhà. Vậy chờ ta trở lại lại cùng hắn tụ tập, ta chỗ này còn có chút sinh mệnh thủy, có hai phần, một phần hiếu kính ngài, một phần cho Hồ Diên chắc chắc. Tần Mệnh từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bình ngọc nho nhỏ, bên trong là sinh mệnh thủy chân quý. Ta từ chối thì bất kính, ha ha. Tâm tình Hồ Diên gia chủ thật tốt, tranh thủ thời gian nhận lấy. Cái này là đồ tốt, đừng nói đối với võ giả chân quý, đối với người bình thường càng là chân phẩm kéo dài tuổi thọ. Bên ngoài có tiền mà không mua được, Tần Mệnh nhàn nhã 5 ngày trong phủ, ở cùng người nhà, nhìn lại thành mới, thuận tiện nghiên cứu danh sách Hồ Diên gia chủ tặng qua. Đây là Hồ Diên gia chủ vận dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ trong thương hội, từ các nơi thu thập lại tập hợp thành danh sách hoàn chỉnh, phí hết một phen tâm tư. Bên trong kỹ càng giới thiệu thánh đường cùng các đỉnh cấp thiên tài tất cả thế gia tất cả, tổ chức, kể cả thân phận của mỗi người, tính cách, yêu thích, thực lực ước định hay các loại phương diện. Đều vô cùng kỹ càng, thuận tiện để cho Tần Mệnh có một đại khái hiểu rõ. Phương diện võ pháp không có quá nhiều giới thiệu, đây là mỗi người che giấu, cha cũng cha không được. Yêu Nhi cũng kỹ càng nghiên cứu vài ngày, nhớ kỹ trong lòng. Sau 5 ngày, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi từ biệt người thân, rời khỏi cổ thành, chạy tới Trung ương vực địa. Trước khi đi, hắn lại đi nhìn Nguyệt Tình, nhưng Nguyệt Tình còn đang bế quan, tiếc nuối không thể nhìn thấy mặt. Đám người đồ vệ mặc dù vô cùng lo lắng, thế nhưng hiểu quyết định của Tần Mệnh. Hoàng thất chính là công khai mời, trên dưới hoàng triều đang chú ý, tất cả thế hệ tân sinh đều đang chờ mong lấy, nếu như Tần Mệnh không đi, thực sự là không thể nào nói nổi. Bọn hắn rất hiểu rõ tính cách của Tần Mệnh, mặc dù hoàng thất không mời hắn cũng đều sẽ đến sinh tử giới sông vào một lần, chớ nói chi là công khai mời rồi. Lo lắng duy nhất của bọn hắn chính là đôi tổ hợp Tần Mệnh cùng Yêu Nhi này. Một kẻ so với một kẻ càng điên, một kẻ so với một kẻ càng hung ác, quỷ biết rõ sẽ gây ra cái dạng nhiễu loạn gì. Đám người Lý Linh Đại hỏi đi hỏi lại dặn dò phải cẩn thận, thẳng tuốt đưa đến ngoài thành hơn 10 dặm mới bỏ qua. Ai? Đứa nhỏ này, vừa bố trí ổn thỏa tốt, lại đi rồi. Lý Linh Đại nhìn qua bóng lưng biến mất tại hoang dã, nhẹ nhẹ thở dài. Thiếu gia chí không tại Bắc vực, tại thiên hạ. Bận lòng duy nhất của hắn là chúng ta, hiện trong thành có 18 vương tượng thủ hộ, lại giao hảo với Ngũ Đại Tông. Hắn không có lo lắng gì nữa rồi, sớm muộn gì sẽ rời đi. Đồ vệ mặc dù rất lo lắng, nhưng thực sự là kiêu ngạo vì Tần Mệnh. Khương Bân nói, chúng ta cũng nên cố gắng, không thể cản trở thiếu gia. Trước kia bởi vì nhiều loại tình huống, không có cơ hội tu luyện, hiện tại hết thảy đều đã yên ổn rồi. Lại có tài nguyên phong phú từ Hồ Diên gia tộc, bọn hắn cũng nên bắt đầu tu luyện rồi. Ta cũng muốn tu luyện, ta muốn thành thánh võ. Tần Dĩnh nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Thánh võ? Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc. Ta là rất nghiêm túc. Mọi người mỉm cười cười khẽ, bầu không khí nặng nề thoáng nhẹ nhõm. Từ sau khi chiếu lệnh hoàng thất truyền đến Bắc vực, trong vùng hoang dã xung quanh Lôi Đình cổ thành liền có thêm chút tai mắt, chú ý nhất cử nhất động của cổ thành, đều muốn biết Tần Mệnh có dám đi Trung ương vực hay không. Kỳ thật rất nhiều người cũng không coi trọng, Tần Mệnh vì thủ hộ cổ thành chọc giận các đại vương phủ, lại kết oán với Thiên Đạo Tông. Nếu hắn ở lại cổ thành, không có ai có thể làm gì hắn. Nhưng nếu như hắn đi hoàng thành, các loại nguy hiểm đều sẽ nối tiếp mà đến. Dù sao hắn cũng chỉ là huyền võ cảnh. Nhưng trước sau chờ 3 tháng, bọn họ lại nhìn thấy Tần Mệnh. Bắc vực lại náo nhiệt lần nữa. Tần Mệnh không sợ nguy hiểm, đã khởi hành. Tu La Tử Tần Mệnh, Huyết Tinh Linh Yêu Nhi, cùng nhau đi tới Trung Ương vực. Ưng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, Trấn Sơn Vương Phủ, cùng với Thiên Đạo Tông nhận được tin tức, toàn bộ phái ra truyền nhân mạnh nhất của mình, chạy tới Trung Ương vực. Bọn họ mấy ngày nay một mực chờ Tần Mệnh, chỉ có xác định Tần Mệnh thật sự sẽ đi Trung Ương vực, bọn họ mới cần phải đi qua. Nếu như Tần Mệnh không đi, bọn họ đi qua cũng không có ý nghĩa. Có một số thế lực thì dục dịch, ý đồ cướp giết Tần Mệnh trên đường, xem có thể từ trên người hắn đạt được chúng vương truyền thừa hay không. Chẳng qua, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi sau ngày thứ 3 rời đi liền mất tích. Bọn họ đầu tiên là đi vào một mảnh núi rộng lớn, sau đó không có tung tích. Rất nhiều người truy tung tìm khắp sơn lĩnh cũng không phát hiện bóng người. Hơn 20 ngày sau, Trung Ương vực địa, cự thành phía Bắc, Giáp Mã Thành. Các vị bằng hữu, phía trước chính là Giáp Mã Thành, chúng ta ở chỗ này phân biệt đi. Nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, toàn bộ đều dựa vào các vị đồng tâm hiệp lực. Ta ở chỗ này cảm tạ các vị. Dựa theo ước định, sau khi làm nhiệm vụ mỗi người nhận được 800 kim tệ. Nào, xếp hàng, mỗi người một phần. Hơn 30 vị võ giả tụ tập ở ngoài thành, bên trong có một nam tử cường tráng đứng trên tảng đá hô to. Mọi người vây quanh đều là dong binh chấp hành nhiệm vụ, áp giải một nhóm hàng hóa từ Hắc Vân Thành cách đó ngàn dặm, xuyên qua khu đầm lầy nguy hiểm, đi tới tòa Giáp Mã Thành này. Thời điểm Hắc Vân Thành tiếp nhận nhiệm vụ, tổng tập hợp hơn 50 vị dong binh, hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 người. Đại đa số đều là hy sinh ở khu đầm lầy. Nhiệm vụ dong binh chính là tàn khốc như vậy, hơn nữa người chết sẽ không có tiền, chỉ có còn sống mới có thể lĩnh. Dong binh lĩnh tiền, lập tức giải tán, cao hứng tiến vào Giáp Mã Thành, 800 kim tệ cũng đủ để bọn họ tiêu xài, có thể mua chút linh bảo chân quý, cũng có thể đổi vũ khí không tồi, kim tệ còn lại còn có thể bọn họ phóng túng vài ngày. Cuộc sống liếm máu đầu đao chính là tùy ý như vậy, lúc chấp hành nhiệm vụ khẩn trương kích thích, hoàn thành nhiệm vụ xong đương nhiên phải tận tình hưởng thụ. Điều kiện tiên quyết là phải xách đầu lên sinh hoạt, có thể chết bất cứ lúc nào. Thành Giáp Mã, rốt cục cũng vào Trung Ương vực. Một nam một nữ đứng trước cửa thành hoành tráng, trên mặt lộ ra nụ cười. Nam tử dáng người anh tuấn, khí chất cường hãn, tóc đen ngắn vụn thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, chỉ là bộ dáng hơi bình thường một chút. Nữ tử dáng người nóng bỏng, hắc y bó sát cơ thể hoàn mỹ phác họa ra độ cong làm cho người ta phun máu. Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, đôi chân thon dài, phối hợp với tư thế đứng tao nhã, có loại ý vị làm cho người ta say mê. Nếu như không phải bởi vì chiếc áo choàng, chỉ riêng bóng lưng cũng đủ để nam tử bên cạnh phát điên, biến thành châu được phát điên. Chẳng qua ông trời là công bằng, cho nàng dáng người nóng bỏng, nhưng không cho nàng dung mạo đủ kinh diễm, bộ dáng cũng là bình thường, hơn nữa bên mặt phải tựa hồ có vết sẹo, cho nên mang theo nửa mặt nạ sắt đen. Còn khoảng 10 ngày nữa sẽ đến. Nam tử trà sát mặt, dường như rất khó chịu. Đừng trà sát. Trà sát rắc rối. Nữ tử thân mật kéo cánh tay hắn ta, hít sâu không khí mát mẻ, đi thôi, vào thành nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi thăm tình huống Huyễn Linh Pháp Thiên. Hình ra hẳn là sẽ đến Trung Ương vực, chỉ là không biết sư tôn hắn cho hắn mệnh lệnh gì. Thế nào? Không phải là ngươi chờ đợi để giao thủ với hắn sao? Từng là đệ nhất thiên tài Bắc vực, cùng đệ nhất thiên tài Bắc vực hiện tại, hi hi, ngẫm lại liền kích thích. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng hắn nháo thành kẻ địch, quản nhiều như vậy, đi thôi, ngươi không xuống tay được, ta thay ngươi làm thịt hắn. Nam tử giờ khóc giờ cười, kiềm chế một chút, chúng ta đến đây là để giết người. Bình tĩnh. Ta còn muốn sống sót đi ra khỏi Trung Ương vực. Bọn họ chính là Tần Mệnh và Yêu Nhi mất tích 20 ngày trước. Hai người đầu tiên lẻn vào khu sơn lĩnh địa thế phức tạp, đeo mặt nạ đến đặc thù của Huyết Tà Tông. Một chất lỏng kỳ diệu, có thể giao hòa cùng mặt người, hoàn toàn thay đổi dung mạo, nhìn không ra dị thường. Yêu Nhi còn đem áp chế thu liễm đôi mắt màu đỏ của mình, khôi phục lại như bình thường. Sau đó làm bộ thành dong binh thám hiểm rời khỏi khu sơn lĩnh. Mấy ngày nay, bọn họ chưa từng hành động một mình, để tránh khiến cho người ta chú ý, đều là khắp nơi tiếp nhận những nhiệm vụ dong binh đi về phía Trung Ương vực, hành động sinh hoạt cùng với các dong binh khác, liên tiếp 20 ngày, tiếp 4 nhiệm vụ, rốt cục cũng đi tới nơi này. Bằng hữu, dừng lại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm sảng khoái. Một tráng hán cao lớn uy mãnh gọi bọn họ lại, trong tay cầm chuôi trọng chùy tử kim khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng nặng nề. Mỗi một bước của hắn đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất, tiếng kêu giòn tan, tuy nhiên hắn tựa hồ đã quen, sải bước đi tới như sao băng, khí thế rất hoang dã, hai vị muốn đi đâu? Phía sau tráng hán là một thiếu nữ xinh đẹp đi theo, mắt ngọc mày ngài, tú mỹ đáng yêu, da thịt nàng trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng cười, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ. Dáng người nàng nhỏ nhắn, đi theo phía sau tráng hán càng trông như chim non nép vào người, đáng yêu linh động. Nàng nắm lấy góc áo tráng hán, xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn, cũng theo đó chào hỏi. Chúng ta là lần đầu tiên đến Trung ương vực địa, chuẩn bị đi khắp nơi một chút. Tần Mệnh mỉm cười đáp lại. Hai người này là dong binh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đều là huyền võ cảnh, nhưng tính cách thiên ngạo, rất ít khi ra tay, chỉ có khi xuyên qua đầm lầy bày ra thực lực, nam tử mãnh liệt, nữ tử linh động, biểu hiện vô cùng bắt mắt. Có hứng thú cùng chúng ta đi hoàng thành một chuyến không? Tráng hán thân cao gần 2 thước, hùng tráng lại không cồng kềnh, mặc dù hắn tươi cười, nhưng vẫn có khí thế đè người như trước. Hoàng thành. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trao đổi ánh mắt. Thiếu nữ xinh đẹp cười nói, ta thấy các ngươi không giống dong binh. Ta thấy các ngươi cũng không giống dong binh. Tần Mệnh cũng cười khẽ, võ pháp của hai người này vô cùng huyền diệu. Dong binh bình thường rất ít khi có thể có được cơ duyên như vậy. Hơn nữa khí chất cùng cách nói chuyện của hai người cũng không giống dong binh. Cùng nhau, Tần Mệnh nói, chúng ta ra ngoài tu luyện, thuận tiện tìm một nhiệm vụ dong binh. Chính là có thể có bằng hữu, cũng có thể kiếm chút lộ phí. Tráng hán sảng khoái cười to, ha ha, trùng hợp rồi. Chúng ta đang muốn trở về Trung ương vực, cũng là thuận tiện tìm một nhiệm vụ. Các ngươi khoảng chừng 20 tuổi, ồ. Bộ dáng già nua, giọng nói lại không giống. Hơn 20 tuổi huyền võ tứ trọng thiên, không đơn giản. Các ngươi là tông môn nào? Đệ tử tông môn còn cần kiếm lộ phí sao? Chúng ta không có bối cảnh gì, một sư phụ một ngọn núi, ở hơn 10 năm, năm nay mới ra ngoài tu luyện. Tần Mệnh đã sớm nghĩ ra thân phận ứng đối rồi. Nụ cười của tráng hán sâu sắc hơn, dường như rất hài lòng, có hứng thú đến hoa gia của ta làm việc không? Hoa gia, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trong lòng khẽ động, một trong những siêu cấp thế gia Trung ương vực, hoa gia. Nghe nói qua hoa gia sao? Tráng hán rất thưởng thức thiếu niên trước mắt, trong 5 ngày tiếp xúc ngắn ngủi, thiếu niên nội liễm hàm xúc, làm người có chút nhiệt tình, lúc gặp phải nguy hiểm luôn có thể vọt tới phía trước, một đôi nắm tay giống như có lực bộc phát vô cùng mạnh. Ngay cả linh yêu hung tàn cũng bị hắn đánh cho chạy trốn, nhất là trong khu đầm lầy rất nguy hiểm kia, thiếu niên cũng xông lên phía trước. Tráng hán lúc ấy vốn không có ý định nhúng tay vào, quá nguy hiểm, không cần phải vì nhiệm vụ mà mất mạng, nhưng vẫn bị thiếu niên khơi dậy chiến ý, cầm trọng chùy cùng bầy linh yêu giết thống khổ. Tráng hán thưởng thức loại tính cách này, tính toán mượn sức đến trong gia tộc, hiện tại vừa nghe hai người bọn họ là truyền nhân cường giả ẩn thế bồi dưỡng, càng không có cố kỵ, thiếu nữ cũng rất thưởng thức hai người này. Nếu như ca ca có thể kéo đến trong gia tộc thì không thể tốt hơn. Thật sự xin lỗi, chúng ta ngay cả Bắc vực cũng không hiểu rõ, Trung ương vực là lần đầu tiên tới. Tần Mệnh đánh giá bọn họ, thật trùng hợp, vừa mới vào Trung ương vực đã liên kết lấy người của Hoa gia. Trước tiên tự giới thiệu, ta là Hoa Đại Truy. Ta là Hoa Thanh Giật. Hoa Đại Truy. Yêu Nhi há miệng. Ha ha, tên thật là Hoa Thanh Tuyền, quá tục khí, ta tự mình sửa, Hoa Đại Truy. Phổ biến dễ nhớ, cá tính rõ ràng. Tráng hán không chút nào ngượng ngùng là lấy một cái tên quái dị, ngược lại vô cùng thích, hắn vung búa vác trên vai, sảng khoái cười to. Tên là lạ một chút. Yêu Nhi cười khẽ, nhìn nam tử trước mặt thật sâu. Hoa Đại Truy, trong danh sách Hô Diên, gia chủ đưa ra chỉ đứng sau thập bát yêu nghiệt thập đại nhân kiệt của Hoàng Triều, là một nhân vật cấp bậc quái vật. Hắn là nhân vật số 2 đời mới của Hoa gia, thô cùng hiếu chiến, nhất là thanh trọng chùy kia, nghe nói là thần binh hiếm thấy, có thể phát huy thực lực bản thân hắn đến cực hạn. Tên ta là Lục Nghiêu. Rất vui được gặp ngươi. Tần Mệnh tự giới thiệu bản thân. Ta là Khuynh Thành. Yêu Nhi cũng đặt cho mình một cái tên dễ nghe. Có hứng thú đến Hoa gia ta làm việc không? Hoa Đại Truy lại mời. Hơn 20 tuổi huyền võ tứ trọng thiên, thiên phú rất tốt. Nếu như dùng tài nguyên hùng hậu của Hoa gia bồi dưỡng, tiềm lực vô hạn. Điều khiến hắn động tâm chính là sự dũng cảm nhiệt tình và sức mạnh của Lục Nghiêu. Thật sự là đúng với khẩu vị của hắn. Mặc kệ như thế nào, kéo một lần. Thành liền tốt, không thành cũng có thể làm bằng hữu, không thiệt thòi. Chúng ta đã quen với việc nhàn rỗi và không thích bị ràng buộc. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta thấy không cần đâu. Tần Mệnh uyển chuyển cự tuyệt. Không có vấn đề gì, kết giao bằng hữu. Ta mời ngươi đến Hoàng Thành làm khách, cái này sẽ không cự tuyệt chứ. Tần Mệnh làm bộ trần chờ trong chốc lát, lại trao đổi ánh mắt với Yêu Nhi. Lúc này mới mỉm cười nói, ta đây lại từ chối liền bất kính rồi. Ha ha, được, trên đường có thêm bằng hữu. Hoa Đại Truy cười sảng khoái, gọi bọn họ vào thành. Hoa Thanh Giật vui vẻ đi theo sau Hoa Đại Truy, quay đầu lại hỏi bọn họ, ta có thể hỏi tuổi của các ngươi không? Ta đặt cược với ca ca ta rằng ngươi không quá 25. Các ngươi bao nhiêu tuổi? Yêu Nhi hỏi ngược lại. Ca ca ta 27, ta 19. Hoa Thanh Giật không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ca ca 20 tuổi liền tiến vào huyền võ tứ trọng thiên, mình 19 tuổi cũng đã là huyền võ cảnh nhị trọng thiên, coi như là ở trung ương vực mênh mông, loại thiên phú này đủ kiêu ngạo, nếu như đặt ở tứ đại vực khác, đủ để nghiền ép một mảnh. Hai chúng ta đều 23 tuổi, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi không muốn nói quá khoa trương. Hoa Đại Truy gật gật đầu, 23 tuổi, huyền võ tứ trọng thiên, cảnh giới cùng khí tức đều vô cùng vững chắc, không phải vừa mới đột phá. Rất tốt, tốt hơn những gì hắn mong đợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nghe nói trung ương vực có huyễn linh pháp thiên. Chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu. Tần Mệnh nhìn như tùy ý hỏi một câu. Ta lần này trở về chính là tham gia huyễn linh pháp thiên. Thế nào, có hứng thú sao? Ta có thể tiến cử ngươi. Tham gia huyễn linh pháp thiên cần điều kiện gì sao? Điều kiện trước kia là dưới 30 tuổi, không được vượt quá huyền võ cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ cần có người tiến cử, lại giao 5.000 kim tệ là có thể tham gia. Nhưng lần này thuộc về mở cửa toàn diện. Hoàng thất bên kia nghe nói muốn mạnh mẽ khống chế bình chướng, đem điều kiện tiến vào tăng lên huyền võ lục trọng thiên. Hoa Đại Truy sải bước đi qua cửa thành, tiện tay ném cho đám thủ vệ mấy kim tệ, cũng không có ai ngăn lại hỏi cái gì. Hoa Thanh giật diện mạo ngọt ngào, da thịt trắng nõn không có chút khuyết điểm nào, mềm mại như hoa sen mới nở. Đây là vốn liếng kiêu ngạo nhất của nàng, nàng vui vẻ đi ở phía trước, bàn tay trắng nõn theo thói quen nắm lấy góc áo Hoa Đại Truy. Lần này huyễn linh pháp thiên sẽ vô cùng đặc sắc. Tất cả tân sinh trong trung ương vực địa đều sẽ trở về, còn có các tân binh tứ đại vực. Ước tính sẽ đạt 5.000 người trong năm nay, một quy mô hiếm hoi. Các ngươi nhất định phải tham gia, đây là cơ hội có một lần trong đời. Hoa Đại Truy trước kia đối với huyễn linh pháp thiên không có hứng thú, không nghĩ sẽ trở về. Nhưng lần này quả thực làm thỏa mãn khẩu vị, nghẹn một cỗ kinh lực muốn điên cuồng một hồi. Lục Nghiêu, ngươi là tu luyện thể võ sao? Trong thế giới võ giả có một loại hình tu luyện thân thể thuần túy. Vô cùng hiếm thấy, đối với thể chất yêu cầu vô cùng hà khắc, thể võ theo đuổi thân thể cực hạn, có thể bày ra lực lượng phi phàm, một lực phá vạn pháp. Tần Mệnh gật đầu, không sai biệt lắm đi. Lực lượng mạnh nhất nặng bao nhiêu? Nếu như là thi triển toàn lực, khoảng chừng 1.8.000 cân. Lực lượng chân chính của Tần Mệnh đã vượt qua 2.000 cân, toàn lực ứng phó có thể đánh ra 2.3.000 cân, lực lượng cực hạn có lẽ có thể đuổi thẳng 2.5.000. 1.8.000 cân. Hoa Đại Truy dừng lại tại chỗ, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hoa Thanh Giật cũng kinh hãi, trong đôi mắt to chợt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, hoặc là hoài nghi. Trong Hoàng Thành có một thể võ gia tộc, cho nên bọn họ đối với thể võ có chút hiểu biết. Dưới tình huống bình thường, lực bộc phát của huyền võ tứ trọng thiên có thể đạt tới 1.000.000 cân được tính là bình thường, 1.000.000 được tính thiên phú, vượt qua 1.000.000 thuộc loại dị chủng. Cái tên trước mắt này lại đạt tới 1.8.000 cân. Có khoa trương như vậy không? Tần Mệnh trong lòng thầm nghĩ, ta nói nhiều. Hôm nào cùng ngươi luận bàn. Hoa Đại Truy cũng vô cùng hoài nghi, chính là bởi vì hiểu rõ thể võ, mới biết được ý nghĩa của số liệu này. Lục Nghiêu này có thể là cố ý nói thêm mấy ngàn cân để nâng cao mình a. Cũng có thể hiểu, người trẻ tuổi mà, ai không có kiêu ngạo cùng hư vinh. Lúc này cuối đường bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng ầm ĩ, từ tiếng kêu sợ hãi biến thành kêu thảm thiết, liên tiếp là những tiếng la mắng tức giận hỗn tạp. Một con hắc giáp tê ngưu hùng trắng phát điên chạy như điên, gầm gừ, trừng mắt phun khí, mặt đất cũng run rẩy theo, lớp giáp cả người nó giống như sắt thép nặng nề, ba nhánh sừng trên đầu vô cùng bén nhọn, hàn quang xâm xâm. Trên cổ buộc dây xích, nhưng rõ ràng là bị nó phá đứt, nó xông thẳng vào đám đông đông đúc, thân cao 3 mét, dài 5 mét, cồng kềnh hùng tráng nặng hơn 10 tấn. Đối mặt với dã thú hung tàn như vậy, mọi người hoảng sợ chạy trốn, chen chúc trà đạp, rất nhiều người né tránh không kịp, hoặc là bị đụng bay. Hoặc là bị đạp nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, càng ngày càng loạn, mọi người điên cuồng như muốn xông sang hai bên. Mẫu thân, hai đứa trẻ sinh đôi bị đụng ngã xuống đất, mọi người bên cạnh muốn kéo lấy, nhưng hắc giáp tê ngưu đã vọt tới, khí tức hung tàn đập vào mặt, mặt đất kịch liệt rung động, đôi mắt đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi. Những người đang muốn cứu người một trận ác hàn, liên tục bò chạy. Không, một nữ tử cuống quýt nhào tới, dùng sức ôm lấy hai hài tử, liều lĩnh muốn chạy trốn. Hắc giáp tê ngưu thở hổn hển, lắc đầu, ầm ầm đụng phải đám người, đạp tới. Nữ tử và hai hài tử sắc mặt trắng bệch, đầy tuyệt vọng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh lập tức phóng lên, nặng nề rơi xuống trước mặt các nàng. Hai chân hung hăng đè xuống mặt đất, cơ hồ muốn nghiền nát phiến đá. Hắn đấm quyền bạo kích, đánh thẳng vào đầu tê ngưu cứng cỏi. Nắm tay nắm chặt, khớp xương trắng bệch, quyền cương lạch cạch sinh phong, mang theo gió mạnh xoay tròn, tiếng răng rắc vang lên. Chấn động đến đường phố đều run lên, mặt đất dưới chân Tần Mệnh vỡ vụn bốn phía, những mảnh vụn văng tung tóe đầy trời, hai chân tại chỗ rơi vào trong phiến đá. Đầu hắc giáp tê ngưu run rẩy dữ dội, bị ngạnh kháng chống đỡ, hộp sọ khổng lồ rạn nứt từng tấc xương, trong phút chốc nát bấy, tốc độ chạy như điên của nó cực nhanh, thế cho nên, trong nháy mắt dừng lại toàn bộ thân thể đều ba động vặn vẹo không tự nhiên, thân thể phía sau mạnh mẽ bay lên, ở trên cao dữ dội chuyển hướng, mang theo từng mảnh bóng mờ nện về phía đám người phía trước. Đám đông hoảng sợ và bỏ chạy. Hoa Đại Truy nhíu mày, vung trọng chùy lên trời một kích, tiếng rầm rầm vang lên, hung hăng đện lên người nó. Hắc giáp tê ngưu hùng tráng đầu tiên là kịch liệt trầm xuống, sau đó ầm ầm bắn ra, giống như một quả cầu sắt màu đen, xẹt qua bầu trời cao, bắn ngược ra đường phố xa xa. Hoa Đại Truy đánh giá thấp trọng lượng của hắc giáp tê ngưu, đến nỗi lảo đảo lui về phía sau hai bước, búa tạ suýt chút nữa đã rơi khỏi tay. Đám người hỗn loạn kinh hồn bất định, cho đến khi nó rơi xuống đường phố xa xôi, phát ra tiếng nổ lớn nặng nề, lúc này mọi người mới thoáng lấy lại tinh thần. Nữ tử ôm lấy hai hài tử sinh đôi thiên ân vạn tạ, sợ hãi ôm lấy bọn chúng bỏ chạy. Tần Mệnh vẫy vẫy nắm đấm như kim châm, rút hai chân ra khỏi hố đá. Lực công kích của tê ngưu này thật mạnh, thiếu chút nữa đánh ngã hắn. Hoa Đại Truy nhìn Tần Mệnh trước mặt, ngược lại không ngoài ý muốn hắn sẽ ra tay, chỉ là hắn thế nhưng không chút nhúc nhích, trực tiếp đánh giáp tê. Cái này cần lực bộc phát cùng lực trùng kích cực lớn cỡ nào, thật có thể có hơn 1.500.000 cân quyền lực, đến 1.800.000. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ, châu của ta, tên hỗn đản nào đáng bị đâm ngàn đao giết châu của ta rồi. Một thiếu niên ăn mặc cầu kỳ hoa quý nhào tới bên cạnh hắc giáp tê ngưu, tức giận nhảy loạn, lão tử vừa mới tiêu 3.000 kim tệ. Là ai? Là kẻ nào không có mắt đã giết của ta rồi? Một đám thị vệ vội vàng đi theo, nhìn hắc giáp tê ngưu rách nát trên mặt đất, bọn họ hít sâu vào miệng. Ai trực tiếp đánh chết? Xem ra xương cốt cả người đều vỡ vụn, thân thể hùng tráng vặn vẹo không tự nhiên. Đây chính là hắc giáp tê ngưu, linh yêu tam cấp hàng thật giá thật. Không có thực lực huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, ai dám cứng đối cứng với nó? Đường phố lộn xộn lập tức im lặng, rất nhiều người đang nguyền rủa con tê ngưu này cũng ngoan ngoãn câm miệng. Mặc dù trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng đều là dám giận không dám nói. Thiếu gia này không thể chọc. Là ngươi, thiếu niên tức giận, chỉ vào Tần Mệnh phía trước quát mắng, ngươi dám giết châu của ta, bồi thường tiền. 1.000.000 kim tệ. Mọi người âm thầm hít vào, 1.000.000. Ngươi vừa mới hét lên 3.000.000. Ngươi mình không coi tốt châu của mình, làm tổn thương người vô tội, còn có mặt mũi đến đòi tiền. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, vào thành liền đụng phải một tên hoàn khố, xui xẻo. Chuyện của tiểu gia đến phiên ngươi quản. Ít nói nhảm, châu của ta đã chết rồi, ngươi giết, bồi thường tiền. Thiếu niên kiêu ngạo quen rồi, ánh mắt cũng rất xảo quyệt, nhìn bộ dáng Tần Mệnh là người ngoài thành, hơn nữa ăn mặc bình thường, rất có thể là dong binh. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo bọn thị vệ tức giận xông tới, ngửa đầu nghiêng mắt nhìn Tần Mệnh. Nếu chúng ta không bồi thường, yêu nhi như cười mà không phải cười nhìn hắn, huyết sắc trong đồng tử chậm rãi khôi phục. Không bồi thường. Vậy thì cùng lão tử trở về làm, thiếu niên lúc này mới chú ý tới nữ tử bên cạnh Tần Mệnh, vừa rồi cách rất xa, không chú ý lắm, lúc này nhìn kỹ, trong lòng toát lên một ngọn lửa. Mẫu thân ta ơi, nữ tử này dáng người không tệ nha, đủ nóng bỏng, đủ cao gầy, chỉ là bộ dáng kém một chút. Nhưng có thể từ phía sau, lão tử đa dạng, ha ha, buôn bán lời. Làm cái gì? Ý cười của yêu nhi dần dần sâu sắc hơn. Không cần, đem ngươi bồi thường cho ta là được rồi. Thiếu niên cũng nở nụ cười, ánh mắt nóng bỏng di chuyển trên người yêu nhi, không có bất kỳ che giấu hay kiêng dè nào. So với con trâu điên kia, hắn vẫn thích nữ tử có ý vị. Hai bên đường tụ tập rất nhiều người, nhưng không có ai lên tiếng, bọn họ đều biết thiếu niên này, bình thường không ít lần bị khi dễ. Trong lòng có bóng ma, ngoại trừ thầm than hai người này xui xẻo ra, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn một chút. Ta, khanh khách, yêu nhi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, gợn sóng mê người. Thiếu niên cả người đều nóng lên, vưu vật, làn da trắng nõn, dáng người nóng bỏng, thanh âm dễ nghe, ngoại trừ bộ dáng tiếc nuối một chút, các phương diện khác hoàn toàn đầy điểm. Hắn đưa tay muốn nắm tay yêu nhi, đi theo tiểu gia. Tần Mệnh đang muốn ngăn lại, yêu nhi lại trở tay giữ chặt cổ tay thiếu niên, yêu mị cười, ngươi cũng xứng. Một cỗ lực lượng kỳ diệu từ cổ tay hắn xâm nhập vào thân thể, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trải rộng hài cốt. Thiếu niên cứng đờ ngay tại chỗ, thân thể giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Xương cốt toàn thân đều bị định trụ, thiếu niên chưa từng trải qua loại chuyện này. Thoáng kinh ngạc, còn có chút mờ mịt, nhưng sau một khắc, xương cốt toàn thân hắn đồng loạt lệch vị trí, cốt nhục tách ra. Thân thể cao cao gầy gầy không tự nhiên vặn vẹo, phát ra tiếng răn rắc yếu ớt. Ách, tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như ác quỷ phát ra từ cổ họng hắn. Mặt thiếu niên vặn vẹo, cả người run rẩy kịch liệt như điện giật, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Hai mắt hắn sung huyết, thống khổ kêu la, đau đớn không cách nào nói thành lời, đau thấu xương tủy, miệng mũi ùng ục chảy ra máu. Soạt, đám người xung quanh đồng loạt kinh hô, theo bản năng lui về phía sau. Có chuyện gì vậy? Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh Giật đều thoáng động dung, kinh ngạc nhìn thiếu niên thống khổ không chịu nổi, tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng nhìn bộ dáng cùng tiếng kêu thảm thiết kia làm cho người ta không được tự nhiên, bất giác nổi lên một cảm giác lạnh gáy. Thiếu gia, bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh, la hét xông tới. Yêu Nhi nắm chặt tay thiếu niên, dễ dàng hất bay, mũi chân xông về phía đám thị vệ. Tần Mệnh đồng thời xuất kích, va chạm trực diện với một thị vệ, một chưởng đẩy tới ngực hắn, lực lượng cực lớn trong nháy mắt nổ tung, thị vệ kia kêu thảm thiết ngửa mặt bay đi, lực trùng kích mạnh mẽ đánh bay ba thị vệ tại chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, hơn 10 thị vệ bình thường diễu võ dương oai này toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, hoặc là ngất xỉu, hoặc là ôm người lăn lộn kêu thảm thiết, còn có trực tiếp tàn phế. Đám người nghị luận sôi nổi, hai ngư nhân này từ đâu xuất hiện? Thật dám ra tay tàn nhẫn. Bọn họ tuy rằng trong lòng vô cùng giải hận, nhưng càng lo lắng, chuyện này muốn nháo lớn rồi. Một người thiện ý nhắc nhở, đây là tiểu công tử nhà thành chủ, hai vị nhanh chóng chạy đi. Những người khác cũng đều nhắc nhở, thành chủ đại nhân vô cùng sủng ái hắn, các ngươi. Than ôi, thừa dịp thành phủ còn chưa hiểu rõ tình huống, các ngươi mau ra khỏi thành đi, có bao xa chạy bao xa. Con trai thành chủ kiêu ngạo như vậy. Tần Mệnh nhíu mày, trung ương vực cùng các vực khác giống nhau, mỗi tòa thành đều không phải là tồn tại độc lập. Hoặc là thuộc về thế tộc nào đó, hoặc là thuộc về tông môn nào đó, còn có trực tiếp thuộc về hoàng thất. Yêu Nhi tùy ý vỗ vỗ tay, không coi trọng, huyết sắc nhàn nhạt nơi đáy mắt cũng nhanh chóng tản ra. Các ngươi kết thúc như thế nào? Trên mặt Hoa Đại Truy lộ ra nụ cười theo thói quen, rất cạn rất nhạt. Hai người này lúc chấp hành nhiệm vụ đều xông lên phía trước, lần này mạnh mẽ ra tay cũng không ngoài ý muốn, ngược lại làm cho Hoa Đại Truy càng tin tưởng bọn họ vừa mới xuất thế tu luyện. Một lòng nhiệt huyết. Ghét ác như thù, lại mang theo mấy phần huyết tính lỗ mãng như vậy, hiển nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm thế tục. Không phải có các ngươi sao? Ừm, hoa ra các ngươi không phải rất có thế lực sao? Hoa Đại Truy ngẩn ra, cười ha ha, tốt thay cho Lục Nghiêu ngươi, tính toán đến cả ta. Vừa rồi ngươi làm gì tiểu tử kia thế? Hoa Thanh Giật hỏi Yêu Nhi, vẫn không hiểu tại sao tên hoàn khố kia đột nhiên kêu thảm thiết, hình như vô cùng thống khổ. Tay ta có độc, ngươi tới thử xem. Yêu Nhi lắc lắc bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của mình, xảo diệu hóa giải sự tò mò của Hoa Thanh Giật. Bọn hắn đi đến quán rượu gần đó. Chủ quán, lên rượu lên đồ ăn, Hoa Đại Truy ném ra 10 kim tệ, đem trọng chùy đặt trên mặt đất, sàn nhà rắn chắc tại chỗ vỡ ra khe nứt, giống như tùy thời đều có thể hãm xuống. Trọng chùy này có bao nhiêu cân? Tần Mệnh liếc nhìn trọng chùy trên mặt đất, toàn thân màu tím vàng, lộ ra khí chẳng nặng nề, giống như là do huyền thiết vạn cân ngưng luyện mà thành. Phía trên không có chút bụi, nhìn ra được chủ nhân vô cùng yêu quý nó. Nặng 3.500 cân, vật liệu lấy từ tử kim trọng thiết độc đáo của hố sâu đông vực Kim Hải. Lúc trước chuyển tới là một khối trọng thiết nặng 5 vạn cân, vô cùng hiếm thấy. Trong tộc mời tới đúc sư ưu tú nhất Hoàng Triều, lịch sử 3 năm, rèn thành thanh tử kim trọng chùy này. Ngoại trừ trọng lượng 3.500 cân này, thanh trọng chùy này còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu, có thể nói là kỳ binh. Hoa Đại Truy tán gẫu về trọng chùy thao thao bất tuyệt. Nếu không phải muội muội bên cạnh ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở hắn, hắn có thể còn muốn nói tiếp. Các vị gia, ngài muốn ăn cái gì? Chủ tiệm trần trờ đi lên, tươi cười rất miễn cưỡng, hạ thấp thanh âm nói, ta không có ý gì khác, ha ha, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Phủ thành chủ không dễ chọc, bọn họ thường bao che khuyết điểm. Trước kia cũng có mấy vị anh hùng giáo huấn tiểu công tử kia, kết quả ngày hôm đó rơi đầu vào, treo ở ngoài thành thị chúng 10 ngày. Chủ cửa hàng không cần lo lắng, đợi lát nữa coi như náo loạn lên. Ngươi cửa hàng này tất cả tổn thất, ta bồi thường gấp đôi. Hoa Búa lớn vẫy tay, để cho hắn ta mặc dù thức ăn. Chủ tiệm lúng túng cười cười, gật đầu lui xuống, ý bảo đầu bếp sau nhanh chóng mang thức ăn lên. Rất nhiều thực khách trong quán cũng lặng lẽ chuyển đến một góc, vừa ăn vừa nhìn trộm nơi này, chuẩn bị xem náo nhiệt. Không bao lâu sau, khi Tần Mệnh cùng Hoa Đại Truy uống đến cao hứng, bắt đầu nâng ly cạn chén. Bên ngoài một trận huyên náo, một đám binh vệ áo giáp sách đao vây quanh tử quán. Tên cẩu vật không biết sống chết nào dám khi dễ người tôn gia ta. Bỏ ra. Một tiếng giống giận chấn động đến quán rượu đều phải run rẩy. Một hán tử thân mặc áo giáp đằng đằng sát khí xông vào, ngôn ngữ phóng đãng, ánh mắt giận dữ trừng mắt một vòng, sau đó đặt ở trên người Hoa Đại Truy. Chính là bọn họ. Đại công tử, chính là bọn họ. Một tên bị đánh đến què ngay sau đó chen vào, hận đến nghiến răng mở miệng. Nam tử áo giáp mặt dữ tợn giận dữ nhìn. Chủ quán cùng tiểu nhị trong khách điếm đều quỳ xuống, nằm ở nơi đó lạnh run, trong lòng một trận than thở, ngàn vạn lần đừng phá cửa hàng nhỏ của chúng ta. Nhưng, quán rượu lại yên tĩnh một cách kỳ quái, vẻ mặt giận dữ của hán tử áo giáp chậm rãi tản ra, một tia kinh ngạc cùng sợ hãi chậm rãi bò lên gương mặt kiên nghị kia, ánh mắt không ngừng xoay chuyển trên Hoa Đại Truy cùng trọng chùy bên cạnh hắn. Đại công tử, tên thuộc hạ què kỳ quái nhắc nhở. Khóe miệng hán tử áo giáp giật giật, cổ họng lăn vài vòng, lăn ra từng đạo thanh âm run rẩy. Nhị gia, Hoa nhị gia. Hoa đại truy bưng chén rượu ngẩng đầu rót xuống, rượu mạnh cay từ cổ họng trực tiếp rót vào dạ dày, cả người nổi lên một cỗ hơi nóng. Hắn nấc cụt một cái, liếc mắt một cái, ngươi đang tìm tên cẩu vật nào? Nam tử áo giáp hít vào một ngụm khí lạnh, Hoa nhị gia, thực sự là ngài. Như thế nào, ta không thể đến giáp mã thành này của ngươi. Hán tử áo giáp dùng sức ấn người, căng thẳng hô to, giáp mã thành, Tôn Thái Nguyên. Thỉnh an Hoa nhị gia. Hoa nhị gia, người trong quán rượu hai mặt nhìn nhau, Hoa nhị gia nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người này rất có địa vị sao, lại có thể làm cho đại công tử thành phủ tất cung tất kính. Thỉnh an liền miễn, ngươi tình người. Hoa đại truy hử nhẹ. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt Tôn Thái Nguyên, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Hắn hung hăng liếc mắt nhìn thị vệ bên cạnh, tâm giết hắn đều đã có. Chết tiệt, sao lại chọc vào tên điên này? Nhị gia, chỉ là hiểu lầm, ta xin lỗi ngài. Đi, đến phủ chúng ta ngồi một chút, ta chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón ngài. Không cần, ta ăn xong liền đi. Trong góc quán rượu rốt cục có người nhớ tới, Hoa nhị gia. Hoa đại truy. Hí, trách không được, thì ra là hắn. Hoa đại truy. Những người ngồi cùng bàn đồng loạt xúc động. Nhị công tử Hoa gia, Hoa đại truy. Vị gia yêu nghiệt đứng thứ 8 trung ương vực địa, trung ương vực diện tích rộng lớn, quần hùng đều phát triển, có số lượng thế tộc và tổ chức khổng lồ, võ giả ưu tú đời mới cũng giống như cá qua sông, bởi vì hoàng triều thượng võ, các thế tộc và tổ chức cạnh tranh kịch liệt, là thế hệ mới hy vọng tương lai đều sẽ được đặc thù chiếu cố và bồi dưỡng, đương nhiên không tránh khỏi cạnh tranh so sánh, cũng sinh ra cái gọi là xếp hạng. Ưu tú nhất được xưng là thập đại nhân kiệt trung vực. Thiên phú cùng thực lực đều có thể nói là biến thái, đến mức khiến người ta ngưỡng mộ, đuổi sát phía sau bọn họ, lại có 18 vị, cũng xưng là 18 yêu nghiệt. Hai bảng xếp hạng này là có thẩm quyền nhất và được công nhận nhất. Bất luận là thập đại nhân kiệt, hay là thập bát yêu nghiệt, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành tựu đều sẽ rất kinh người. Truyền nhân có thể tiến vào hai đại bài danh, đều là bảo bối của gia tộc, địa vị vô cùng cao, bất luận là ở trong gia tộc hay là bên ngoài. Đều không ai dám chọc, nếu không chính là chọc vào gia tộc hoặc tổ chức sau lưng. Đây là thanh uy tích lũy từ lâu ở trung ương vực. Rất nhiều người xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng đều nhận ra, loại khí thế này, trọng chùy này, đều là đặc điểm rõ ràng của nhị công tử Hoa gia, trách không được dám thu thập tiểu công tử trong thành phủ. Tôn Thái Nguyên cố gắng chấn định, cùng vẻ mặt tươi cười, nhị gia là muốn tham gia huyễn linh pháp thiên. Ta có cần phải báo cáo với ngươi? Hoa đại truy rõ ràng không phải là một loại tốt để có được cùng. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi âm thầm buồn cười, người này có thể là bị hô cầu đồ không thoải mái, không dám không dám. Chỉ là cái gì? Tôn Thái Nguyên hạ giọng nói, còn có hai vị gia vừa mới rời khỏi đây, hiện tại không sai biệt lắm mới ra khỏi thành, bọn họ cũng là đi hoàng thành, muốn tham gia huyễn linh pháp thiên. Ồ, ai? Hoa đại truy buông bát rượu xuống. Viêm gia, Viêm La. Tiểu vương gia Ưng Vương Phủ, Hàn Ngọ Dương. Hai tròng mắt Hoa đại truy khẽ ngưng lại, khóe miệng bất giác gợi lên độ cong. Viêm La. Ha ha, Oan gia ngõ hẹp. Viêm La cũng trở về rồi. Hoa Thanh Giật không khỏi nhìn ca ca. Viêm La cùng ca ca của nàng từ nhỏ đã là đối đầu. Có thể là ân oán gia tộc ảnh hưởng. Cũng có thể là thật nhìn đối phương không vừa mắt. Từ nhỏ đã không ít lần quyết đấu. Hai người hết lần này tới lần khác đều bị xếp vào bảng xếp hạng 18 yêu nghiệt. Viêm La thứ 7, Hoa đại truy thứ 8. Bảng xếp hạng này đã chọc giận Hoa đại truy, vẫn luôn bị coi là một sự sỉ nhục. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi thì không giấu vết nhìn nhau, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười, chỉ là rất nhanh lại thu liễm. Bất ngờ tuyệt vời. Viêm La cũng là nhân vật quan trọng trong danh sách, bất quá làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Tiểu Vương gia Ưng Vương Phủ Hàn Ngọ Dương. Vậy mà lại gặp phải ở chỗ này. Tiểu Vương gia Hàn Ngọ Dương ở chỗ này 5 ngày, Viêm La hôm qua mới tới. Tôn Thái Nguyên vẻ mặt tươi cười, sợ lại chọc giận Hoa đại truy. Viêm La hiện tại cảnh giới gì? Cũng là huyền võ tứ trọng thiên. Hắn cùng Hàn Ngọ Dương thông đồng rồi. Hoa đại truy khinh thường bĩu môi. Hàn Ngọ Dương là ở chỗ này chờ Tu La Tử Bắc vực, Tần Mệnh. Ồ, Tần Mệnh sẽ đi từ nơi này. Đáy mắt Hoa đại truy rõ ràng hiện lên tinh mang. Sự kiện chúng vương ồn ào huyên náo. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua, lần này tiến đến huyễn linh pháp thiên, cũng là muốn lĩnh giáo truyền thừa chúng vương của Tần Mệnh. Ưng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, Trấn Sơn Vương Phủ, còn có Thiên Đạo Tông. Bọn họ phân biệt lựa chọn 4 tòa cổ thành Tần Mệnh có khả năng đi qua nhất, chờ Tần Mệnh mắc câu. Tần Mệnh tuy rằng chiếm được chúng vương truyền thừa, nhưng cảnh giới bày ra ở nơi đó, chỉ có tam trọng thiên, cho nên muốn giết hắn. Họ không sợ bị hoàng gia trừng phạt. Tần Mệnh lần này vào Hoàng Thành là cầm chiếu lệnh Hoàng Thất, trước khi Tần Mệnh tiến vào Hoàng Thành, thậm chí trước khi tiến đến Huyễn Linh Pháp Thiên đều được Hoàng Thất bảo hộ, bọn họ sẽ không ngay cả điểm ấy cũng nghĩ không ra chứ. Bọn họ hẳn là muốn cho hắn một bài học trước khi tiến vào Hoàng Thành, cũng không đến mức muốn tính mạng của hắn. Tiểu vương gia Hàn Ngọ Dương cố ý nói ra lời, muốn ở chỗ này giáo huấn Tần Mệnh, còn đặc biệt chế tạo một chiếc quan tài. Nói là muốn dùng để đặt thi cốt Tần Mệnh. Tần Mệnh hơi ngưng mi, quan tài đều đã chuẩn bị xong, tốt thay hàn cho Ngọ Dương ngươi. Tôn Thái Nguyên cười ha ha. Bất quá Tần Mệnh hình như sợ hãi, liên tiếp hơn 20 ngày cũng không công khai lộ diện. Hàn Ngọ Dương chờ không kịp, cũng là muốn cùng Viêm La có quan hệ tốt, cho nên hôm nay kết bạn rời đi. Hoa Thanh Giật nâng khuôn mặt mềm mại, Tần Mệnh, ta rất tò mò hắn rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Nghe nói là một kẻ xấu giết người không chớp mắt, từ nhỏ chịu khổ ải, tâm lý vặn vẹo. Sự kiện Lôi Đình Cổ Thành hôm đó hắn sai sử tượng đá giết Ưng Vương, tông chủ Thiên Thủy Tông, còn tàn sát hơn 5.000 người vô tội. Bàn tay của Yêu Nhi ở dưới gầm bàn xoay quanh eo Tần Mệnh, cười nói, ta cũng nghe nói, rất xấu, còn đặc biệt háo sắc. Thanh Vân Tông có tam đại mỹ nữ, bị hắn khi dễ hai người. Thật sao? Còn có chuyện này? Hoa Thanh Giật lập tức lộ ra biểu tình phẫn hận, mím môi hừ một tiếng, ông trời không có mắt, vậy mà ác nhân được đắc đạo. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đến Hoàng Thành rồi thì sẽ làm sao? Yêu Nhi cố ý hé miệng, phối hợp với sự phẫn nộ của tiểu nha đầu, lại bắt nạt nữ tử. Ấn tượng của Hoa Thanh Giật đối với Tần Mệnh thẳng tắp giảm xuống, ca, đến lúc đó cho hắn hai chùy, giết chết uy phong của hắn, thật đúng là cho rằng mình là một nhân vật. Tần Mệnh không nói gì, chỉ có thể cùng nhếch miệng cười gượng. Hoa Đại Trùy nói, chỉ sợ bên trong thập đại nhân kiệt chỉ sợ đã có Huyền Võ Lục Trọng Thiên rồi. Lần này Huyễn Linh Pháp Thiên mạnh mẽ khống chế phong ấn, khống chế bình chướng dưới lục trọng thiên, chính là chuẩn bị cho bọn họ. Nếu Tần Mệnh chỉ là tam trọng thiên, đến nơi đó chỉ là tự lấy nhục. Không cần thập kiệt ra tay, những người khác có thể để cho hắn lĩnh giáo trung ương vực địa cường thịnh. Trong thập đại nhân kiệt sẽ có lục trọng thiên. Hoa Thanh Giật kinh ngạc chợt lóe đôi mắt to. Mấy tên biến thái xếp hạng hàng đầu kia, thật sự rất có khả năng. Tôn Thái Nguyên tất cung tất kính bồi một lát. Cáo tội rời đi, gọi thị vệ bên ngoài toàn bộ rút lui. Thế nhưng, không đi được bao xa, hắn quay đầu lại nhìn quán rượu, đáy mắt thoáng hiện lên tia ngoan độc, nhổ nước bọt, chết tiệt, Hoa gia rất giỏi, lão tử khom lưng với ngươi ngươi còn không nhận. Người đâu? Đại công tử. Bọn thị vệ đều tiến lại gần. Dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương, nói Hoa Đại truy vào thành, biết bọn họ đã đi rồi, ở trong quán rượu kêu gào trắng trợn tính toán bọn họ chạy nhanh, bằng không đánh gãy chân bọn họ. A cái gì, đưa qua nguyên văn cho ta. Còn có, nói Hoa Đại Truy cũng là Huyền Võ tứ trọng thiên. Tôn Thái Nguyên hử lạnh, để cho ngươi cuồng, lão tử tìm cho ngươi càng cuồng, xem ai cuồng hơn ai. Ngươi từng có liên quan đến Viêm La. Tần Mệnh nhấp một ngụm rượu mạnh, nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài. Mọi người đã biết trong quán rượu ngồi là nhị thiếu gia Hoa gia, mang theo tò mò nhìn vào bên trong, càng tụ tập càng nhiều, còn có người mượn ngụy trang uống rượu đi vào quán rượu trộm ngắm. Tần Mệnh vốn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng mà... Ngay khi ánh mắt hắn đảo qua đám người, lại đột nhiên bị đặt ở trên người một nữ tử. Một nữ tử đẹp đến mơ mộng, đặc biệt nổi bật trong đám đông. Tần Mệnh đầu ong ong, đồng tử ngưng co lại, kinh ngạc, hoảng hốt, hoài nghi, kích động, các loại cảm xúc phức tạp tuôn ra. Viêm gia cùng Hoa gia chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, tranh giành ám đấu là chuyện thường ngày, hôm nay Hoa gia giết mấy người Viêm gia, ngày mai Viêm gia giết chết mấy người Hoa gia. Đại ca ta thiên phú so với ta mạnh hơn, rất có hy vọng xếp vào thập kiệt hoàng triều, kết quả. Chết bên ngoài. Thoạt nhìn là ngoài ý muốn, nhưng nhất định là Viêm gia làm. Hoa Đại Truy ngửa đầu rót rượu mạnh, nói rất thoải mái, ánh mắt lại nổi lên lãnh ý thấu xương. Thần sắc Hoa Thanh Giật thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Chuyện đã qua rất nhiều năm, nhưng nhị ca vẫn treo ở trong lòng. Viêm La và ngươi này ai mạnh hơn? Yêu Nhi cố ý kích thích. Năm đó luận võ. Ta so với hắn hơi yếu một phần, nhưng hiện tại mà nói, hừ. Tần Mệnh hoàn toàn không nghe thấy lời bọn họ nói, ánh mắt ngưng co lại, gắt gao nhìn chằm chằm đám người chật trội. Một thiếu nữ mặc áo choàng màu đen, toàn thân bọc chặt, chỉ lộ ra dung nhan xinh đẹp, da trắng nõn nà, mắt như nước mùa thu, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho người ta nhìn qua khó quên. Nhưng Tần Mệnh nhìn thấy không phải là vẻ đẹp của nàng, mà là quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn hoảng hốt nhớ tới nhà kho của Thanh Vân Tông, nhớ lại đêm lạnh lẽo kia. Đó là nàng. Sâu trong đám người, nữ tử nhẹ nhàng hạ áo choàng xuống, che hai má, xoay người biến mất không thấy. Phải, là nàng. Tần Mệnh ném chén rượu xuống, trèo qua cửa sổ xông ra ngoài. Hoa Đại Truy, Hoa Thanh Giật đều đồng loạt sửng sốt, làm sao vậy? Yêu Nhi cũng kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh trèo ra khỏi quán rượu, trực tiếp dẫm lên bả vai đám người lao ra hơn 100 mét, dẫn tới chửi rủa. Hô! Nữ tử quấn áo choàng, rẽ vào ngõ hẻm cách đó không xa, nhưng chờ Tần Mệnh đuổi theo, trong ngõ hẹp ngay cả bóng người cũng không có. Hắn xông lên nóc nhà bên cạnh, trèo lên nóc tửu lâu gần đó, lại nhào xuống con hẻm kế bên, liên tục tìm thật lâu, nhưng không nhìn thấy bóng dáng nữ tử, giống như trống rỗng biến mất. Thay ta điều tra xem nàng đi đâu. Tần Mệnh mệnh móc tiểu quy ra, kết quả tiểu tử kia căn bản không phản ứng. Gọi ta là gì? Con rùa nhỏ hà hơi. Tiểu tổ tông vẫn anh tuấn thần võ hùng phong như trước, giúp ta điều tra, người nọ đối với ta rất quan trọng. Tiểu quy lại hào khí, tra rồi, không tra được. Tần Mệnh nghẹn không nói nên lời, tiểu vương bát này quá không đáng tin cậy. Người đang tìm ai? Yêu Nhi đi theo đến con hẻm này, chưa từng thấy Tần Mệnh kích động như vậy. Một người quen đã lâu không gặp. Tần Mệnh cau mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì sao nàng lại ở chỗ này? Nếu là nàng, vì sao phải tránh đi? Ta đeo mặt nạ, làm sao nàng nhận ra được? Yêu Nhi kỳ quái nhìn hắn, lại không hỏi quá nhiều. Chúng ta là tự mình đi, hay là đi cùng Hoa gia? Tần Mệnh ngưng mi thật lâu, thở ra một hơi, thoáng thu thập cảm xúc, cùng nhau đi, trước tiên dùng thân phận giả này trà trộn vào hoàng thành, làm rõ cảnh giới của những tân binh này. Bọn họ lớn tuổi, cảnh giới cao hơn chúng ta một chút cũng là chuyện hiển nhiên. Vào huyễn linh pháp thiên, người khác cũng sẽ không bởi vì tuổi ngươi mà lưu tình với ngươi. Chờ đến khi bọn họ trở lại quán rượu, nơi đó đã chật kín người, tất cả bàn trong quán đều ngồi đầy, đều lặng lẽ đánh giá nhân vật trong truyền thuyết Hoa Đại Truy, thấp giọng nghị luận sôi nổi, lại không dám quá lớn tiếng, sợ chọc giận vị gia này. Không có việc gì chứ. Hoa Đại Truy tự mình uống rượu, một vò đầy đã bị chính hắn tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng không có nửa điểm say rượu. Không có gì, một chút ngoài ý muốn. Chúng ta xuất phát bây giờ. Chờ một chút đi, xem ra hôm nay không đi được. Hoa Đại Truy búng tay gọi chủ quán lại lên rượu. Đổi lại ta là Tôn Thái Nguyên, nhất định sẽ phái người thông chi Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi ngồi xuống, ngươi muốn ở chỗ này khiêu chiến Viêm La. Hắn dám đến, ta liền dám chiến. Nếu như có thể trước khi trở về Hoàng Thành liền đánh bại hắn, không thể tốt hơn, ta xem hắn làm sao có mặt mũi trở về Hoàng Thành. Chủ đề đầu tiên của Phong Vân Hoàng Thành thuộc về Hoa Đại Truy ta. Hoa Đại Truy rất chờ mong Viêm La có thể trở về, vào Hoàng Thành đánh hắn, và trước khi tiến vào Hoàng Thành đánh bại hắn, hoàn toàn không phải là một ý nghĩa. Hoa Thanh giật vui đùa với đũa gỗ, Viêm La cũng sẽ có cùng ý nghĩ như huynh, hắn sẽ trở về. Quả nhiên, không bao lâu sau, đường phố bên ngoài truyền đến từng trận tê minh, 8 con lôi rắc rực mã chân quý từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong, thổi lên cát bụi đường phố, rơi vào bên ngoài quán rượu. Đại Truy huynh, nghe nói ngươi cũng trở về. Chúng ta thật sự là hữu duyên, đều tới giáp mã thành này. Một tiếng cười nhẹ nhàng bay vào quán rượu. Đường phố bên ngoài quán rượu nhanh chóng trống rỗng, đám người hoảng loạn cách xa hàng 100 mét. 8 con lôi rắc rực mã toàn thân trắng như tuyết, thu liễm cánh chim thật dày. Ở ngoài cửa hàng cào móng vuốt, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lôi rắc rực phía trước nhất, một thiếu niên gầy gò âm nhu ngồi ngay ngắn, nhếch khóe miệng như cười mà không phải cười, bộ dáng rất bình thường. Nhưng đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên vẻ hung ác nham hiểm cùng lãnh mang, làm cho người ta rất không thoải mái. Trung ương vực địa, một trong 18 yêu nghiệt, Viêm La, ngồi bên trái hắn một công tử mặc y phục trắng vô cùng anh tuấn, bộ dáng tuấn mỹ cùng dáng người thẳng tắp đủ để làm cho các nữ hài tử mê ngốc điên cuồng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có loại lạnh lùng bẩm sinh, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta có loại cảm giác áp bách khó hiểu. Hắn là tiểu vương gia của Mãng Vương phủ, Hàn Ngọ Dương, một nhân vật nguy hiểm 5 năm trước đã được Ưng Vương khâm định là người thừa kế vương phủ tương lai. Cho nên con nối dõi của các vương phủ khác đều được xưng là công tử, chỉ có hắn được xưng là tiểu vương gia. Những người khác trên lôi rác mã rực đều là thị vệ của Ưng Vương phủ, phụ trách thủ hộ hành động hoàng thành của Hàn Ngọ Dương. Trong đó có một nam tử đầu trọc, trên vai khiêng một cái quan tài 2 thước, còn cố ý bôi lên phấn đá, trắng trợn, lại dùng bút mực nặng nề viết mấy chữ quan tài Tần Mệnh. Muốn xảy ra chuyện gì? Làm sao ta lại cảm thấy đám người mới đến này không có ý tốt? Viêm gia cùng Hoa gia là kẻ thù truyền kiếp. Quan hệ giữa Hoa Đại Truy và Viêm La càng bết bát hơn, nghe nói Hoa Đại Truy có rất nhiều lần tuyên bố muốn giết hắn. Hoa Đại Truy, Viêm La, Hàn Ngọ Dương, giáp mã thành chúng ta rất ít khi náo nhiệt như vậy. Không đợi Hàn Ngọ Dương ngược đãi Tần Mệnh, chờ đến khiêu chiến của Viêm La và Hoa Đại Truy, hắc hắc, có người nhìn. Người trong thành đâu? Tại sao không đi ra ngoài để điều chỉnh? Điều cái rắm. Họ đi ra duy trì ai? Hướng về phía này lại đắc tội bên kia. Đám người nghị luận sôi nổi, đều có loại kích động nho nhỏ. Huyễn Linh Pháp Thiên còn chưa chính thức bắt đầu, chẳng lẽ trước tiên muốn diễn một hồi hội võ đặc sắc? Hoa Đại Truy khiêng cây búa nặng của hắn đi ra khỏi quán rượu, sắc mặt không tốt, hắn không cần ngụy trang nội tâm của mình, càng khinh thường ngụy trang. 2 năm không gặp, ngươi lại vẫn còn sống, ông trời cũng có lúc ngủ gật. Ha ha, ngươi cũng không chết, ta làm sao nỡ để lại mình ngươi cô đơn ở trên đời. Thế nào cũng phải chôn ngươi trước. Viêm La Âm Dương quái khí cười ra tiếng, ánh mắt vòng qua Hoa Đại Truy, rơi vào trên người Hoa Thanh Giật. Ôi, đây không phải là Hoa muội muội sao? Dáng dấp càng ngày càng tuấn tú, dáng người phát triển không tệ, ngực nhỏ căng phồng, là thật sao? Thế nào, 2 năm trước ta đã cầu hôn ngươi, nhớ không? Nếu không tối nay chúng ta sẽ động phòng trước. Viêm La nói một câu hết sức càng quấy, làm cho đám người trên đường phố hít thở khí lạnh, tiếp theo lại phấn khởi. Ha ha, xem ra hôm nay thật sự muốn đến một trận quyết đấu đặc sắc. Quán rượu hai bên đường tụ tập đông người, còn có người trèo lên nóc nhà. Bọn họ thuần túy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, sắc mặt Hoa Đại Truy lại âm trầm dọa người. Ngươi dám phun cho ta một lần nữa? Viêm La cưỡi Lôi Giác Rực Mã, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, đùa một chút thôi, chúng ta đều là bằng hữu cũ, không đến mức tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, chỉ là tính tình thối nát này, ai dám cưới muội muội ngươi, cũng chỉ có Viêm La ta có lòng từ bi, đừng không biết tốt xấu. Hoa Thanh Giật thẹn quá hóa giận, Viêm La cũng không soi gương lại nhìn xem mình có đức hạnh gì. Nếu không phải ngươi mạng tốt sinh ra ở Viêm gia, ngươi tính là cái gì? Ha ha, nếu không phải Hoa Thanh Giật ngươi mệnh tốt sinh ra ở Hoa gia, nói không chừng ngươi bị ai đó giấu đi làm tiểu thiếp, cũng có thể là vào Hoa lâu rồi, ha ha. Đồ hỗn trướng. Hoa Đại Truy giận tím mặt, luân lấy trọng chùy muốn giết tới. Ánh mắt Viêm La hơi ngưng tụ, chỉ chờ ngươi tức giận không khống chế được, hắn liền nắm chặt tay phải, một cỗ hỏa diễm màu đỏ như máu cọ lên cánh tay, xác thực mà nói, đó không phải là hỏa diễm thuần túy, đó là dung nham. Nhiệt độ cao nóng, làm cho không gian xung quanh phải bị bóp méo. Đùng. Tần Mệnh đột nhiên nắm lấy cánh tay Hoa Đại Truy, vững vàng dừng lại giữa không trung. Ngươi buông tay. Hoa Đại Truy giận dữ nhìn Tần Mệnh, trọng chùy thiếu chút nữa nện về phía Tần Mệnh, nhưng cánh tay lại bị hắn gắt gao giữ ở nơi đó không thể động đậy. Bình tĩnh. Hắn ta cố tình chọc giận ngươi. Tần Mệnh nắm chặt cánh tay hắn, từng chút từ giữa không trung kéo xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm quan tài trên người nam tử đầu trọc. Ha ha, ta còn chưa tìm các ngươi gây phiền toái, các ngươi đã đến chọc ta. Ánh mắt Viêm La hơi lạnh, tên này là ai? Phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Hàn Ngọ Dương cũng liếc mắt nhìn nam tử bộ dáng bình thường bên cạnh Hoa Đại Truy, ánh mắt lưu ý đến tay hắn, thế nhưng lại thật sâu giữ lấy cánh tay tráng kiện của Hoa Đại Truy. Hơn nữa vừa rồi đối mặt với lực lượng Hoa Đại Truy đột nhiên nổi lên, hắn thế nhưng có thể mạnh mẽ giữ chặt, chính mình lại không chút động đậy. Tần Mệnh đè tử kim trọng chùy của Hoa Đại Truy xuống, bản thân đi tới ngoài tử điếm, hướng về tiểu vương gia Hàn Ngọ Dương ôm quyền. Nghe qua đại danh tiểu vương gia, hôm nay rốt cục cũng gặp mặt. Ta là Lục Nghiêu, không biết có cơ hội có thể hướng tiểu vương gia lãnh giáo 2 chiêu hay không? Hàn Ngọ Dương cao cứ trên lưng Lôi Giác Rực Mã, buông thõng tầm mắt nhìn hắn. Tông môn nào? Sư phụ là một tán tu. Hàn Ngọ Dương không nói thêm gì nữa, cũng không để ý tới, không có hứng thú. Người như vậy còn không có tư cách làm đối thủ của hắn. Hắn đường đường tiểu vương gia Ưng Vương phủ, người muốn khiêu chiến hắn nhiều lắm, tùy tiện đi ra một người hắn liền phải tiếp chiến sao? Chuyện cười. Tần Mệnh ôm quyền tại ngoài tử điếm đứng một lát, thấy Hàn Ngọ Dương nhìn đều lười phải nhìn, cũng không giận, nhẹ nhẹ cười cười, chuyển hướng về phía nam tử đầu chọc bên cạnh hắn. Chẳng lẽ, tiểu vương gia là lo lắng trước khi tiến vào hoàng thành xấu mặt, ta có đủ tư cách hay không, để cho thị vệ của ngươi thử xem. Hoa Đại Truy xoa xoa cánh tay bị Tần Mệnh vặn đến bầm tím. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là thay hắn nói câu, đây là bằng hữu tốt của ta, các ngươi còn thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Viêm La cho Hàn Ngọ Dương ánh mắt, phái người thử xem tiểu tử này có tài nghệ gì. Hoa Đại Truy tâm cao khí ngạo, rất ít kết giao bạn bè, lần này xem bộ dáng là muốn dẫn về hoàng thành sao. Tiểu vương gia, ta đến. Nam tử đầu chọc ảm đạm để quan tài xuống, hướng Hàn Ngọ Dương hành lễ, thả người nhảy xuống Lôi Giác Rực Mã, toàn thân hắn quấn quanh lấy xiềng xích đen trầm. Giờ khắc này toàn bộ như là những con rắn đen sống lại, tự động rời khỏi cơ thể, bơi lội trên thân thể cường tráng, rầm rầm giòn vang, thoạt nhìn vô cùng tà ý. Ưng Vương phủ, Vương Trung. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, cũng không đáp lời, gọn gàng mà linh hoạt, chạy giết Vương Trung, vung nắm đấm trực diện mãnh kích, cương khí gào thét, vậy mà phát ra tiếng sấm sét ầm ầm vang dội. Đây là võ pháp của ngươi, muốn dùng nắm đấm đối kháng? Vương Trung cười lạnh, tay phải mạnh mẽ vung lên, xiềng xích rầm rầm sôi trào, như là mấy chục con rắn đen, kịch liệt tập kích, xiềng xích lại vừa đen vừa trầm, mãnh liệt dâng trào lên hắc khí. Cùng lúc đó, số lượng xiềng xích toàn thân hắn lại gia tăng gấp bội, giống như trống rỗng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, bắn lên cuồn cuộn, như là nước lũ màu đen bắt đầu khởi động trên toàn thân. Một cỗ khí tức hung ác cuộn sạch đường đi. đám người hai bên đường dồn dập lui ra phía sau, ngay cả Lôi Giác Dực Mã cũng bất an hí hót. Bọn thị vệ vương phủ trên lưng Lôi Giác Dực Mã đều rát khóe miệng hô cười, gia hỏa không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với mấy chục sợi xiềng xích màu đen đập vào mặt, Tần Mệnh lại không có chút ý tứ tránh né nào, trong chốc lát liền giết đến, vung mạnh quyền trọng kích, không hề xinh đẹp, chính là một quyền như vậy. Mọi người kinh hô, giống như nhìn thấy tình cảnh hắn bị xiềng xích bầy nứt vỡ cánh tay. Nhưng mà, bành, đám xiềng xích bạo kích như là đột nhiên đâm vào trên tấm thép nặng nề, nháy mắt nứt vỡ, vung ra tứ tán, một kích này lập tức tán loạn, sắc mặt Vương Trung liên tục thay đổi, quyết đoán lui về phía sau, nhưng Tần Mệnh như chớp theo vào, quay cuồng trên không, chuyển hướng 316 độ, đùi phải như là trường tiên như quét ngang ra, cùng với trận trận gió lớn cuộn trào mãnh liệt, rầm rầm nổ lớn, chính là đẩy lui xiềng xích xung quanh Vương Trung, bởi vì thế trùng kích quá mạnh, y phục tại chân Tần Mệnh đều nghiền nát tán rơi. Bành! Tần Mệnh quét ngang cái chân rắn rắn chắc chắc quất vào trên người của hắn, Vương Trung theo đó bay ra đi, vọt tới bên cạnh quán rượu. Hàn Ngọ Dương hơi nhíu mày, vô cùng không vừa lòng với biểu hiện của Vương Trung. Đáng giận. Vương Trung thẹn quá hóa giận, lão tử còn không có chính thức ra tay, liền bị đương chúng nhục nhã rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà, bùng một tiếng giòn vang, đường đi như là đọng lại. Tần Mệnh vậy mà đuổi theo Vương Trung đang bay đi, hai tay như là kìm sắt chế trụ mắt cá chân tráng kiện của hắn. Vương Trung sững sờ, nắm chân của ta. Đầu ngươi có bệnh. Đây không phải đưa tới cửa đến muốn chết sao? Hắn phản ứng cực nhanh, xiềng xích toàn thân toàn bộ thoát khỏi, nhanh chóng trùng kích, hướng về mắt cá chân đua nhau xông bắn ra, giống như là con sóng màu đen, muốn bao phủ Tần Mệnh, đụng văng ra. Nhưng một giây sau, toàn trường kinh hô, tất cả mọi người cũng mở miệng, Tần Mệnh tại lúc Vương Trung phản kích, đồng thời toàn thân phát lực, nắm chặt mắt cá chân hắn hung hăng vung mạnh, đánh xuống mặt đất. Ầm ầm. Liền người mang xiềng xích đều cứng rắn nện ở trên phiến đá mặt đất, cả con đường đều run rẩy nhiều lần, đá vụn tung tóe. Cái này vẫn chưa xong, Tần Mệnh gắt gao kéo ở mắt cá chân hắn, lần nữa vung đánh, trái trái phải phải trái trái, bành bành bành, như là một cái bao tải loạn đánh trên mặt đất. Ngươi, dừng tay, buông ra, ta làm, ngươi, Vương Trung gầm thét kêu thảm thiết, kết quả trong lúc liên tục nhanh chóng tung bay cùng va chạm, thanh âm đứt quãng, phải gọi là thảm. Mọi người một hồi mê muội, mãnh liệt. Lần đầu tiên gặp luận bàn như vậy, đây quả thực không có nể mặt vị đại ca này. Hoa Thanh giật giật mình che miệng, biết rõ Lục Nghiêu có chút khuynh hướng bạo lực, đó đều là thời điểm cùng Linh Yêu va chạm, nhưng lần này lại là người sống sờ sờ. Hắc, còn có thể đánh như vậy. Hoa Đại Truy vui vẻ, thoải mái, Tần Mệnh một hơi rất mãnh liệt vòng hắn 33 lần, cho đến khi mặt đất rách ngướp, cho đến khi máu tươi bắn tung tóe, cho đến khi toàn bộ xiềng xích tán loạn, Tần Mệnh kêu rên một tiếng, lại quay tròn trên không, vung về phía Hàn Ngọ Dương. Một người thị vệ từ trên Lôi Giác Dực Mã bay lên không, một tay kéo lấy Vương Trung, quay cuồng lấy trở xuống trên lưng ngựa. Vương Trung nửa chết nửa sống rũ cục lấy, đầu rơi máu chảy, y phục rách nát. Bọn hắn rất kinh ngạc, cách linh lực thuẫn cùng xiềng xích đều có thể bị ném thành như vậy. Không nên, nhất là chỗ mắt cá chân, lại bị hắn tính toán vặn vẹo rồi, hiển nhiên là xương cốt đều nát. Toàn bộ mọi người vương phủ nổi giận, đây là có thù sao? Thời điểm này, hai bên đường đi vang lên trận trận kinh hô. Tần Mệnh vậy mà lần nữa lao đến, thẳng đến phía trước Hàn Ngọ Dương. Tiểu tử muốn chết. Bọn thị vệ giận dữ, dồn dập muốn giáo huấn hắn. Tiểu vương gia, ta đủ tư cách không? Tần Mệnh đang chạy như điên dẫm bước bay lên không, thẳng lên 5 mét giữa không trung, dẫn tới ánh mắt toàn trường nâng cao. Giờ khắc này, toàn thân hắn kích thích dày đặc sấm sét, kịch liệt giòn vang, phát đỏ tán loạn, hắn quay cuồng lấy phóng tới phía Hàn Ngọ Dương. Không biết sống chết. Hàn Ngọ Dương một trường đẩy hướng không trung. Năm ngón tay mở lớn, lòng bàn tay xuất ra nhiều cường quang kinh người, mái tóc dài cùng y phục của hắn không gió mà bay, khí thế kéo lên, ngay cả mi tâm đều xuất hiện đường vân thần bí. Oanh một tiếng nổ, lòng bàn tay Hàn Ngọ Dương bạo phát lên cường quang ngút trời, mênh mông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt, trong chốc lát chìm ngập Tần Mệnh. Quang chiều giống như kiêu dương, chiếu sáng lấy đường đi, rất nhiều người đều mở mắt không ra. Chúng không phải ánh sáng bình thường, mà là vô số xung điện, mấy ngàn vạn tia, hội tụ thành thủy triều. Mỗi một tia xung điện đều có lực lượng cường hoành đâm thủng mọi thứ, số lượng bực này hội tụ đến cùng một chỗ, lực sát thương có thể nghĩ, cho dù là linh lực thuẫn đều ngăn không được. Võ pháp địa cấp, thương nhật băng quyền, bạo vũ cùng lôi, Tần Mệnh xúc thế toàn bộ sấm sét nổ tung, điện mang không sai lệch quét ngang tàn sát bừa bãi, sau khi tiến vào tứ trọng thiên thực lực đã tăng nhiều, loại võ pháp bạo vũ cùng lôi này tính sát thương cao càng có quy mô lớn, như là một quả lôi cầu khổng lồ nổ vang ở trên không. Nương theo lấy mấy chục tia lôi điện quét ngang ở bên trong, chính là đỡ trụ được quang chiều của Hàn Ngọ Dương. Ồ, Hoa Đại Truy kinh ngạc, lôi uy thật mạnh. Hắn không phải thể võ. Ừm, ánh mắt Hàn Ngọ Dương khẽ biến. Sau một khắc, Tần Mệnh phá mở quang chiều trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nắm tay phải kéo tròn, đổ ập xuống đánh ra hơn 10 đạo quyền cương, như là sao băng xẹt qua trời cao, rậm rạp chẳng chịt đả kích. Hàn Ngọ Dương kinh nhưng không loạn, cũng lười đến phản ứng. Thắng một thị vệ mà thôi, ta nói không đủ tư cách liền không đủ tư cách. Hắn lạnh lùng hử nhẹ, khống chế lôi giác rực mã vỗ cánh bay lên không. Lôi giác rực mã đã sớm bị sợ hãi, không đợi phân phó đã dựng người lao lên, hai cánh mãnh liệt chấn vỗ, cưỡng ép bay lên không, hiểm lại càng hiểm tránh được quyền cương như mọc thành phiến. Ngươi còn không có kết thúc, cút ngay cho ta. Bọn thị vệ tức giận, tiểu vương gia cũng là người mà ngươi có thể khiêu chiến hay sao? Bọn hắn kích thích võ pháp, muốn giáo huấn Tần Mệnh đang rơi xuống đất. Bình thường luận võ, ai dám nhúng tay? Còn có xấu hổ hay không rồi? Hoa Đại Truy lên tiếng giống to, âm động đường đi. Tần Mệnh quay cuồng rơi xuống đất, không để ý đến bất cứ kẻ nào, nhếch miệng lên đường cong, như là liệu định Hàn Ngọ Dương sẽ né tránh. Tay phải của hắn nhanh như chớp đã chế trụ móng sau của lôi giác rực mã, lòng bàn tay đã tụ lên tu la đao cưỡng ép xâm nhập thân thể của nó. Lôi giác rực mã đang muốn phản kháng, kết quả ý thức bị cưỡng ép xâm nhập, một tiếng hí hót, ý thức trời đất quay cuồng. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt, toàn thân phát lực, một tiếng giống to, tiếng như lôi động, quay lôi giác rực mã từ giữa không trung đánh tới đường đi. Lúc này đây, Hàn Ngọ Dương rốt cuộc cũng không cách nào bảo trì phong độ, thân thể mất cân đối, theo cánh ngựa rơi xuống, suýt chút nữa đã muốn vung chó ăn bay liệng. Tuy nhiên hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, trong kinh loạn một trưởng đẩy lên trên lưng ngựa, cưỡng ép khống chế thân thể, quay cuồng rơi xuống mặt đất, sắc mặt hắn không chịu nổi, vươn người đứng dậy, bắt lại cho ta. Nhưng mà, Tần Mệnh trước mặt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tiếng cười lạnh, tiểu vương gia. Đủ tư cách sao? Lại không ra tay, có thể ngươi sẽ không có cơ hội rồi. Hàn Ngọ Dương sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn tránh ra, Tần Mệnh một tay kéo ở cổ của hắn, mang theo hắn cách mặt đất bay lên, hung hăng đánh tới mặt đất, tiếng bành bành trầm đục, cả con đường đều trở nên im lặng, rất nhiều người hai tay che miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn họ, bọn thị vệ vương phủ đều có chút bối rối, khi nhìn thấy Lục Nghiêu bắt được vó sau của lôi giác mã rực, bọn họ kỳ thật là đang cười lạnh, đây chính là linh yêu. Không đưa ngươi lên trời là tốt rồi, ngươi còn muốn kéo nó lại. Ngu ngốc đến cùng cực, nhưng nụ cười lạnh của bọn họ còn treo ở khóe miệng, lôi giác rực mã lại bị ném mạnh ra ngoài, ngay cả một chút động tác phản kháng cũng không có, làm sao có thể. Lại để ngươi giả vờ. Đáng đời. Cưỡng ép giả vờ, hậu quả tự chịu. Ánh mắt yêu nhi đầy sao, đánh sảng khoái. Chơi đẹp. Nàng liền thích sự cuồng bạo này của Tần Mệnh. Yên ổn như sóng lớn, hành động như núi lở. Hàn Ngọ Dương bị đụng trên mặt đất thiếu chút nữa muốn sặc khí, cổ họng bị bóp chặt, hắn mơ hồ đều có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Trong nháy mắt qua đi, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lại, chỗ mi tâm lóe lên đường vân, y phục toàn thân mãnh liệt tung bay, một cỗ quang chiều kinh người từ trong thân thể mắt thấy sắp nổ tung, ở cự ly gần như vậy, tuyệt đối có thể làm Tần Mệnh bị thương nặng. Tần Mệnh lại tung người né tránh, lui ra ngoài trăm thước, tuy rằng có thể dùng tu la đao đâm trọng thương linh hồn hắn, lưu lại di chứng, nhưng hiện tại còn không phải là lúc bại lộ thân phận. Tiểu vương gia, ngươi khinh địch như vậy làm sao sống sót? Bình thường đều phải nhờ thị vệ canh giữ sao? Ngươi như vậy không được, vào huyễn linh pháp thiên ai bảo vệ ngươi? Đường đường là tiểu vương gia Ưng Vương phủ, chẳng may chết ở bên trong, thật đáng tiếc. Tiểu vương gia, bọn thị vệ bừng tỉnh, vọt tới bên cạnh Hàn Ngọ Dương, luống cuống tay chân đỡ hắn dậy. Cút đi cho ta. Hàn Ngọ Dương dùng sức hất văng bọn thị vệ ra, tóc dài lộn xộn, cổ xưng đỏ bầm tím, thật là chật vật. Nào còn có hình tượng tuấn mỹ cùng khí chất lạnh lùng vừa rồi. Chúng ta là tiếp tục đánh nữa, hay là để cho bọn thị vệ ngươi thay ngươi ra mặt? Tần Mệnh châm chọc Hàn Ngọ Dương. Đồ hỗn trướng. Ngươi chán sống. Một tán tu nho nhỏ, cũng dám khiêu chiến Ưng Vương phủ, lá gan của ngươi thật lớn. Ngươi đây là đánh lén, còn có mặt kiêu ngạo. Bọn thị vệ tức giận, cũng rất xấu hổ. Thế nhưng lại trơ mắt nhìn tiểu vương gia bị khi dễ trước mặt bọn họ, là bọn họ thất trách. Nếu để Ưng Vương biết, tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Đều câm miệng cho ta. Hàn Ngọ Dương lạnh lùng, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mệnh, sát ý trong lòng bắt đầu khởi động. Hắn đến Trung Ương vực là muốn giáo huấn Tần Mệnh, là muốn dẫm lên đầu Tần Mệnh tuyên bố với Bắc vực, Tần Mệnh cũng chỉ như thế, nhưng còn chưa đợi tiến vào hoàng thành lại bị một tên vô danh tiểu tốt nhục nhã. Nhục nhã vô cùng. Ta thấy cũng được rồi, luận bàn mà thôi, không cần phải nháo quá cứng nhắc. Chờ đến huyễn linh pháp giới, các ngươi muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đấy, không ai ngăn cản. Hoa Đại Truy biết mình nên ra mặt, cầm trọng chùy đi tới bên cạnh Tần Mệnh, cùng hắn giằng co với Hàn Ngọ Dương. Tiểu vương gia danh hào này ở Bắc vực rất dọa người, ở trước mặt hắn cũng không có phân lượng như Viêm La, tránh ra. Đường vân mi tâm của Hàn Ngọ Dương càng ngày càng sáng, khí tức đang mãnh liệt tăng lên, y phục tóc dài mạnh mẽ tung bay, mơ hồ có ánh sáng muốn phá thể mà ra, bên trong thân thể hắn giống như là lực lượng cường hãn gì đó bị phong bế, đang theo đường vân mi tâm hoàn thiện cùng ánh sáng sáng ngời mà phá giải. Ồ, Tần Mệnh âm thầm kinh nghi, cỗ khí tức này không đơn giản. Ta nói dừng lại ở đây. Người nghe không hiểu. Hoa Đại Truy bước về phía trước hai bước, trợn mắt trừng mắt, khí thế thịnh long, chấn trụ toàn trường, hắn quang trọng truy chỉ thị vệ bên cạnh Hàn Ngọ Dương, bên trong bọn họ có mấy huyền võ cảnh cao cấp chứ? Có bọn họ canh giữ, tùy thời có thể nhúng tay vào, nếu thật sự đánh nhau đối với Lục Nghiêu không công bằng. Bọn họ sẽ không ra tay. Nếu ngươi sắp chết, bọn họ không ra tay. Hoa Đại Truy cười nhạo, rất khinh thường những người đi tới đâu cũng mang theo hộ vệ. Ở trong lòng hắn, người ngay cả mình lưu lạc cũng không có dũng khí. Mặc dù có lực lượng cảnh giới mạnh hơn chăng nữa, cũng không đáng tôn kính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người ra ngoài chú ý phô trương, càng không đáng tôn trọng, tu luyện võ đạo là cần tu luyện cùng khổ cực, mà không phải hưởng thụ. Viêm La từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, khó có được bình tĩnh. Hắn đang híp mắt đánh giá Lục Nghiêu, thế công thoạt nhìn rất thô lỗ, cũng không có chỗ nào tinh diệu, giống như dã thú điên cuồng xông thẳng vào. Nhưng cẩn thận cân nhắc, bên trong tựa hồ không đơn giản như vậy, chỉ riêng cỗ lực lượng kia cũng đủ kinh người rồi, có thể dùng nhục quyền đập nát dây xích của Vương Trung. Đây không chỉ là phải đủ lực lượng, còn có tâm trí không sợ hãi, càng có tự tin cường đại, bằng không cho dù ai đụng phải đối thủ mới, cũng không có khả năng xông thẳng tới thẳng lui, lại còn là dùng nắm đấm, ít nhất phải hơi chút thăm dò. Đang lúc hắn cho rằng đây là thể võ, lại ở trên không trung bày ra võ pháp lôi điện mạnh mẽ, hơn nữa lôi chiều hình thành đầy trời bao trùm hơn. Trăm thước cũng cần lực khống chế tinh diệu, lôi chiều đánh bại thế công của Hàn Ngọ Dương, cho thấy võ pháp không thua gì Hàn Ngọ Dương, cũng chính là võ pháp địa cấp. Tuy rằng Hàn Ngọ Dương tùy tiện ra tay, không dùng toàn lực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực của bộ võ pháp lôi điện này. Điều khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là một kích cuối cùng của Lục Nghiêu, thế nhưng lại dễ dàng quăng bay lôi giác rực mã. Lôi giác rực mã giống như nhận phải thống khổ cực lớn, đến bây giờ mới lảo đảo đứng lên. Cho nên một kích nhìn như tùy ý này, nhất định có chỗ huyền diệu. Một chút thú vị, Hoa Đại Truy tìm thấy người này ở đâu? Thế công thoạt nhìn thô cuồng kỳ thực khắp nơi ẩn chứa sát khí, manh mảnh bên trong. Trong cuồng có kế, hoặc là nói là hắn cố ý bày ra thô cuồng cùng dã man. Nếu như không cẩn thận cân nhắc, thật có thể bị hắn lừa gạt. Tiểu vương gia, ta thấy quên đi. Một tên tiểu tốt vô danh, người thắng hắn không đáng tự hào, thua ha ha cũng không quá vinh quang. Viêm La lại liếc mắt nhìn Lục Nghiêu vài lần, người này hình như ngay từ đầu đã nhắm vào Hàn Ngọ Dương. Khí thế toát ra rõ ràng là cho thấy từng có quan hệ. Chẳng lẽ Ưng Vương Phủ trước kia từng khi dễ sư phụ của hắn? Rất có thể. Ưng Vương Phủ ở Bắc Vực không ít lần trêu chọc kẻ địch, chỉ là không có ai dám khiêu chiến đệ nhất Vương Phủ Bắc Vực mà thôi. Ta sẽ thua hắn. Hàn Ngọ Dương trong lòng tức giận, nhưng một câu nói của Viêm La điểm đến trong lòng hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu thắng thật sự không có gì đáng kiêu ngạo, nhưng đừng nói là thua, mặc dù thắng không dứt khoát không xinh đẹp cũng sẽ làm cho người ta cười nhạo. Dù sao đây chỉ là một tên tiểu tử vô danh, không có danh tiếng gì, chiến đấu với hắn sẽ làm cho danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Đây có thể chính là mục đích của tên hỗn đản này đi, muốn kiếm cho mình một danh tiếng trước khi tiến vào hoàng thành, cũng có thể là muốn biểu hiện trước mặt Hoa Đại Truy. Đáng ghét, không dám đánh chủ ý đến Viêm La, khi dễ đến trên đầu ta. Hàn Ngọ Dương càng nghĩ càng bình tĩnh, sát ý trong lòng cũng càng nặng, Tần Mệnh còn muốn kích thích hắn nữa, nhưng khóe mắt bỗng nhiên liếc tới tầng cao nhất tại tửu lâu phía trước. Một bóng người cao gầy đứng ở cửa sổ, áo choàng màu đen che khuất toàn thân, chỉ có khuôn mặt trắng ẩn hiện kia. Tần Mệnh nhíu mày, lúc này đây nhìn rõ ràng hơn, chính là nàng, nhưng rốt cuộc cô muốn làm gì? Hàn Ngọ Dương cuối cùng không ra tay nữa, đợi đến Huyễn Linh Pháp Thiên lại chậm rãi tra tấn hắn. Thế nhưng, khi Hàn Ngọ Dương muốn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, lại phát hiện tên hỗn đản này lại đang nhìn về phía nơi khác, bộ dáng không yên lòng. Nếu không phải Hàn Ngọ Dương còn có chút định lực, thiếu chút nữa lại muốn ra tay, nhất định là muốn giết chết hắn. Chúng ta đi. Viêm La không có hứng thú đọ sức với Hoa Đại Truy, khống chế lôi giác rực mã bay lên trời, Lục Nghiêu đúng không? Chúng ta hẹn gặp lại ở Hoàng Thành, ngươi dường như có tâm sự. Đám người Tần Mệnh tạm thời ở lại Giáp Mã Thành, bởi vì Hoa Đại Truy rất không muốn kết bạn với Viêm La, cũng không muốn cùng hắn đi Hoàng Thành, cố ý kéo dài vài ngày. Nhưng Yêu Nhi chú ý tới Tần Mệnh từ giữa trưa trở đi thường xuyên thất thần, mặc dù hắn tận lực biểu hiện bình thường. Yêu Nhi quen biết Tần Mệnh không tính là quá dài nhưng cũng không ngắn. Trong ấn tượng của nàng, Tần Mệnh cho dù có tâm sự cũng sẽ che giấu rất tốt, chưa từng thấy qua hắn mất hồn vía như vậy. Không cần lo lắng cho ta, một chút chuyện nhỏ không nghĩ thông suốt mà thôi. Tần Mệnh đứng bên cửa sổ khách điếm, nhìn ánh trăng trong vắng lạnh lẽo. Không tiện nói với ta, Yêu Nhi nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Mệnh, góc cạnh rõ ràng, đường cong cảm giác rất mạnh, hắn tuy rằng còn chưa tới 17 tuổi, nhưng lại có sự cứng cỏi không phù hợp với tuổi tác, nhìn không ra bất cứ sự ngây thơ gì. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta lại chờ một chút. Chờ một chút? Chờ gì, chờ ai? Yêu Nhi không đùa giỡn với hắn nữa, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho hắn. Đêm đã khuya, thành Giáp Mã phồn vinh náo nhiệt cũng đã ngủ say, bóng tối bao phủ mỗi khu phố, ngoại trừ mấy nơi đặc thù còn đang vui đùa kinh doanh, đèn lồng đỏ rực lắc lư, những nơi khác cơ bản đều rất yên tĩnh. Gió đêm trong vắt thổi qua đường phố trống trải, cuộn lên từng chiếc lá khô, thanh âm ồ ồ càng thêm yên tĩnh. Tần Mệnh đứng bên cửa sổ, một mực chờ đợi sự xuất hiện của nàng. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nàng cũng rõ ràng là đang quan sát mình. Tại sao nàng lại ở đây? Lại đang chờ cái gì? Tần Mệnh tuy rằng chỉ gặp mặt nàng một lần, nhưng lại lưu lại ấn tượng rất sâu, không phải bởi vì mỹ mạo của nàng, là bởi vì nàng xuất hiện, lão gia tử mới quyết định rời đi. Bởi vì nàng xuất hiện, lão gia tử mới đem Tu La Đao truyền thụ cho hắn, để lại đại diễn kiếm điển cùng đại diễn cổ kiếm. Vận mệnh của Tần Mệnh cũng chính là thay đổi từ ngày đó trở đi, mãnh liệt mà không thể đảo ngược. Trước đó, hắn càng coi lão gia tử là thân nhân, tuy rằng lão gia tử cơ bản không nói lời nào, cũng không để ý tới hắn, nhưng chính là bởi vì lão gia tử tồn tại, làm cho cái nhà kho kia càng giống như một gia đình, cũng làm cho Tần Mệnh ở tuổi sợ hãi bất lực nhất không đến mức quá cô đơn, không có mất đi chính mình. Đối với Tu La Đao và đại diễn kiếm điển, Tần Mệnh phần lớn coi như kỷ niệm mà lão gia tử để lại cho hắn. Nhưng sau đó, khi Tu La Đao cùng đại diễn kiếm điển dần dần mang đến thay đổi cho sinh mệnh của hắn, khi thực lực tăng lên càng ngày càng cảm nhận được uy lực của chúng nó, cảm giác của Tần Mệnh đối với lão gia tử lại biến thành cảm động, mặc kệ lão gia tử lúc ấy nghĩ như thế nào, ít nhất ở trong lòng Tần Mệnh, lão gia tử là thân nhân cũng là sư phụ, tuy rằng số lượng lời nói bọn họ nói trong 8 năm với nhau đều đếm trên đầu ngón tay, Tần Mệnh còn tưởng rằng muốn gặp lại lão gia tử ít nhất phải 10 năm. Thậm chí lâu hơn, cũng một mực âm thầm thể trong lòng, khi ngày đó đến, hắn hy vọng có thể mỉm cười tự tin đứng ở trước mặt lão gia tử, để cho hắn nhìn thấy một bản thân không giống với lúc trước. Đây là bí mật nhỏ trong lòng Tần Mệnh, chưa từng nhắc tới với bất cứ kẻ nào, cũng là chút niềm tin rất kiên định trong lòng hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay hắn lại gặp được nữ tử kia, giống như là một tòa mật thất trong lòng bị người ta đột nhiên mở rộng, chiếu vào ánh sáng, nói không nên lời là kích động hay là khẩn trương. Tần Mệnh lúc mới bắt đầu thật sự cho rằng lão gia tử trở về thăm mình, nhưng hiện tại càng thêm kỳ quái. Tại sao nàng lại đến và ai bảo nàng đến? Lão nhân đâu? Đến rồi. Ánh mắt Tần Mệnh hơi ngưng tụ. Ở trên đỉnh tòa nhà xa xôi, một bóng người mặc áo choàng đứng trước gió, cách không nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh tung người trèo ra cửa sổ, trèo lên mái hiên, mạnh mẽ nhẹ nhàng, không có kinh động đến bên trong. Thiếu nữ xa xa xoay người bỏ chạy, ở trên nóc nhà cao thấp đan xen phóng nhanh. Thân pháp thanh tịnh, giống như một con bướm màu đen nhảy múa dưới ánh trăng trắng bạc, tốc độ lại rất nhanh, bay ra hướng ngoài thành. Nàng sẽ dẫn ta đi đâu? Tần Mệnh trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn đuổi theo. Trong đêm cô thành vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ một số ít đội ngũ tuần tra, trên đường chính cơ bản không có người, cũng không có ai chú ý tới hai bóng người đuổi theo trên nóc nhà, huống chi tốc độ hai người một người nhanh hơn một người. Thiếu nữ từ tường thành cao nhất nhảy ra Giáp Mã thành, cất bước chạy như bay trong vùng hoang dã nhợt nhạt. Trên tường thành có binh lính tuần tra, nhưng cũng không có ai phản ứng. Bọn họ rất nhiều đều là người thường, ai dám trêu chọc những võ giả này. Chỉ cần không gây sự ở trong thành, bọn họ cơ bản sẽ không quản. Có một số binh lính hà hơi, ôm trường mâu tựa vào tường. Có mấy người nằm sấp ở đầu tường nhìn hai người một đuổi theo một bị đuổi. Có người không tán gẫu, giết thời gian làm nhiệm vụ. Cách đó trăm dặm, một mảnh núi non rừng già phập phồng rộng lớn. Dã thú lui tới, gào thét vang vọng trong đêm trăng. Một số ít nơi còn có tiếng gào thét của linh yêu chém giết nhau. Thiếu nữ xông vào rừng rậm sau đột nhiên dừng lại, quay người cùng đợi Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng lại bên ngoài trăm bước, nửa ngồi trên trạc cây tráng kiện, ngưng mi nhìn thiếu nữ. Lão gia tử ở đâu? Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua tán cây rơi vãi rậm rạp quang ảnh. Khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu nữ trong quang ảnh có loại mỹ cảm như mộng ảo. Một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong suốt, như là hai vịnh thanh tuyền. Nhưng Tần Mệnh rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy sự lạnh giá. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hắn trước khi đi đã nói với ngươi cái gì? Ngươi nhìn dặm xa xôi trở lại, liền vì hỏi cái này. Lão gia tử tới rồi sao? Trả lời ta, giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, có giọng điệu mệnh lệnh. Ngươi trả lời ta trước, lão gia tử tới rồi sao? Giọng điệu Tần Mệnh cũng lạnh giá, đã rõ ràng cảm nhận được không tầm thường. Mảnh rừng này vô cùng yên tĩnh, nơi yên tĩnh không tầm thường, ngay cả linh yêu đi đi lại lại đều không có. Tần Mệnh vô ý thức kéo căng thân thể. Thiếu nữ hỏi lại, hắn trước khi đi nói qua với ngươi cái gì, lại lưu lại cho ngươi cái gì? Có quan hệ tới ngươi, không quan hệ với ta, có quan hệ cùng Tu La Điện. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói. Tu La Điện. Tần Mệnh lần đầu tiên nghe đến cái tên này, hắn hừ nhẹ hơi khơi lên khóe miệng. Ta không phải người của Tu La Điện các ngươi, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Nếu không phải nhìn tại mặt lão gia tử, ta đều lười đi ra. Ta nghĩ tới chúng ta vẫn là nên nói chuyện ngang hàng, ngươi là ai? Ngươi sao có thể nhận ra ta? Lão gia tử đang ở đâu? Ngươi trả lời ta, ta sẽ trả lời ngươi. Cẩn thận, sâu trong khí hải, tàn hồn đột nhiên thức tỉnh. Tần Mệnh cau chặt lông mày, cũng tại cùng lúc ý thức được nguy hiểm mãnh liệt. Hai cốt cơ bắp phía sau lưng dữ dội nhúc nhích, cánh chim hoa lệ đột nhiên chấn mở. Trong rừng già rậm rạp lờ mờ rơi vãi óng ánh màu vàng, Tần Mệnh trong chốc lát lao lên, đụng nát tán cây lộn xộn bên trên, bay lên không ngút trời, không chần chờ hay do dự chút nào, cánh chim màu vàng liên tục chấn vỗ, bay lên không thẳng lên vài trăm trượng. Đồng thời ngay tại chỗ hắn vỗ cánh né tránh, ba đạo thân ảnh như chớp đánh về phía nhánh cây hắn đứng, từ ba cái phương vị bao vây tiêu diệt, sát khí lạnh lùng cuộn trào mãnh liệt tới, lá cây đều tại lúc này trải rộng vết cắt, như là đao kiếm chân thật đầy trời bổ chém qua. Có thể tưởng tượng trình độ sát khí lạnh lùng, gần như biến thành thực chất, thiếu nữ cùng ba thân ảnh đều nhất thời động dung, ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh kim sắc trên không trung kia. Tần Mệnh chậm rãi vỗ cánh chim, ngừng ở giữa không trung, nhìn xuống khu rừng rậm rạp. Lông mày gần như ngưng tụ thành cái phiền phức khó chịu, bọn hắn tới bắt ta sao? Vì cái gì? Thiếu nữ mắt nhìn không trung thật sâu, quyết đoán hạ lệnh, rút lui. Tiểu thư, còn có cơ hội, rút lui. Giọng điệu thiếu nữ rất đáng tin. Mang theo ba thân ảnh biến mất khỏi rừng già tối tăm, như là châu đất xuống biển, rất nhanh không còn bóng dáng. Tần Mệnh từ trên cao lao xuống, xẹt qua rậm rạp rừng cây, ý đồ tìm bọn hắn. Không nên rồi, bọn họ là lao đến vì Tu La Đao, tàn hồn tại trong khí hải trấn an lấy Tu La Đao, liền tại vừa vặn cái kia một cái chớp mắt, Tu La Đao như là bị cái gì đó đột nhiên làm tỉnh giấc, ngay cả Tu La sát giới ở sâu trong Tu La Đao đều muốn sống lại, vô tận sát niệm suýt chút nữa đã muốn sôi trào ở bên trong. Điều đó không có khả năng là Tần Mệnh làm, chỉ có thể là ngoại lực. Vì cái gì? Giọng Tần Mệnh mang theo sự tức giận mà bản thân cũng nói không rõ. Người quen bọn hắn? Không biết. Là vì nàng bái phòng, lão gia tử mới rời khỏi. Bọn họ là người của Tu La Điện. Tu La Điện là thế lực gì? Nhìn thấy ngươi thật sự cái gì đều không hiểu rõ. Ngươi có thể gặp được bọn hắn, rốt cuộc là cơ duyên hay là nguy hiểm? Tàn hồn không muốn giới thiệu quá nhiều, nhắc nhở hắn, người đến không có ý tốt, ngươi phải cẩn thận. Tu La Đao đối với Tu La Điện có ý nghĩa đặc thù, không chỉ là vũ khí, càng giống như là tín vật, ta không rõ tại sao hắn lại để lại cho ngươi, nhưng nếu để cho người Tu La Điện biết rõ, đến lão gia tử trong miệng ngươi lại không thể áp chế, ngươi. Nguy hiểm. Lão gia tử tại Tu La Điện là thân phận gì? Ngươi nói không thể áp chế là cái gì? Tần Mệnh giờ khắc này vô cùng mẫn cảm. Ta biết đến không nhiều hơn so với ngươi, ngươi cẩn thận là được rồi. Bọn hắn đã hoài nghi ngươi rồi. Chỉ mong vẫn chỉ là rất ít người. Tàn hồn nhắm nghiền hai mắt, lui trở về trong Tu La Đao. Chỉ là lúc này đây, Tần Mệnh mơ hồ đã nghe được một tiếng than nhẹ từ hắn. Tần Mệnh trở lại khách điếm, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cũng không phải là sợ cái gì, mà là bất an cùng lo lắng không giải thích được. Lão gia tử, Tu La Đao, Tu La Điện, còn có thiếu nữ thần bí mà lạnh lùng kia, không ngừng xoay quanh trong đầu. Tần Mệnh chưa từng nghĩ tới lão gia tử sẽ là người bình thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ phức tạp. Trong tiềm thức, hắn vẫn coi lão gia tử là thân nhân, trở thành sư phụ, thân nhân tặng một thứ là chuyện rất bình thường. Hắn cảm nhận được chính là ôn nhu, là chờ mong, cũng là một loại khích lệ. Nhưng bây giờ, là phức tạp, là lo lắng, là một loại tức giận. Tần Mệnh xoay người bước xuống giường, cởi bỏ ra thú thật dày, lấy ra đại diễn cổ kiếm được bao bọc bên trong, còn có đại diễn kiếm điển. Đồ lão gia tử lưu lại ngoại trừ chúng nó, còn có một tờ giấy, mặt trên chỉ có một chữ mệnh. Tần Mệnh thử cẩn thận lật xem. Hy vọng có thể tìm được một ít gợi ý khác, cho dù là một chút ám chỉ, nhưng là lật mấy lần, cuối cùng vẫn thất vọng, kiếm phổ vẫn là kiếm phổ kia, giấy trắng vẫn là tờ giấy trắng kia, chữ mệnh vẫn là chữ mệnh kia. Tần Mệnh sâu kín thở dài, nhìn đêm trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Sáng hôm sau, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đi theo huynh muội Hoa Gia lên đường, chạy tới Hoàng Thành. Khoảng cách Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra còn có một tháng, tất cả mọi người chuẩn bị tham dự cơ bản đều đã ở trên đường. Rất nhiều người đều đã tiến vào Trung ương vực địa, Kim Bằng Thành. Đệ nhất cự thành Hoàng Triều Trung ương vực, cũng là cự thành khổng lồ nhất phồn hoa nhất toàn bộ Hoàng Triều. Đông Tây kéo dài hơn 1.000 dặm, phía Nam dài hơn 700 dặm, mấy ngàn vạn dân cư sinh hoạt. Nó giống như một thiên cung hoành tráng từ cửu thiên rơi xuống, đứng sừng sững trên thảo nguyên mênh mông, Thay vì nói là cự thành, càng giống như là một tiểu quốc hơn. Hơn 10 con sông lớn nhỏ từ khắp nơi đổ về, giao nhau ở chỗ này, lại lưu chuyển về phương xa, để lại cho cự thành mang rất nhiều dòng sông đặc sắc, còn có phong cảnh xinh đẹp mà tráng lệ. Nơi này cũng là hoàng thành của hoàng triều, tập trung số lượng quần thể võ giả kinh người, siêu cấp cường giả sinh hoạt trên đỉnh kim tự tháp hoàng triều, cũng có gia tộc cổ xưa sinh sôi nảy nở mấy trăm năm đến gần ngàn năm, cũng không thiếu tông phái cường thịnh mới quật khởi. Nơi này hưng thịnh tươi tốt, nơi này phú quý xa hoa, nơi này linh khí tấp nập có thể nói là đứng đầu hoàng triều, nơi này cũng tràn ngập cạnh tranh kịch liệt. Bởi vì huyễn linh pháp thiên sắp mở ra, lượng lớn võ giả tràn vào hoàng thành, nghĩ hết biện pháp muốn tham dự vào, đề tài nghị luận sau trà dư tửu hậu trong hoàng thành cũng cơ bản đều vây quanh nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thập đại nhân kiệt trung ương cùng thập bát yêu nghiệt gần đây lần lượt trở về, khiến cho một làn sóng nghị luận nóng hơn, đều tranh nhau tìm hiểu tình huống của bọn họ. Những tân binh này năm đó đều là nhân vật phong vân của Trung ương vực, cũng đã rời đi 1-2 năm, mọi người đều chờ mong bọn họ trưởng thành cùng đột phá, cũng đều tò mò hai bảng xếp hạng có thể có biến hóa mới hay không, có phải có người rời khỏi nhân kiệt bảng hay không, có thể có yêu nghiệt mới giết vào nhân kiệt bảng hay không. Còn có một bộ phận người chờ mong Tu La Tử cùng huyết tinh linh Bắc vực đến, đều rất tò mò hai thiếu niên thiếu nữ này, ở Bắc vực đã gây ra oanh động xuất sắc gì, rốt cuộc có thể cùng các thiên tài Trung ương vực tranh hùng hay không. Kim Bằng Thành, chúng ta đã trở lại. Hoa Đại Truy đứng ở trước cửa Đông Kim Bằng Thành, mở rộng ôm ấp cất tiếng cười to. Trước cửa thành người tới người đi, đều bị tiếng gào thét bất thình lình này làm cho hoảng sợ, hơn trăm người liền quăng qua ánh mắt trắng. Quân đội thủ hộ cửa thành đều nhìn về phía đó, mở cổ họng ra muốn răn dạy, nhưng một câu nói tiếp theo của Hoa Đại Truy lập tức dẫn tới hoan hô. Lão tử Hoa Đại Truy trở về, ha ha. Hoa Đại Truy, Hoa Nhị Gia đã trở lại, một nhân vật quan trọng khác đã trở lại. Đại công tử Hoa Gia trước đã chết rất nhiều năm, vị nhị công tử này kỳ thật chính là đại công tử Hoa Gia trên danh nghĩa, truyền nhân dòng chính trực tiếp, hơn nữa thiên phú lại mạnh mẽ, xử sự cường thế bá liệt, rất được Hoa Gia coi trọng. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành đến 30-40 tuổi, nhất định là nhân vật hạch tâm của Hoa Gia, trên tường thành và các quân tốt, ngoài cửa thành vô cùng ăn ý thay đổi khuôn mặt tươi cười, ôm quyền hành lễ, nhị gia, hoan nghênh trở về. Hôm khác chuẩn bị tiệc rượu, đón gió cho ngài. Dễ nói, ha ha, Hoa Đại Truy hào phóng cười to, khiêng trọng chùy, sải bước đi vào hoàng thành. Đi, vào hoàng thành không ai dám khi dễ các ngươi. Trong đôi mắt to của Hoa Thanh giật tràn đầy tự hào, Hoa Gia ở hoàng triều địa vị tôn quý. Hoa Gia không chỉ là người có công lớn khai quốc của hoàng triều, hơn nữa trải qua ngàn năm mà không suy, cường giả trong tộc vô số. Hiện tại lão tổ tông Hoa Gia càng là siêu cấp cường giả thánh võ đỉnh phong, ngay cả người của hoàng thất gặp mặt cũng phải khách khí. Tần Mệnh cùng Yêu Nhí ngước lên cửa thành tráng lệ, âm thầm thán phục, tường thành cao tới trăm thước, lại hoàn toàn đùng huyền thiết màu đen tạo thành, lộ ra sự cứng cỏi cùng uy nghiêm không gì sánh kịp, cửa thành cao hơn 150 thước giống như cự thú sắt thép ngẩng đầu ưỡn ngực, làm cho tất cả mọi người đến gần nó không tự chủ được sinh ra cảm giác nhỏ bé. Tiến hoàng thành, máu toàn thân Tần Mệnh lúc này đều nóng lên, các tân sinh hoàng triều, các thiên tài của ngũ đại vực địa, Tần Mệnh ta tới rồi. Yêu Nhi thân mật kéo lấy cánh tay Tần Mệnh, cười hì hì, có việc vui rồi. Tin tức Hoa Đại Truy trở về nhanh chóng truyền khắp các nơi trong hoàng thành, Yêu Nghiệt từng xếp hạng thứ 8, cho dù là tính cả thập đại nhân kiệt, hắn cũng là người có tên trong 20 thiên tài tại Trung ương vực, lại có bối cảnh và tài nguyên hùng hậu của Hoa Gia, vị gia này trở về nhất định khiến cho vô số người có tâm chú ý. Hoa Gia sau khi nhận được tin tức lập tức phái đội ngũ chạy tới khu cửa thành ngoại thành nghênh đón. Đó là cái gì? Tần Mệnh vừa vào cửa thành liền giật mình, ở hai bên đường phố náo nhiệt, trên mái nhà hơn 10 cửa hàng mấy chục mét đều treo vải thật lớn, rõ ràng là chân dung Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Yêu Nhi đều giật mình há miệng, những bức họa kia giống như đúc, quả thực là đem hai người in lên, chỉ là rõ ràng có thể cảm nhận được chân dung Nam Thiên về tàn nhẫn, khóe miệng hơi câu lên, ánh mắt sắc bén, từ trên chân dung có thể cảm nhận được cỗ hung ác kia, mà nữ tử thì thiên về yêu mị, thậm chí có chút điệu đầu lộng lẫy, làm cho Yêu Nhi giật mình đồng thời nhíu nhíu mày. Tần Mệnh, Yêu Nhi, vẫn là hoàng thành biết chơi, sợ mọi người không biết bộ dáng Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Hoa Đại Truy cười ha ha, trên đường tới đã gặp qua chân dung Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, dù sao cũng là nhân vật oanh động Bắc vực, muốn vẽ chân dung rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới hoàng thành lại trực tiếp treo trên đường phố, lại là tranh vải khổng lồ dài 10 thước, nghênh đón gió tung múa, vô cùng bắt mắt. Hoa Thanh Giật cũng vui vẻ, đây nhất định là có người bày mưu tính kế, bốn nơi cửa thành hẳn là đều gián sát. Hì hì, ta rất chờ mong tình cảnh bọn họ tiến vào hoàng thành, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người ra mặt khiêu chiến. Cây to đón gió, chuyện hắn làm ở Bắc vực quá rêu rao. Hoa Đại Truy đi trên đường, nhìn hoàn cảnh xung quanh náo nhiệt lại quen thuộc, vô cùng cảm khái, vốn là muốn sau 5 năm nữa lại trở về, không nghĩ tới sẽ trở về sớm. Hắn cũng là bất đắc dĩ, Tần Mệnh thản nhiên nói. Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Theo ta trở về gia tộc, ta an bài chỗ ở cho các ngươi. Hoa Đại Truy dọc theo đường đi không ít lần đối kháng với Tần Mệnh, càng ngày càng thưởng thức, thật hận không thể đem hắn chiêu nhập Hoa gia, coi như tâm phúc của mình, coi như là vì tương lai hắn ở trong gia tộc mà xây dựng nền tảng. 2 năm rồi các ngươi không về nhà, có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta vẫn là không đi thêm phiền phức nữa, ở trong thành tìm một nơi để ở. Tần Mệnh khéo léo cự tuyệt. Cũng tốt, các ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, chờ ta bận rộn xong mới đi ra tìm các ngươi. Thời gian huyễn linh pháp thiên mở ra, còn nửa tháng, thời gian rất đủ. Không bao lâu sau, một vị lão giả đầu đầy tóc bạc mang theo đám thị vệ đón được bọn họ, kích động đánh giá Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh Giật, thiếu gia. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Cố gia gia, sao ngài lại tự mình tới đây? Hoa Đại Truy đối với lão nhân này rất tôn kính, bước nhanh đến nghênh đón. Cố gia gia. Hoa Thanh Giật vui vẻ nhảy đến bên cạnh lão nhân, thân mật kéo cánh tay. Trên mặt lão nhân cười đều mở ra nếp nhăn, kéo tay Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh Giật, một trận ôn nhu hàn huyên. Hai vị này là bằng hữu ta quen biết trên đường, Lục Nghiêu, Khuynh Thành, là đồ đệ của cao nhân ẩn sĩ. Đây là Cố gia gia, lão quản gia Hoa gia chúng ta hơn 60 năm. Hoa Đại Truy giới thiệu Tần Mệnh cùng yêu nhí cho lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn rất già nua, nhưng tinh thần phấn chấn, đáy mắt ẩn hiện tinh mang, cười nhìn bọn họ vài lần. Thiếu gia mắt cao hơn đầu, có một cỗ ngạo khí, có thể giành được hảo cảm của hắn quả là không dễ dàng. Hơn nữa chuyện của Giáp Mã Thành đã hoàn thành, chính là Lục Nghiêu nhục nhã tiểu vương gia Bắc Vực trước mặt mọi người, xem ra cũng là một nhân vật dũng mãnh. Bọn họ tạm thời còn không trở về Hoa gia, Cố gia gia hỗ trợ an bài chỗ ở đi, tốt nhất là ở gần Hoa gia. Hoa Đại Truy dùng tạm thời, trong lòng vẫn không buông tha mời chào. Gần đây khách điếm trong thành đều chật ních, gần gia tộc có thể không có. Tuy nhiên thiếu gia yên tâm, ta sẽ tìm một chỗ thích hợp dàn xếp. Lão nhân hơi chần chờ, khẽ nói, thiếu gia, ngài có từng trêu chọc một ngoan nhân nào ở Đông Vực hay không? Đông Vực, ta cùng Thanh Giật 2 năm nay một mực ở Bắc Vực, cũng đi đến biên giới Bắc Vực cùng Tây Vực một chuyến. Có chuyện gì? Đông Vực có người tới. Chỉ đích danh họ muốn khiêu chiến ngài, đã náo loạn hơn 10 ngày rồi. Lão nhân không nói quá rõ ràng, nhưng nhìn từ trên mặt có lẽ là náo loạn không tầm thường. Muốn khiêu chiến ta có rất nhiều người hơn, hắn rất đặc biệt. Có chút đặc thù, hình thể rất khoa trương, một tay cầm cự phủ. Nghe nói cũng có hơn 3.000 cân, tên là hắn tự gọi mình là Mã Đại Mãnh. Mặt lão nhân một trận quái dị, nếu không trêu chọc hắn, vì sao lại cố ý khiêu chiến? Chẳng lẽ chỉ vì tên và hình thể? Mã Đại Mãnh. Hoa Đại Truy ngẩn ra, Tần Mệnh cùng yêu nhi đều không khỏi nhìn về phía đối phương, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hoa Thanh Giật lại phì cười, Mã Đại Mãnh. Ca ca, lần đầu tiên ta cảm thấy cái tên Hoa Đại Truy của huynh đẹp. Hoa Đại Truy nhíu mày dính lại với nhau, tên lão tử tuy rằng thông tục, nhưng tuyệt không tầm thường, lúc này bất thình lình nghe được cái gì Mã Đại Mãnh, giống như tên của mình trong nháy mắt kéo xuống mấy cấp bậc. Lão nhân lại nói, thiếu gia ngàn vạn lần đừng xem thường hắn, uy lực cự phủ của hắn không tầm thường. Tự xưng là nhỏ hơn ngươi 1 tuổi, nhưng đã là huyền vũ tứ trọng thiên, hơn 10 ngày này đã liên tục đánh bại 3 vị trong 18 yêu nghiệt, Tây Lâm Tú, Nhạc Chính Phong cùng Hạ Trinh, danh tiếng đang thịnh. Viêm La đã nói chuyện với hắn, nói ngài chậm nhất ngày mai sẽ đến, hắn rất có thể sẽ khiêu chiến ngài. Nụ cười trên mặt Hoa Thanh Giật không thấy đâu, liên tục đánh bại 3 vị. Đông Vực lại có nhân vật như vậy. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi cũng tới hứng thú, 19 tuổi huyền võ tứ trọng thiên. Thiên phú này hẳn là có thể chống lại hình gia. Chỉ là trong danh sách Hồ Diên gia chủ đưa ra không có nhân vật số 1 như vậy, không giống như truyền nhân của tông môn cùng thế tộc. Hoa Đại Truy nắm chặt chuôi trọng chùy, cổ tay phồng lên gân xanh, ta còn có thể sợ hắn sao? Mã Đại Mãnh, Hoa Thanh Giật nghẹn cười. Có gì buồn cười, về nhà. Hoa Đại Truy nặng nề hừ một tiếng. Hoa Thanh Giật thẻ cái lưỡi nhỏ, phất tay chào tạm biệt Tần Mệnh và Yêu Nhi. Hoa gia ở trong thành giúp Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đặt một khách điếm xa hoa, còn là sương phòng cao cấp trên tầng cao nhất. Trong ngoài thế nhưng lại có 5 gian phòng, các loại cơ sở sinh hoạt đều có đầy đủ, còn an bài 3 thị nữ, tuy nhiên đều bị Tần Mệnh đuổi đi. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi thoải mái tắm nước nóng, thay y phục sạch sẽ liền rời khỏi lữ điếm, đến thành đi dạo, thưởng thức phong cảnh hoàng thành, thuận tiện tìm hiểu chút tin tức trong thành. Một Mã Đại Mãnh thế nhưng liên tiếp đánh bại tam đại cường giả trung vực, không thể không làm cho người ta giật mình, xem ra huyễn linh pháp thiên, lần này không chỉ hấp dẫn tới cường giả thế tộc tông môn các đại vực. Ngay cả rất nhiều nhân vật ẩn thế cũng tới. Hừ, ta có xấu xí như vậy không? Yêu Nhi vẫn rất không cam lòng, không chỉ là khu cửa thành treo chân dung, ngay cả rất nhiều nơi trong thành cũng treo chân dung khổng lồ, người khác đều tò mò nhìn chằm chằm, phải nhớ kỹ dung mạo, nhưng Tần Mệnh cùng Yêu Nhi nhìn thế nào cảm giác không được tự nhiên. Ta có ác như vậy không? Ta chỉ là một hài tử bị bắt nạt nắm chặt nắm đấm để bảo vệ gia đình ta. Tần Mệnh cũng rất buồn bực, nhìn thiếu niên được họa mím môi lạnh lùng, mắt mày ngưng tụ, trong lòng một trận không thoải mái. Đúng vậy, chúng ta đều là tín nam thiện nữ, người đáng yêu như vậy, ta đáng yêu như vậy, vẽ cái gì đó. Yêu Nhi kéo Tần Mệnh, ánh mắt đảo ngược, đây là hoàng thất an bài, hay là thánh đường, hay là một thế tộc nào đó an bài. Để bổn tiểu thư cha ra tuyệt đối không buông tha. Ngược lại, ta soái, người đáng yêu. Hai người vừa nói vừa cười đi trên đường phố ồn ào, Yêu Nhi tiện tay mua mấy món ăn vặt, tự mình ăn, thuận tay nhét vào miệng Tần Mệnh. Thánh đường ở đâu? Chúng ta có đi dạo hai vòng trước cửa bọn họ. Ở đây, ở đây. Nhét chút vào miệng. Tiểu Quy thò đầu ra, há miệng với Yêu Nhi. Người có mang theo huy chương thánh đường không? Tần Mệnh nhét cho nó một miếng thịt khô, để cho nó nhai chơi. Ở chỗ này đây, Yêu Nhi đụng vào túi. Đầu tiên nói trước, bổn tổ tông là người ăn chay, không sát sinh, chỉ gieo hạt giống. Một lòng tạo phúc cho sinh vật sinh sôi nảy nở, sẽ không cùng các ngươi hồ nháo. Tiểu Quy dùng sức duỗi thắt lưng, kéo xiềng xích bò lên vai Tần Mệnh, cắn thịt khô chậm rãi nhai, một bên hưng trí bừng bừng đánh giá đám người bên cạnh, bất thình lình hướng nữ tử đẫy đà đi tới phía trước nói, bao nhiêu tiền? Bao đêm? Lưu manh? Vô sỉ? Nữ tử kia suýt chút nữa cho Tần Mệnh một cái tát, Tần Mệnh run rẩy khóe mắt, bắt lấy ruồi nhỏ dùng sức quơ quơ, nhét vào trong ngực, chỉ chốc lát sau, nó lại chậm gì gì lại leo ra rồi, cho Tần Mệnh cái mắt trắng, tiểu tổ tông ta là vì muốn tốt cho ngươi. Sắp 17 tuổi rồi, ngay cả nữ tử đều không có chạm qua, thiệt thòi không? Trước tìm một chút nữ tử bình thường tập luyện kỹ thuật, đến tương lai động phòng hoa chúc cũng dễ đại chiến, đừng để đến lúc đó cái gì cũng không biết, chỉ lo trong đầu buồn bực ngốc sông. Phốc, Yêu Nhi không hề hình tượng phun ra, tựa vào Tần Mệnh, cười cười run rẩy hết cả người. Cái lão ô quy này, Tần Mệnh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, lão ngài có thể tiếp tục ngủ hay không? Ngủ đủ rồi, muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Cái gì vấn đề sinh lý? Mua cho ta mấy mẫu quy, muốn non, hình thể cùng ta không sai biệt lắm, muốn loại nguyên bộ. Có mua hay không? Ta có thể hô, bên người vừa vặn đi qua một thiếu nữ tịnh lệ, rùa nhỏ há mồm muốn đùa giỡn, bị Tần Mệnh một tay túm lấy đầu, nhét lại về trong y phục. Ngươi mua cho nó chẳng phải được rồi. Nghĩ đến xinh đẹp, nó buộc ở trên người của ta đây này, đến lúc đó chúng còn không có khoái hoạt tại ngực ta. Tần Mệnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được tình cảnh mấy con rùa đen nhúc nhích, tại chính ngực mình. Yêu Nhi hé miệng nén cười, bọn hắn vừa vặn quay vòng qua góc phố, phía trước lại mênh mông vây quanh rất nhiều người, đều chen chúc tranh nhau cướp vào bên trong. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh hỏi người bên cạnh. Ăn người rồi. Người nọ nhón chân đưa cổ, muốn nhìn rõ ràng. À, Tiết gia đang giáo huấn người của Tây Vực. Tiết gia, lại là cái siêu cấp gia tộc, địa vị so với Hoa gia cũng cao hơn vài phần. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đi vào bên cạnh phố nhỏ, trèo lên đỉnh lâu. Kéo kẹt, một con cá sấu khổng lồ to béo nuốt vào một người sống, răng nanh dữ tợn khép kín, máu loãng bắn tung tóe, tiếng xương vỡ để cho da đầu người ta run lên, cả kinh đám người xung quanh sợ hãi lui về phía sau. Con cá sấu khổng lồ này dài chừng 5 thước, thân thể to mọng thoạt nhìn vô cùng cồng kềnh, gần như toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân nó bao trùm lấy lân giáp tối đen như mực, trên lân giáp tràn đầy đao nhọn, xem ra đúng là giống như là cá sấu bình thường, nhưng lại nuốt liền hai thanh niên cường giả Bắc Vực. Con mắt tham lam màu đỏ như máu dán mắt vào nhóm người phía trước kia, vẫn chưa thỏa mãn. Một thiếu niên da mặt trắng cũng mặc y phục trắng ngồi trên lưng cá sấu khổng lồ, cười nhạo đám người phía trước kia, ha ha. Tây Vực không có ai sao? Chỉ dựa vào đám các ngươi này, cũng có gan tham gia huyễn linh pháp thiên. Ngươi khinh người quá đáng. Sáu thiếu nam thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, chặt chẽ mà tụ cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ là dùng lời xông tới đối phương. Không nghĩ tới trực tiếp bạo lên giết người, lại còn là nuốt trước mặt mọi người. Ta liền khi dễ ngươi, làm sao? Đến hoàng thành rồi, liền thành thật một chút cho ta. Thấy người cần tôn kính phải tôn kính. Thấy người cần tránh đi liền tránh đi, đừng không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên hừ lạnh. Cá sấu khổng lồ chở hắn đi lên phía trước. Bước chân nặng nề trùng trùng điệp điệp đánh ra mặt đường, từng bước một đi phía trước. Mấy thiếu nam thiếu nữ này lại không dám ngăn trở, tách ra hai bên. Nhưng biểu lộ vô cùng âm trầm, oán hận trừng mắt nhìn hắn và cá sấu khổng lồ. Bọn hắn vừa vặn chính là nhìn bộ dạng tiểu tử này hung hăng càn quấy, thuận miệng nói hai câu mà thôi. Vẫn còn không phục. Ánh mắt thiếu niên lạnh như băng, cá sấu khổng lồ dưới thân đột nhiên dương đầu. Một cỗ lực lượng thôn vệ kinh người dâng lên mà ra, như là vòng xoáy thủy triều cuồn cuộn, cuộn sạch sáu nam nữ. Vẫn còn. Bọn hắn sắc mặt đại biến, bỏ mạng chạy thục mạng, nhưng vẫn là có người bị cắn nuốt. Một tiếng hét thảm bị cưỡng ép kéo vào trong miệng cá sấu khổng lồ. Tần Mệnh nhướng mày, bên hông trong chốc lát vung ra năm ngọn phi đao, tinh mang hiện ra, gió mạnh kêu nhỏ, thẳng đến mắt trái lớn cỡ nắm tay của cá sấu khổng lồ. Yêu Nhi đồng thời ra tay, lại từ đầu lưỡi đánh ra hai cây hồng châm, nhanh như lôi động, trong đánh chớp nhoáng lại phá lên sương mù huyết khí, bị hồng châm kéo lê đánh về phía mắt trái cá sấu khổng lồ, cùng Tần Mệnh tập kích mục tiêu hoàn toàn nhất trí. To gan, thiếu niên giật mình, cá sấu khổng lồ thoáng nghiêng đầu, tránh được con mắt chỗ hiểm. Phi đao cùng hồng châm toàn bộ đánh vào giáp đen cứng cỏi của nó, bang bang giòn vang, toàn bộ sụp mở, sao lửa văng khắp nơi. Thiếu niên bị cắn nuốt kia cưỡng ép tránh thoát, nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị cá sấu khổng lồ nuốt lấy nửa cái chân, kêu thảm né ra, bị đồng bạn bảo vệ xông vào đám người, lại không dám cùng hắn đối kháng thêm nữa. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi sắc mặt bình tĩnh, giả vờ như cái gì cũng đều không có xảy ra. Là ai? Cút ra đây! Thiếu niên áo trắng ánh mắt hung ác, đảo qua mái nhà gần đó. Ai dám quấy rầy hứng thú của bổn công tử? Tiết Bắc Vũ, ta thấy là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửa sổ tầng cao nhất của tử lâu gần đó, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhìn không nổi nữa. Thiếu niên áo trắng trấn an cự ngạc ảo não, ai cần ngươi quản. Huyễn Linh Pháp Thiên là có mở ra hướng tới tứ đại vực, cũng không phải cái gì cũng có thể tham gia, như vậy chỉ biết kéo thấp cấp bậc. Ta hôm nay phải giáo huấn đám người của tứ đại ngoại vực này, để cho bọn họ rõ ràng lực lượng trung vực. Thiếu nữ áo xanh khinh thường cười khẽ, ha ha, ngươi cho rằng Tiết Bắc Vũ ngươi rất mạnh sao? Không phải là bởi vì tỷ tỷ ngươi Tiết Thiền Ngọc sắp trở về, trước kia cũng không thấy ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Ha ha, không sai, tỷ tỷ ta sắp trở về, ta còn không sợ nói cho ngươi, tỷ tỷ ta đã huyền võ cảnh lục trọng thiên. Thiếu niên áo trắng ngạo kiều ngửa đầu, vô hạn kiêu ngạo. Lục trọng thiên. Trong đám người vang lên từng trận kinh hô, trong tử lâu rất nhiều người đều động dung. Tiết Thiền Ngọc, nữ tử truyền kỳ đứng thứ ba trong thập nhân kiệt của Trung Vực, cũng là đệ tử hạch tâm của Thánh Đường. 5 năm trước cũng đã danh động Trung ương vực địa, nghe nói hoàn mỹ kế thừa huyết mạch Tiết gia, so với gia chủ đương đại đều có hơn, được dốc lòng bồi dưỡng, ngay cả Thánh Đường cũng vô cùng coi trọng. Tiết Thiền Ngọc 2 năm trước đã một mình đi Xích Xuyên, sa mạc tàn khốc nhất Nam vực tu luyện, vẫn không có tin tức. Thiếu nữ áo xanh trên lầu cũng cả kinh, mọi người ngồi cùng bàn với nàng đều hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng mơ hồ nhận được tin tức, nhưng vẫn chưa có xác định cuối cùng. Nếu từ trong miệng Tiết Bắc Vũ nói ra, xem ra nhất định là thật. Tốt thay cho một Tiết Thiền Ngọc, 20 tuổi đã là huyền võ lục trọng thiên, đây cũng là hiếm thấy trong lịch sử Trung ương vực địa. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi cũng đều kinh ngạc, thập kiệt quả nhiên có người tiến vào lục trọng thiên. Tiết gia tộc khế ước, một gia tộc thần kỳ ký kết khế ước cùng linh yêu, cùng nhau trưởng thành, thiên phú càng mạnh, có thể khống chế linh yêu càng mạnh. Có chút tộc nhân thiên phú đặc biệt cường hãn còn có thể khống chế 2 linh yêu, thậm chí là 2 loại trở lên. Nhìn tân sinh đại của trung vực chúng ta, lại nhìn thế hệ mới của tứ đại vực địa, ha ha, bọn họ chính là chuyện cười, cho dù cẩu vật tu la tử gì đó, cũng không đáng lo, nói không chừng lần này sẽ chết ở Huyễn Linh Pháp Thiên. Tiết Bắc Vũ cực kỳ kiêu ngạo, trong lời nói hoàn toàn là nhục nhã khiêu khích. Gần đó có vài tân binh đến từ tứ đại vực địa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chung quy không có ai hiện thân khiêu chiến. Huyễn Linh Pháp Thiên còn chưa bắt đầu đã chọc giận Tiết gia, thật sự không phải là hành động sáng suốt. Có chút không chịu đựng nổi, nhưng vẫn bị đồng bạn mạnh mẽ áp chế. Mấy tên tiểu tặc vừa rồi, các ngươi cũng dám lén lút làm chút chuyện, tin rằng các ngươi cũng không dám đi ra. Thôn Thiên Ngạc, đi, không chấp nhặt cùng bọn họ, đến cửa thành nghênh đón tỷ tỷ ta. Tiết Bắc Vũ ngồi trên lưng cự ngạc rộng lớn, rất hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Tiết Thiền Ngọc là kiêu ngạo của Tiết gia, cũng là kiêu ngạo của hắn, phụ thân không có ý định để cho tân binh các vực trong hoàng thành sớm biết thực lực của Tiết Thiền Ngọc, nhưng hắn cho rằng hẳn là sớm công bố ra ngoài, để cho tứ đại vực cảm thụ trung vực cường thịnh. Hắn muốn tự mình đi ngoài cửa thành nghênh đón Tiết Thiền Ngọc, để tỷ tỷ nhìn xem mình mấy năm nay trưởng thành, nhìn xem thực lực của thôn Thiên Ngạc. Yêu Nhi hơi ngưng mi, không được, chịu không nổi nữa, tên này kiêu ngạo khiến ta muốn nôn, ta phải. Tần Mệnh, Yêu Nhi. Một tiếng kinh ngạc lại dễ nghe đột nhiên từ phía sau truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này đường phố yên tĩnh, đều đắm chìm trong kinh ngạc Tiết Thiền Ngọc sắp trở về, cho nên lúc này truyền khắp đường phố, rất nhiều ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía mái nhà Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi cũng theo bản năng quay đầu lại. Hai thiếu nữ xinh đẹp mềm mại như hoa ở trên nóc nhà phía sau, kinh hỉ nhìn bọn họ, một người yên tĩnh dịu dàng, váy dài màu tím, tóc dài như thác nước. Hai chân thon dài đặc biệt bắt mắt, cao thẳng tú mỹ, nhìn qua khó quên. Một người thanh xuân xinh đẹp, một thân tiểu y màu lam, xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to sáng lấp lánh lóe lên linh động, còn có vài phần giảo hoạt, ngũ quan tinh xảo, giống như tiểu nhân làm bằng ngọc sứ hoàn mỹ, không có chút tì vết nào. Phong tình hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả đều làm cho người ta sáng mắt, đứng trên nóc nhà giống như một phong cảnh đẹp. Tử Mạch và Phàm Tâm của Bách Hoa Tông. Phía sau hai nữ cũng đi ra hai vị nam nữ, nam tuấn tú, nữ mi lệ, đều có loại khí chất xuất trần, hai người đều là đệ tử đến từ Tinh Hà Tông. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi lúc xoay người đều khéo léo che giấu ánh mắt cùng biểu tình, ra vẻ kinh ngạc lại rất tùy ý nhìn bọn họ. Nhận lầm rồi, Phàm Tâm buồn bực bĩu môi, nhìn mọi người khắp đường nhìn qua, nàng phun ra cái lưỡi nhỏ, nhận nhầm người rồi. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục, Tử Mạch xấu hổ cười, cũng nhanh chóng lôi kéo Phàm Tâm rời đi, nơi này cũng không phải Bắc vực, lực ảnh hưởng của Bách Hoa Tông hầu như không có, hơn nữa Trung ương vực, rất nhiều tân binh hình như rất mâu thuẫn với đệ tử tứ đại ngoại vực, thật muốn nháo lên chiếm không được tiện nghi. Cho nên các nàng cùng đệ tử Tinh Hà Tông tới nơi này đã 5 ngày, đều thật cẩn thận, chưa từng chủ động khiêu khích ai, tận lực bình tĩnh, thuận tiện tìm Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Rất kỳ quái, bọn họ càng ở trong Hoàng Thành lâu, càng có chút nhớ Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Chỉ có hai tên điên kia mới có can đảm miệt thị tân binh Trung ương vực, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng không sợ hãi, cũng chỉ có bọn họ dám giáo huấn những tân binh Trung vực không để người trong mắt này. Nếu như có nhanh chóng hội hợp với bọn họ, có lẽ trong lòng còn có thể có chút cảm giác an toàn. Các ngươi là đệ tử Bắc vực. Tiết Bắc Vũ trên thôn Thiên Ngạc lại bỗng nhiên gọi các nàng lại. Bách Hoa Tông, Tử Mạch. Tử Mạch không muốn gây phiền toái, trả lời đơn giản. Ha ha, đều nói Bắc vực thừa thải mỹ nữ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không sai. Ánh mắt Tiết Bắc Vũ xoay chuyển trên người Tử Mạch và Phàm Tâm, cũng trêu chọc vị thiếu nữ khác cố ý tránh né sau lưng các nàng, không che giấu ánh mắt kinh diễm lại thưởng thức của mình. Ba nữ tử đều có phong tình, mỹ diễm không gì sánh được. Nghe nói nữ tử Bắc vực thường trong cứng ngoài mềm, không tiện thuần phục, không biết Tiết Bắc Vũ, ta có hứng thú mời ba vị muội muội cùng ăn cơm trưa hay không? Phàm Tâm rất bất mãn ánh mắt không kiêng nể gì của hắn, khẽ hừ, ngươi không phải là muốn đi nghênh đón tỷ tỷ ngươi sao? Không vội vàng, ta nghĩ, nếu như tỷ tỷ ta nhìn thấy ta có thể mời ba vị nữ tử xinh đẹp như vậy, cùng ăn trưa, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tiết Bắc Vũ trong lời nói thoáng mang theo vài phần khiêu khích, trên đường phố mọi người nhao nhao chán ghét, vừa rồi còn kiêu ngạo, hiện tại nhìn thấy mỹ nữ liền bộ dáng này. Thế nhưng kiêng kỵ địa vị cùng thân phận Tiết gia hắn, không có ai dám nói cái gì, từ bên ngoài bắt đầu lục tục tản ra. Chúng ta đi. Tử Mạch lôi kéo bọn người Phàm Tâm rời đi. Tiết Bắc Vũ cười ha hả, ngồi trên người thôn Thiên Ngạc, tiếp tục đi về phía cửa thành. Chỉ là thôn Thiên Ngạc hình thể mập mạp nặng nề, đi vô cùng chậm, từng bước di chuyển về phía trước, đuôi cá sấu nặng chậm rãi đong đưa. Hắn lại ngồi ngay ngắn ở phía trên, không nhúc nhích, khẽ ngửa đầu, nhắm mắt lại, một màn này ít nhiều có chút quỷ dị. Đám người trên đường đều tự giác nhường đường cho hắn, không có ai nguyện ý trêu chọc đệ tử thế gia kiêu ngạo này, nhất là sau khi hắn cố ý phóng ra tin tức tỷ tỷ hắn sắp trở về, càng không muốn đối kháng với hắn. Mọi người trong hoàng thành đều biết Tiết Thiền Ngọc vô cùng yêu đệ đệ ruột cùng cha cùng mẹ này. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn ta kìa, thật kinh tởm. Thật hy vọng có ai giáo huấn hắn, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Thôn Thiên Ngạc kia là dị chủng, nghe nói có huyết mạch thượng cổ. Đặc biệt sao, ta không phục, loại linh vật này làm sao có thể cùng hắn ký kết khế ước. Các đệ tử thế gia trên tửu lâu gần đó đều bất mãn nói thầm, chỉ là không có ai dám lớn tiếng nói mà thôi. Tiểu tử này tuy rằng là hoàn khố, nhưng thiên phú không tầm thường, cũng là một trong 18 yêu nghiệt trung vực. Hắn còn có tỷ tỷ nghịch thiên hơn, quả thật có tư cách kiêu ngạo. Yêu Nhi kích thích Tần Mệnh, lên, thu thập hắn đi. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo, trên mặt thiếu viết hai chữ muốn ăn đòn. Tỷ tỷ hắn là Tiết Thiền Ngọc, ngươi ngược đãi hắn, tỷ tỷ hắn khẳng định tới tìm ngươi phiền toái, ta rất chờ mong đến lúc đó ai thu thập ai. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đừng hồ nháo nữa, hắn kiêu ngạo ngươi như vậy đều có thể nhịn. Chúng ta tới nơi này chính là náo loạn, quản nhiều như vậy làm gì? Ta thu thập Tiết Bắc Vũ, ngươi khống chế thôn Thiên Ngạc. Yêu Nhi nhìn Tần Mệnh chớp chớp mắt, hì hì cười, mỗi người chỉ ra hai chiêu, xem ai có hiệu quả tốt. Người ta lại không trêu chọc ngươi, tại sao? Tần Mệnh nói xong, trên tay không hề hàm hồ, vung tay lên, áo choàng thật dày quấn lấy toàn thân, ngay cả đầu cũng bị trùm ở bên trong, người đầu tiên từ trên nóc nhà nhảy vọt xuống. Ngươi! Yêu Nhi theo sát cuốn lấy áo choàng, nhẹ nhàng như kinh hồng, lăng không lướt qua. Đám người cơ bản tản ra, trong tửu lâu hai bên đường cũng không có ai chú ý Tiết Bắc Vũ kiêu ngạo nữa. Đúng lúc này, hai mảnh hắc bào bay múa từ trên trời giáng xuống, tựa như hắc ưng dương cánh, lao xuống đất, trong nháy mắt tiếp theo bạo phát, truy kích thôn Thiên Ngạc cùng Tiết Bắc Vũ cách đó trăm thước. Tiết Bắc Vũ mở mắt ra, ánh mắt khẽ ngưng tụ, thật sự có tên không biết sống chết, thôn Thiên Ngạc, lại đến ăn. Ngao giống. Thân hình mập mạp của Thôn Thiên Ngạc mãnh liệt run rẩy, cái đuôi siêu tráng kiện lắc lư trái phải trong nháy mắt đánh mạnh. Yêu Nhi sau khi phóng tới trước, tốc độ cực nhanh lại nhẹ như linh điệp, quỷ mị tránh khỏi đuôi cá sấu bay lên, trực tiếp ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiết Bắc Vũ. Cùng lúc đó, Tần Mệnh vọt tới bên cạnh Thôn Thiên Ngạc mạnh mẽ phanh lại, bàn chân đặt mạnh trên mặt đất, vỡ vụn tung tóe, vững vàng khống chế thân thể, hai tay siết chặt, gào thét xoay chuyển về phía đuôi cá sấu trắng kiện. Con cá sấu kia dài hơn 2 thước, mập mạp nặng nề, bao trùm vảy giáp đen như mực, còn trải rộng đao nhọn trên thân, uy lực bạo kích có thể tưởng tượng được. Tiếng kêu trầm đục vang lên, hai tay Tần Mệnh mạnh mẽ nắm chắc mũi đuôi cá sấu, nhưng hai tay nhất thời ra chóc thịt bong, thân thể không khống chế được tại chỗ, lảo đảo lui về phía sau 3-5 bước, thiếu chút nữa bị quét bay ra ngoài. Sắc mặt Tần Mệnh đại biến, lực lượng bộc phát của cự ngạc này thật mạnh. Tuy nhiên lực bộc phát của hắn cũng đủ mạnh, sau 5 bước thật sự ổn định thân thể, cũng bất chấp hai tay đau nhức, cắn răng một cái, mãnh lực xông về phía trước, muốn hất nó ra. Ngao giống, Thôn Thiên Ngạc toàn thân kịch liệt run rẩy, đừng thấy mập mạp cồng kềnh, nhưng lực lượng lại vô cùng khủng bố, cái đuôi run lên, mạnh mẽ đập mạnh. Chết tiệt, Tần Mệnh chịu không nổi cỗ lực lượng này, bị mạnh mẽ ném lên trời cao, bay lên rơi về phía trước. Thôn Thiên Ngạc ngẩng đầu gầm thét, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh người từ trong thân thể bộc phát ra, cuồn cuộn từ cổ họng, phóng lên trời, mãnh liệt bao phủ Tần Mệnh giữa không trung. Không đợi hắn hạ xuống, lực lượng thôn phệ đã trước một bước kéo lấy hắn xông về phía cái miệng to lớn lại dữ tợn của Thôn Thiên Ngạc, đầu lưỡi máu chảy đầm đìa, hàng răng nanh bén nhọn, nhìn thấy mà giật mình. Nhóm người bên cửa sổ tử lâu xung quanh đều bị kinh động, nhao nhao thăm dò nhìn xung quanh, người nào không biết sống chết dám khiêu chiến Thôn Thiên Ngạc, rất muốn chết. A, rất nhiều nữ tử kinh hô che mắt lại muốn nuốt người. Hi hi, Yêu Nhi vui vẻ, ngươi cũng có lúc bị động, buồn cười, xuống tay không chút hàm hồ, tập kích Tiết Bắc Vũ, một loạt tiến công như nước chảy mây trôi, làm cho người ta hoa cả mắt. Tiết Bắc Vũ liên tục né tránh, sau hơn 10 bước bất đắc dĩ từ trên lưng Thôn Thiên Ngạc rút lui trở về, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại có bộ pháp vô cùng huyền diệu, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng luôn có thể xảo diệu né tránh tất cả thế công. Giống như cá trạch trong dầu, thế nào cũng không bắt được. Yêu Nhi nhẹ nhàng, có chút bản lĩnh. Tiết Bắc Vũ lần thứ 7 rời khỏi Yêu Nhi truy kích, một lần nữa trở lại trên lưng cá sấu, tức giận không kìm chế được, ngươi đang lề mề cái gì, nuốt thối nương này cho ta. Nhưng, Thôn Thiên Ngạc đến phiền toái, nó rõ ràng có thể một ngụm nuốt tên nhân loại này, nhưng sự thật lại là, bị kẹt rồi, Tần Mệnh quả thật bị nuốt, nhưng lại khống chế thân thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nửa ngồi xổm trong cái miệng khổng lồ của Thôn Thiên Ngạc, vững vàng dẫm lên tảng đá của nó, hai tay cứng rắn chống đỡ được răng nanh muốn khép lại, cả người hắn bò đầy gân xanh, vẻ mặt căng thẳng, lực lượng bàng bạc bắt đầu khởi động trong mỗi khớp xương trong toàn thân, một tiếng giống buồn bực, thân thể từng chút đứng lên, chống đỡ miệng cá sấu từng tấc, Thôn Thiên Ngạc chưa từng gặp phải tình huống này, nó mãnh liệt lắc lắc đầu, nhưng làm thế nào cũng không bỏ được. Trong tửu lâu rất nhiều người kinh hãi đứng lên, chống đỡ. Cái này đều có thể chống đỡ. Ăn hắn. Tiết Bắc Vũ hung dữ mắng Thôn Thiên Ngạc, bổn thiếu gia thế nhưng lại bị nữ tử đuổi theo chật vật như vậy. Ngao giống. Trong cổ họng Thôn Thiên Ngạc lại phun ra một cỗ lực lượng thôn phệ, sau cổ họng tối đen như mực kia giống như là một cái hắc động vô tận, muốn kéo Tần Mệnh vào, bên trong càng trào ra một mùi hôi thối, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Mở. Tần Mệnh không dám trì hoãn, trong lúc gào thét, lực lượng toàn thân tăng vọt, thân thể 1m8 thật sự thẳng tắp, kèm theo tiếng răng rắc giòn vang. Tiếng Thôn Thiên Ngạc kêu thảm thiết, xương hàm cường tráng bị chật khớp, trong mắt nhất thời trợn tròn, đau đến cả người nó đều co giật. Hai bên đường vô số người hít sâu, cái này đều được. Được, đủ nam tử. Nam tử thuần khiết. Trong một tửu lâu, một nam tử mặt mọc đầy râu thân thể thô mã đại mãnh liền thích loại đàn ông này. Một đập xuống, cái bàn ào ào vỡ vụn, tiểu nhị đang muốn mang đồ ăn đau đớn một tiếng. Mẫu thân nó, đây là bàn mới. Tiết Bắc Vũ cũng ngẩn ra. Miệng hơi mở ra, nhưng hắn đã quên còn có một kẻ địch đuổi theo không rời. Yêu Nhi vung tay tát một cái vào mặt hắn, thuận tay kéo cổ áo hắn, cười hì hì, kéo mạnh, cả người đều bị kéo bay ra ngoài. Hỗn đản! Tiết Bắc Vũ vừa sợ vừa giận, đang muốn phản kích, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, bắt lấy cổ chân hắn, mãnh lực kéo về phía ngược lại, cứ như vậy. Một người kéo cổ áo, một người bắt lấy chân, trong nháy mắt thời gian và hình ảnh cứ như dừng lại, một nam một nữ kéo theo hướng ngược lại. Tiếng xoẹt xoẹt giòn vang, y phục màu trắng quý phái bị lột bỏ trước mặt mọi người, lộ ra một cơ thể nam tử hoa trắng. Tiết Bắc Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày ở trên đường bị người khác cởi y phục ra, lại còn là loại phương thức chật vật này. Một tiếng xoẹt xoẹt giòn vang cũng thành thanh âm duy nhất trên đường đi vào giờ khắc này. Hai bên đường, quán rượu cửa sổ, hơn trăm người đều không tự chủ được há miệng trừng mắt, nhìn xem nam tử bị Mạnh cởi y phục ra giữa không trung, thân thể trắng bóng dưới ánh mặt trời vô cùng đáng chú ý, chỉ còn một cái quần đùi cùng một đôi giày, quần đùi là màu đen, giày cũng là màu đen, phối hợp cùng làn da màu trắng của hắn một, trắng càng thêm trắng, đen càng thêm đen, muốn bao nhiêu chú ý đều có, Tiết Bắc Vũ đều mê muội rồi, võ pháp muốn thành hình trong thân thể cũng bị kẹp dừng rồi, lãnh y lạnh lẽo để cho hắn rõ ràng ý thức được, lão tử sạch trơn rồi. Ăn ý, yêu nhi nháy mắt với Tần Mệnh, cười khanh khách, mang theo y phục, bay lên trời, phóng lên cao lầu phía trước, tay giơ lên cao, đặt ở trên mái nhà, đón gió tung bay, Tần Mệnh tức thì bắt lấy mắt cá chân hắn, vung hướng về phía đường đi phía trước, cũng đuổi sát lấy yêu nhi phóng lên cao lầu, quay đầu lại nhìn Tiết Bắc Vũ bành bành rơi xuống đất, nhịn không được cười lên một tiếng, mang theo yêu nhi từ mái nhà biến mất. Chớ đi, uy uy, chớ đi, Mã Đại Mãnh từ cửa sổ tầng 5 lao đến trên đường. Mang theo búa lớn cất bước chạy như điên, ta tên Mã Đại Mãnh. Đàn ông, kết giao bằng hữu, à. Mã Đại Mãnh, Tần Mệnh cùng yêu nhi trao đổi ánh mắt, làm sao lại hấp dẫn cái tên hàng này tới rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa cái thanh âm thô cuồng hào phóng này cũng không ngờ mới 19 tuổi. Mặc kệ, rút lui. Nơi này chính là Hoàng Thành, chẳng may bị Tiết gia tập trung vào, cũng là không còn đến chơi. Cho đến giờ phút này, nửa con đường đều sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng cười to, tiếng huýt sáo, liên tiếp, một mảnh sung sướng. Tiết Bắc Vũ xấu hổ giận dữ điên cuồng, luống cuống tay chân muốn che thân thể. Thôn Thiên Ngạc còn nằm sấp ở phía xa lăn qua lăn lại, miệng chật khớp khiến nó thống khổ không chịu nổi. Gào khóc gầm nhẹ, nước mắt đều chảy ra. Đây là vị anh hùng nào, quả thực vì dân trừ hại, ha ha. Thân thể Bắc Vũ công tử chúng ta thật trắng, thật muốn sờ một chút. Này, Bắc Vũ công tử, bán y phục rồi. Ta dùng thân y phục bên ngoài này, đổi Thôn Thiên Ngạc của ngươi, muốn không? Quá ghê tởm, quả thực quá ghê tởm, thoát một lần làm sao không thoát sạch sẽ đây? Hì hì, thật sự là rất xấu rồi, xấu nhưng lại đáng yêu, anh hùng đó ở đâu ra? Trên tửu lâu đám công tử ca đều phấn khởi rồi, những tiếng cười liên tiếp vang lên. Trên đường phố cả nam lẫn nữ cũng đều mím môi chỉ trỏ, loại tình cảnh này ngàn năm khó gặp, nhất định phải nhìn nhiều hai mắt. Tiết Bắc Vũ phát điên rồi, hắn dường như điên cuồng đánh về phía đám người bên cạnh, chính là từ trên người một người nam tử giật xuống y phục, không quan tâm mặc trên người, hướng phía hai bên gầm thét, không quản các ngươi là ai. Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ bắt đám các ngươi lại, ta phải đem các ngươi lăng trì xử tử, ta phải đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ cho cá ăn. Thời điểm này, Mã Đại Mãnh từ bên cạnh phố nhỏ nhảy ra đến, hùng hổ vọt tới trên đường, không có đuổi theo được, có thể là búa lớn quá nặng rồi, chấn đến đường đi đều run nhẹ nhẹ. Chuôi ô kim đại phủ dày rộng này phản xạ ánh đen yêu dị, hắn chỉ vào cá sấu khổng lồ đau nhức rên rỉ dựng râu trừng mắt, ngươi ngược lại là đuổi. Đều la đến miệng ngươi rớt cả ra, làm sao ngươi lại không đuổi theo a? Cá sấu khổng lồ nào có tâm tư để ý đến hắn, nó đau nhức gào khóc gầm nhẹ, một hàng nước mũi một hàng nước mắt, nó sống an nhàn sung sướng còn không có chịu qua loại thống khổ này. Bọn hèn nhát, Mã Đại Mãnh thoáng nhìn, phát hiện Tần Mệnh là mất rơi áo đen. Bắt lại chạy đến trước mặt cá sấu khổng lồ, nhét lên trên mũi nó, ngửi ngửi. Nhanh ngửi đi, tranh thủ thời gian đuổi theo, lại không đuổi liền không thấy rồi. Tiết Bắc Vũ ở phía trước khẽ giật mình, chửi ầm lên, mẫu thân nó, đó là cá sấu, không phải chó. Ngửi cái rắm. Ha ha. Xung quanh lần nữa lại điên cuồng cười, lần đầu tiên gặp người đem cá sấu dùng làm chó. Hôm nay là một lần đen đuổi thảm nhất của Tiết Bắc Vũ, Thôn Thiên Ngạc cũng nổi giận, ức hiếp cá sấu quá đáng. Ta ngửi đại ra ngươi, nó đột nhiên lăn qua lăn lại thân hình to mọng, vung lấy cái đuôi tráng kiện đánh hướng về phía Mã Đại Mãnh. Oanh! Cần dùng ngươi làm gì? Mã Đại Mãnh lửng nguýt, một cánh tay vung lên, búa lớn quay một vòng, đập vào cái đuôi tráng kiện đang đánh tới, bang! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng đường đi, màng tai tất cả mọi người đều ông ông lên, dồn dập lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thôn Thiên Ngạc dưới cơn thịnh nộ bạo kích hạng gì mãnh liệt, giờ khắc này lại bị búa lớn hung hăng bổ ra. Lân giáp đều như mọc thành phiến nứt vỡ, máu tươi văng khắp nơi, thân thể to mọng của nó vụt lui 5-3 bước, đập mạnh mặt đất ầm ầm chấn vang. Đến Mã Đại Mãnh vậy mà không chút động đậy, búa lớn thuận thế lại múa, âm vang kêu quái đản lấy, đổ ập súng chém về phía Thôn Thiên Ngạc đầu, bọn hèn nhát. Thôn Thiên Ngạc không đợi ổn định liền giống giận bạo kích, thân thể to béo gần như nửa người lao lên, móng vuốt hùng tráng như cái cối xay hung hăng đánh về phía búa lớn. Oanh một tiếng nổ. Cả con đường lần nữa run lên, móng vuốt Thôn Thiên Ngạc đột nhiên bị bổ ra, lại là một lần da chóc thịt bong rung động, nửa thân thể cách mặt đất bay lên, vọt tới tửu lâu bên cạnh, thân hình dài 5 mét dữ dội chuyển hướng, nát bấy cửa chính, quét ngang lấy đại sảnh, bên trong là một mảnh đại loạn. Tiết Bắc Vũ hít một hơi thật sâu, trơ mắt nhìn con cá sấu bảo bối của mình bị đánh bay. Một màn này trùng kích so với việc hắn bị lột y phục càng mãnh liệt hơn. Thôn thiên ngạc của tiểu gia ta có huyết mạch thượng cổ, vừa rồi rõ ràng rất uy phong. Hiện tại làm sao vậy, vừa chật khớp vừa bị đánh vỡ. Chờ đã, con mã đại mãnh. Đây không phải là dã nhân đông vực kia sao? Đường phố lặng ngắt như tờ, rất nhiều người không chỉ là lỗ tai bị chấn đến tê dại, mà da đầu cũng đều có chút tê dại. Cái này đặc biệt là thôn thiên ngạc, ngươi thật coi như chó mà thuần hóa sao? Rất nhiều người cũng nhớ tới, hắn không phải là người điên mấy ngày trước liên tiếp đánh bại ba vị yêu nghiệt sao? Trách không được mãnh liệt như vậy, thôn thiên ngạc nổi giận, thân thể mập mạp run rẩy, gào thét một tiếng, chạy như điên lao ra đại sảnh tửu lâu rách nát, móng vuốt trắng kiện đập nát mặt đất, chấn động đến tửu lâu đều phải lắc lư. Oa nha, đánh! Mã đại mãnh kêu một tiếng quái dị, lông mày rậm dựng thẳng, cơ bắp toàn thân quái dị nhúc nhích, một cỗ sát uy phá thể kinh người hiện ra. Hắn mạnh mẽ bước về phía trước, luân phiên cự phủ bổ về phía cự ngạc. Con người thôn thiên ngạc trừng to, cứng rắn bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy một người khổng lồ, nâng lên cự phủ hủy diệt, thế như trời sụp, vô cùng rung động. Tiếng gào thét của nó nhất thời biến thành tiếng kêu quái dị, liên tục bò đi tránh đi, điên cuồng nhào về phía đường phố phía trước, vung đuôi ầm ầm chạy đến phía sau Tiết Bắc Vũ. Tất cả mọi người trừng mắt há miệng, cái gì thế này, dọa chạy mất, thật sự là mãnh nhân, trách không được có thể liên tiếp đánh bại ba vị yêu nghiệt. Không còn dùng được. Mã đại mãnh nhổ nước bọt, luân phiên cự phủ nặng nề khiêng lên vai, trừng mắt hỏi Tiết Bắc Vũ, ngươi, chính ngươi, người mặc quần đen. Hai người vừa rồi là ai? Tiết Bắc Vũ vẻ mặt xám đen, nửa ngày không nghẹn ra một câu. Tiên sư nhà nó, thật vất vả mới tìm được một nam tử đủ vị, sao còn chạy nữa? Mã đại mãnh rất buồn bực, kéo cổ họng lại hỏi, Hoa đại truy đã trở về chưa? Trong mắt Tiết Bắc Vũ đầy tơ máu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi bị điếc sao? Mãnh gia đang hỏi ngươi đây. Người ta không phải là cởi ngươi một bộ y phục sao, đến mức câm rồi. Ngươi là nam tử, không phải nữ nhân, tại sao lại giống như thần công vậy? Phốc! Nhiều người trên đường phố bật cười, sau đó cố gắng che miệng lại. Tiết Bắc Vũ tức giận, răng cắn kẽo kẹt, nhưng thật sự bị mãng hán này trấn trụ. Mã đại mãnh bĩu môi, vác cự phủ sải bước đi tới. Trên tửu lâu rất nhiều đệ tử thế gia đều có chút hoảng hốt, trơ mắt nhìn vị mãnh nhân này khiêng cự phủ ảo não rời đi. Vị mãnh gia này thật sự muốn tham gia huyễn linh pháp thiên sao? Trong đầu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh quái dị, giống như là trong một đám linh thú cao quý ngạo kiều, bất thình lình ném vào một con lừa hoang. Tại sao phong cách này có vẻ lại không hợp nhau như vậy? Có phải chơi đùa? Có người cảm khái, tứ đại vực địa cũng có chút nhân vật, khu cử thành phía đông. Đám người náo nhiệt đang thành từng mảnh yên tĩnh, ngoài cửa thành rộng lớn, mọi người tự động nhường đường, từ bên ngoài hào hộ thành kéo dài đến cửa thành. Một đám sư tử lông vàng anh vũ thần tuấn bước đi vững vàng, từ hoang dã đi tới, trước sau 56 con, trên lưng mỗi con kim sư đều có một vị nam nữ mặc áo choàng màu tuyết ngọc. Đội ngũ của thánh đường đến rồi, thánh đường tuy rằng trực thuộc hoàng thất, nhưng không phải ở trong hoàng thành, mà là mảnh rừng rậm thánh địa phía đông hoàng thành. Nơi đó đại biểu cho lực lượng võ giả cường thịnh nhất hoàng triều, từ thánh chủ, trưởng lão, lại đến đội ngũ thủ hộ, đều là kiêu ngạo cùng vũ khí của hoàng triều. Bọn họ thần bí mà cường đại, đại biểu cho lực lượng hoàng thất, tượng trưng cho sự thống trị tuyệt đối của hoàng thất đối với hoàng triều. Thánh đường là thánh địa lâu đời nhất, cường thịnh nhất của hoàng triều, có hệ thống bồi dưỡng hoàn thiện nhất, cho nên hàng năm đều có vô số thiếu nam thiếu nữ tranh nhau muốn tiến vào thánh đường. Ngay cả rất nhiều đệ tử thế gia cũng nguyện ý trở thành đệ tử thánh đường. Ở bên trong không chỉ có tài nguyên và võ pháp phong phú, còn có cạnh tranh kịch liệt nhất, có thể kích phát tiềm lực của người. Ảnh hưởng của thánh đường ở trung ương vực, nhất là gần hoàng thành, hoàn toàn có thể ngang với hoàng thất. Lần này có 56 người giá lâm hoàng thành, là để chuẩn bị hành động sinh tử giới sắp bắt đầu. Bên đường có rất nhiều dân chúng thậm chí quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt thành kính trang trọng, hướng bọn họ cầu phúc, cho đến khi đội ngũ thánh đường đi vào cửa thành, bọn họ còn quỳ trên mặt đất. Thủ vệ ở cửa thành quỳ một gối xuống đất, cung kính đưa bọn họ tiến vào hoàng thành. Các võ giả thì âm thầm than thở, 56 người, tất cả đều là tới tham gia sinh tử giới sao? Trước kia thánh đường tham gia sinh tử giới nhiều nhất phái ra 30 người, lần này cơ hồ là tăng gấp đôi. Tính cả rất nhiều đệ tử thế gia khác không có trở về, một bộ phận cũng thuộc về thánh đường, lúc này đội hình thánh đường có thể nói là chưa từng có. Ha ha, ai treo chân dung? Đây là tu la tử Bắc vực cùng huyết tinh linh. Thiếu niên phía trước đội ngũ ngẩng đầu, nhìn bức chân dung khổng lồ hai bên đường, khóe miệng giật lên độ cong khinh thường. Toàn thân hắn bao phủ trong quang ảnh kỳ diệu, ngay cả da thịt cũng mơ hồ có sáng bóng lưu động. Đôi mắt thâm thúy chớp động hào quang như lưu ly, làm cho người ta mê say. Bởi vì làn da trắng nõn cùng với ngũ quan tuấn mỹ thoạt nhìn liền rõ ràng, nhất là đôi môi, cơ hồ giống như bôi son hồng nhuận phơn phớt. Tướng mạo của hắn tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại không có chút nữ khí nào, ngược lại có chút tà ý. Diệp Giang Ly, một trong những đệ tử thánh viêm của thánh đường, cũng là một trong thập đại nhân kiệt trung vực. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi không đáng lo, tình báo rõ ràng bọn họ chỉ là huyền võ cảnh tam trọng thiên, cho dù mấy tháng nay đột phá, cũng là tân tấn tứ trọng thiên, để cho những người khác cùng bọn họ chơi đùa là được rồi. Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ Từ Kiêu, Lý Dần còn có Mạc Huyết Linh và những nhân kiệt khác. Một thiếu nữ nhàn nhạt nhìn chân dung hai bên đường, không còn hứng thú nữa. Ngũ quan của nàng cũng không xuất sắc, nhưng phối hợp với nhau lại làm cho người ta có loại mỹ cảm kinh tâm động phách, chỉ là dưới ánh mắt lạnh lùng kia, phần mỹ cảm này khiến cho không ai dám tinh tế thưởng thức. Phàn Thần, cũng là đệ tử thánh viêm của thánh đường, cũng là thế tộc hoàng triều, ấu nữ Phàn gia, thập đại nhân kiệt trung vực, mấy năm nay một mực ở trong thánh đường bế quan, cho đến gần đây mới xuất quan, thụ mệnh tham gia sinh tử giới. Hơn 50 đệ tử khác lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía chân dung hai bên đường, có tò mò, có khinh miệt, có chiến ý, cũng có lạnh lùng. Không nên xem thường Tần Mệnh, hắn quả thật có chỗ xuất sắc, tỷ đệ Phượng gia liên thủ đều thua ở trên tay hắn, không phải là không có lý do. Các vị sư huynh đừng khinh thường đệ tử nội đường thánh đường Sở Mộ nhắc nhở, hắn là một trong những đệ tử lúc trước đi theo ba vị trưởng lão thánh đường đến Lôi Đình cổ thành. Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện kia? Mấy vị nam nữ bên cạnh lạnh lùng liếc mắt. Chuyện này ở trong thánh đường truyền rất lớn, mặc kệ lúc ấy là nguyên nhân gì, đệ tử nội đường thánh đường liên thủ đều bị người ta ngược bại, đây là sỉ nhục. Thánh đường mấy năm nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự kiện buồn cười như vậy. Thế cho nên tỷ đệ Phượng gia đều chịu không nổi cười nhạo, rời khỏi thánh đường trở về gia tộc. Sắc mặt Sở Túc âm trầm, không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Hừ, chờ các ngươi chống lại Tần Mệnh, liền biết hắn nguy hiểm bao nhiêu, đến lúc đó xem các ngươi ai còn có thể cười ra tiếng. Hình như ngươi có một loại hấp dẫn đặc biệt đối với Mãnh Nam, Hoa Đại Truy, Mã Đại Mãnh, mấy ngày nữa có thể lại thêm Vương Đại Phủ hay không? Yêu Nhi trêu chọc Tần Mệnh, nhàn nhã đi trên con đường ồn ào, đúng rồi, còn có Thiết Sơn Hà kia, giống như đối với ngươi có loại hảo chúng ta đây, đều là tính tình chân thật của nam tử chân chính, là chí thú tương đồng. Tần Mệnh lắc lắc hai tay, miệng vết thương đã khép lại, vẫn có chút cảm giác tê dại, nói đùa, anh danh cả đời thiếu chút nữa đã hủy trên người con cá sấu mập kia. Tiết gia danh động hoàng triều, Tiết Bắc Vũ lại là ấu tử trực hệ của Tiết gia, khế ước linh yêu khẳng định không phải phàm phẩm, ai bảo ngươi đưa tay cứng rắn bắt, ngươi thật sự coi tay ngươi là do Huyền Thiết tạo nên sao? Yêu Nhi bỗng nhiên chạm vào Tần Mệnh, chỉ phía trước, bốn người tử mạch cùng phàm tâm đang đi vào một quán trà, mỹ mạo tuyệt lệ cùng khí chất xuất trần khiến rất nhiều người chú ý, lặng lẽ nghị luận. Thế nào? Có muốn đi chào hỏi không? Ta thấy nữ tử nhỏ bé đó có chút hứng thú với ngươi. Trong mắt ngươi có phải là nam nữ đừng khẩn trương, ta không ngại, trước tiên đừng cùng các nàng gặp mặt, trước khi bị nhìn thấu thân phận, chúng ta thử thực lực của những tân binh trung vực này, thuận tiện thu thập người của các đại vương phủ. Đừng quên Mãng Vương phủ cùng Thiên Cương Vương phủ đều rời vào hoàng thành, bọn họ đều hận ta thấu xương. Đừng làm phức tạp như vậy mà, gặp phải ai thì thu thập người đó, cho dù tu luyện cũng phải vui vẻ, dù sao chúng ta cũng được mời tới, trước khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu được hoàng thất bảo hộ. Chờ đến khi Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, hì hì, càng không cần cố kỵ. Yêu Nhi là loại tính cách e sợ thiên hạ không loạn, nhưng cũng không phải thật sự làm bậy. Nàng rất thông minh, trước khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu, không có ai dám ra tay với bọn họ, nếu không chính là khiêu khích quyền uy hoàng thất. Sau khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu, mặc dù sẽ vô cùng hỗn loạn, nhưng nơi đó hoàn cảnh càng loạn, linh yêu thành đàn, trong nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ, khảo nghiệm không chỉ là thực lực, càng là mưu kế cùng năng lực sinh tồn. Hơn nữa giết chóc ở nơi đó là hợp pháp, tận tình chiến đấu, tận tình tàn nhẫn, ai sợ ai. Ai muốn ăn nàng cùng Tần Mệnh, tốt nhất có thể có hàm răng tốt, nếu không rơi răng là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn. Đi dạo một vòng ở nơi khác, còn nửa tháng nữa. Bất quá cái gì? Vào sinh tử giới, chúng ta trước tiên tách ra một đoạn thời gian. Tại sao? Ta phải giải quyết phiền toái trước, sau đó tìm ngươi hội hợp. Từ đêm đó nhìn thấy thiếu nữ Tu La Điện, Tần Mệnh vẫn lo lắng nàng sẽ phục kích trên đường, nhưng từ Giáp Mã Thành một đường đi tới Hoàng Thành, lại không phát hiện ra bóng dáng nàng nữa. Tần Mệnh thậm chí cố ý vô tình dụ dỗ nàng rời khỏi rồi sao? Tần Mệnh suy nghĩ trước nghĩ sau, mơ hồ đoán được một khả năng. Nàng tự hồ có băn khoăn gì, không dám ra tay trước mặt mọi người, nếu không đêm đó sẽ không đến mức dẫn hắn ra bên ngoài rừng rậm, còn dùng thủ đoạn đánh lén, mang người đến đánh lén về phương diện thực lực cũng không phải quá mạnh, nhiều nhất là địa võ cảnh. Mạnh dạn suy đoán, nàng không hy vọng hành động của mình bị người ngoài phát hiện, cho dù là bất kỳ dấu vết nào, cho nên nàng hoặc là đã rời đi, hoặc là sẽ lựa chọn cơ hội xuất thủ thích hợp hơn, cơ hội này chính là hoàn toàn phong bế không gian ở Huyễn Linh Pháp Thiên. Tần Mệnh cũng muốn làm rõ vì sao nàng lại tới, muốn cái gì, lão gia tử làm sao, cho nên chỉ có thể tách ra với Yêu Nhi, một mình dẫn nàng mắc câu. thật sự không cần ta hỗ trợ. Yên tâm, ta có thể ứng phó. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đang muốn rẽ qua góc đường thì có một đội ngũ đi tới. Trước mắt bọn họ sáng ngời, lại rất ăn ý làm bộ không phát hiện, cúi đầu lướt qua cùng bọn họ. Hàn Ngọ Dương, Viêm La, và một, Tảo Vô Cương. Một nhóm ba người dưới sự vây quanh của rất nhiều thị vệ từ bên cạnh Tần Mệnh, cùng Yêu Nhi đi tới. Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương đi trước, Tào Vô Cương có chút cung thuận tụt lại phía sau nửa bước. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, ai cũng không chú ý tới hai người đi ngang qua đám người bên cạnh. Thiếu gia, một thị vệ Viêm gia từ phía trước chạy tới, khom lưng hành lễ với Viêm La, tiến lại gần nhỏ giọng nói, tìm được đệ tử của Bách Hoa Tông cùng Tinh Hà Tông, vừa mới tiến vào Thanh Vận Trà Lâu ở khu phố phía trước. Viêm La liếm liếm khóe miệng, nếu Tần Mệnh còn chưa tới, trước tiên lấy bọn họ chút giận, dẫn đường. Làm phiền Viêm huynh. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Ngọ Dương hiếm khi lộ ra ý cười. Ở Hoàng Thành này, Viêm gia ta muốn tìm người, không có ai là tìm không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Vô Cương cũng đi theo, cùng cười tươi. Bách Hoa Tông và Tinh Hà Tông là minh hữu quan trọng của Lôi Đình Cổ Thành. Chỉ cần giải quyết bọn họ, chờ Tần Mệnh đến Hoàng Thành, nhất định sẽ tự mình đưa tới cửa. Nghe nói Tử Mạch cùng Phàm Tâm đều là mỹ nhân. Đâu chỉ là mỹ nhân, hai người đều là mỹ nữ nổi danh Bắc Vực. Như thế nào, Viêm công tử có hứng thú? Tào Vô Cương thấp giọng hỏi. Ha ha, không cần cẩn thận như vậy, đây là ở Hoàng Thành, không phải ở Bắc Vực. Cho dù bổn công tử mạnh hơn các nàng, thì có thể như thế nào? Đi, đi gặp họ trước. Viêm huynh cứ việc hưởng thụ, cho dù chết, Ưng Vương phủ ta gánh chịu hậu quả. Đáy mắt Hàn Ngọ Dương lóe lên lãnh mang, Ưng Vương phủ cũng đã cùng Ngũ Tông liên minh không chết không thôi, hắn nào còn có thể để ý giết mấy đệ tử. Hàn Ngọ Dương đến Hoàng Thành không chỉ là muốn khiêu chiến Tần Mệnh, mà còn đến thay Ưng Vương phủ tìm kiếm minh hữu, càng phải hướng thực lực trung vực biểu lộ thái độ, Ưng Vương phủ không sợ Tần Mệnh, càng không sợ Ngũ Tông liên minh. Đừng nói là đệ tử của Bách Hoa Tông cùng Tinh Hà Tông, coi như là đệ tử Thổ Linh Tông tới, hắn cũng phải lấy mạng bọn họ, dùng đầu của bọn họ tuyên bố với trung vực. Tào Vô Cương thoáng nhìn Hàn Ngọ Dương, không hổ là tiểu vương gia Ưng Vương coi trọng, giống như Ưng Vương, đủ tàn nhẫn. Đáng tiếc phụ thân Mãng Vương đã chết, bằng không hắn cũng có thể quyết đoán nói một tiếng, Mãng Vương phủ ta cũng gánh chịu hậu quả. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có chút phiền não, Tần Mệnh chết tiệt, hại cả nhà Tào gia ta di chuyển, đi tới trung vực ăn nhờ ở nhờ, nhìn sắc mặt người khác. Đừng để ta nắm bắt cơ hội, nếu không nhất định sẽ đem ngươi băm thành trăm mảnh, lại lăng nhục tất cả thân nhân cùng nữ tử của ngươi. Ta an bài người làm một bộ thọ y. Viêm La bỗng nhiên cười chạm vào Hàn Ngọ Dương. Thọ y. Ngươi chuẩn bị quan tài cho Tần Mệnh, ta chuẩn bị cho hắn một bộ thọ y. Viêm huynh có tâm rồi. Hàn Ngọ Dương rất hài lòng. Tào Vô Cương nhìn bộ dáng nhiệt tình của hai người, trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng cũng hiểu được Mãng Vương phủ mất đi đã bắt đầu xuống dốc. Hắn không thể không hạ thấp tư thái, tận lực tranh thủ chút lợi ích. Đi thôi, trước tiên thu thập những con cá tạp này, sau đó dùng bọn họ dẫn Tần Mệnh mắc câu. Đoàn người đi qua góc đường, đi về phía Thanh Vận Trà Lâu. Thế này ngươi còn có thể nhịn? Yêu Nhi nháy mắt, trên đường tuy rằng náo nhiệt ồn ào, nhưng đám người Viêm La cũng không có kiêng dè, cho nên nghe rõ ràng. Những người trung vực này đều rất kiêu ngạo, hoàn toàn không để đệ tử ngoại vực vào mắt, lấy tính cách rộng rãi của Yêu Nhi đều có chút tức giận. Trời tạo nghiệp chứng vẫn còn có thứ để lo, tự tạo nghiệp không thể sống, chúng ta cùng bọn họ chơi đùa. Chờ một chút, thu thập Hàn Ngọ Dương rất dễ dàng. Nhưng muốn giết hắn, ngươi làm sao ứng phó với những thị vệ kia? Bên trong bọn họ có mấy địa võ cao cấp, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vậy trước tiên để cho bọn họ ngoan ngoãn cút đi. Tần Mệnh thuận tay giữ chặt hai hài tử bên cạnh, mang đến ngõ bên cạnh, làm ăn, 10 kim tệ. Có làm được không? Làm. Hai đứa nhỏ kinh hỉ nhảy dựng lên, hạnh phúc đến quá đột ngột. 10 kim tệ đủ cho hai người bọn họ tiêu xài nửa năm. Các ngươi có bằng hữu đáng tin cậy không? Có. Hai hìa gật đầu mạnh mẽ. Gọi bọn họ cùng đi. Hoàn cảnh Trà Lâu tao nhã thanh lịch, cổ kính xa xưa, bố cục tinh tế, bổ sung cho nhau. Cây trúc xanh, dòng suối nhỏ, ô mộc, gỗ mun và rễ cây được chạm khắc thành bàn trà, tất cả đều giống như một mảnh thiên nhiên, tỏa ra hương vị tự nhiên. Tiếng đàn thanh linh du dương vang vọng, từng luồng hương trà, từng lời nhẹ nhàng nói nhỏ. So với Hoàng Thành ồn ào, nơi này càng giống như một vùng tịnh thổ, không có bầu không khí nóng nảy, cũng không có người ồn ào. Mỗi người đi vào nơi này đều theo bản năng thả nhẹ bước chân, dùng trà kết bạn, nhàn nhã nói chuyện phiếm. Bốn người Tử Mạch ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ trên tầng cao nhất, gọi ấm trà bình thường, nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Thật nhàm chán, Hoàng Thành rõ ràng rất náo nhiệt, vì sao chúng ta lại nhàm chán như vậy? Thật kỳ lạ. Phàm Tâm bất mãn đùa nghịch chén trà, đôi mắt to linh động cố ý vô tình liếc mắt nhìn sư tỷ Tử Mạch, cùng nam nữ đệ tử Tinh Hà Tông ngồi đối diện. Ba người lắc đầu cười khẽ, nha đầu này luôn muốn hồ nháo. Tử Mạch rót cho nàng một chén trà nóng. Ngươi, thành thành thật thật ở cùng chúng ta, chỗ nào cũng đừng muốn đi. Hiện tại càng ngày càng nhiều tân binh trung vực trở lại hoàng thành, thế cục bắt đầu trở nên phức tạp. Có một số tân binh đang mâu thuẫn với người ngoại vực, chủ động khiêu khích tìm việc. Có một số là tân binh trung vực đối kháng, ai cũng không phục ai, đều muốn kiếm danh tiếng, chứng minh mình. Chúng ta là tới tham gia huyễn linh pháp thiên, hiện tại không cần phải liên lụy đến những chuyện phức tạp này. Nữ đệ tử Tinh Hà Tông Quản Ngọc Oánh ôn nhu cười khẽ. Các tân binh trung vực đều ước gì người ngoại vực chúng ta gây chuyện, bọn họ vừa lúc mượn cơ hội ra tay, trước khi huyễn linh pháp thiên, bắt đầu liền hạ một cái mã uy cho tất cả người ngoại vực. Những tân binh trung vực này tuy rằng là một chút kiêu ngạo, nhưng thiên phú cùng thực lực quả thật quá đáng sợ, trước mắt thập bát yêu nghiệt bày ra thực lực cũng đủ để quét ngang ngoại vực, đừng nói đám thập kiệt còn chưa chính thức lộ diện. Ngọc Oánh tỷ tỷ sao ngươi có thể tăng chí khí của người khác, ngươi cũng là huyền võ cảnh tứ trọng thiên. Phàm Tâm bĩu môi. Vị quản Ngọc Oánh này là đệ tử ngũ cường của trà hội bát tông trước đó, hiện tại đã là huyền võ cảnh tứ trọng thiên, là một vị mạnh nhất trong tổ hợp bốn người bọn họ. Không phải tăng trí khí người khác, tân binh trung vực quả thật so với chúng ta dự đoán cường đại hơn rất nhiều. Nghe nói bên trong thập đại nhân kiệt đã có mấy vị xác định là huyền võ, cảnh lục trọng thiên, chừng 20 tuổi, cảnh giới lục trọng thiên, bắc vực chúng ta chưa từng có thiên tài như vậy, ngay cả thập bát yêu nghiệt cũng không ngoại lệ toàn bộ đều là huyền võ, cảnh tứ trọng thiên, còn đều là cảnh giới vô cùng vững chắc. Quản Ngọc Oánh thướt tha tú lệ, giống như nhành liễu trong gió, làm cho người ta có loại mỹ cảm nhẹ nhàng. Nàng là một nữ tử rất yên tĩnh, da thịt như tuyết trắng, lóe ra ánh sáng trong suốt. Nhưng nàng cũng là một nữ tử kiên cường lại mạnh mẽ. Trước khi tới trung vực, nàng cho rằng thiên phú cùng thực lực của mình đủ để chụp vào trung thượng nguồn. Nhưng bây giờ, thực sự không có bao nhiêu sức mạnh. Nam đệ tử Tinh Hà Tông Bàng Bình rất thản nhiên. Chúng ta không phải đến kết oán với bọn họ, chỉ là đến lĩnh giáo mị lực huyễn linh pháp thiên, tìm kiếm cơ duyên thích hợp. Khiêm tốn một chút cũng không có gì sai, cây cao chịu gió lớn. Chờ vào nơi đó, thực lực mạnh không nhất định có thể sống lâu, chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau ứng phó. Phàm Tâm bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm, không có sức lực, không có khí khái, nháo một chút thì làm sao, huyễn linh pháp thiên bắt đầu sớm còn tốt, bây giờ suốt ngày cứ như vậy đi dạo a. Cây có mọc thành rừng đó là người vô năng tìm cái cớ cho mình, người không khinh cuồng uổng thiếu niên, tuổi trẻ cũng không phô trương, chẳng lẽ chờ già rồi lại kiêu ngạo. Tần Mệnh tiểu tử kia chết đâu rồi? Đã bao nhiêu ngày rồi, còn không thấy hắn lộ diện? Quản Ngọc Oánh trêu ghẹo nói, Phàm Tâm muội muội, tiểu tiên nữ ngươi này có phải đối với Tần Mệnh đã động lòng rồi hay không? Trên đường đi luôn nghe ngươi lẩm bẩm hắn. Làm sao có thể? Phàm Tâm cực kỳ lúng túng, vội vàng giải thích, ta đang suy nghĩ bắc vực, chúng ta cũng chỉ có tên điên liều mạng kia mới có thể giết chết uy phong của những tên hỗn đản này, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ nhiều cái gì? Ba người như cười mà không phải cười nhìn nàng. Ánh mắt của các ngươi là sao? Ta cùng Tần Mệnh cũng không có gì, ta đã giới thiệu hắn cho Tử Mạch sư tỷ. Ngươi đã làm gì hắn? Tử Mạch ngẩn ra. Phàm Tâm ngấp nghễ cười cười, không có gì, tỷ coi như ta chưa nói gì. Tử Mạch cô nương, Phàm Tâm cô nương, hân hạnh, ta là Viêm La, có thể cùng nhau ngồi được chứ? Viêm La đi lên tầng cao nhất, liếc mắt một cái liền thấy được các thiếu nữ xinh đẹp bên cửa sổ, kiều diễm tươi đẹp tựa như hoa, thanh xuân động lòng người, nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh tuyệt vời trên tầng cao nhất. Rất nhiều trà khách đều thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nơi đó, nữ tử như vậy thật là vui mắt, chỉ là một màn cảnh đẹp cùng yên tĩnh này, đều bị đám người Viêm La đột nhiên lên lầu phá hủy, thanh âm to lớn trong trà lâu nhã tĩnh đặc biệt chói tai, rất nhiều người cau mày, nhưng ngại thân phận đối phương, lý trí cố gắng trầm mặc. Viêm La, Tử Mạch các nàng rất nhanh nhớ tới, công tử Viêm gia, cũng là nhân vật phong vân của Hoàng Thành, lại càng là một công tử sóng gió phong lưu, các nàng không hy vọng có liên lụy với loại người này. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Ngọ Dương cùng Tào Vô Cương đi tới bên trái phải hắn, nhất là sau khi chú ý tới nụ cười lạnh trên khóe miệng hai người, đều biết hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thân. Thật có lỗi, bàn trà đã đầy rồi. Bàng Bình đứng dậy ngăn cản bọn họ. Ngươi là ai? Ồ, quên đi, tiểu tốt vô danh, không cần phải biết tên ngươi. Trong mắt Viêm La chỉ có Tử Mạch cùng Phàm Tâm, nổi danh không bằng gặp mặt, quả nhiên tuyệt vời. Tử Mạch yên tĩnh dịu dàng, từ trong ra ngoài tản mát khí chất tao nhã. Tư thế ngồi mềm mại, có thể cảm giác được nàng tu dưỡng, cũng có thể nhìn thấy đường cong bên cạnh lung lung, còn có đôi chân thon dài tuyết trắng như ẩn như hiện dưới lớp váy kia, mỗi độ cong mỗi chỗ lồi lõm, đều là mê người như vậy. Hắn đùa bỡn qua rất nhiều nữ tử, cũng không bằng một phần mười vị trước mắt này, giờ khắc này, thật có chút động tâm. Lại nhìn Phàm Tâm bên cạnh nàng, xinh đẹp lung linh, linh tú thuần mỹ, cái miệng nhỏ nhắn anh đào đỏ thắm mê người nhất, hơi non nớt một chút, có thể làm cho người ta có một loại ý vị như nụ hoa chớm nở. làm cho người ta nhịn không được muốn thân mật hưởng dụng một phen. Không tệ, không tệ. Hai phong cách, hai hương vị, đều rất hợp khẩu vị của ta. Hàn Ngọ Dương thoáng lưu ý đến ánh mắt Viêm La, trong lòng hừ cười một tiếng, liền biết hắn sẽ thích. Tuy rằng hắn cố ý nói xảy ra chuyện để Ưng Vương phủ ta lo, nhưng thật sự là xảy ra chuyện, Viêm gia ngươi chạy trước đúng không? Nơi này mặc dù là hoàng thành, cũng không cho phép Viêm La ngươi muốn làm gì thì làm. Bàng Bình là nam tử duy nhất trong đội ngũ, tuy rằng bình thường trầm mặc, nhưng lúc gặp chuyện vẫn ngăn ở trước mặt ba nữ tử. Tử Mạch, Phàm Tâm, Quản Ngọc Oánh đều đứng lên, chúng ta đã ngồi đủ, mời các ngươi rời đi. Các ngươi vừa nói cái gì? Viêm La bỗng nhiên chú ý tới nữ đệ tử Tinh Hà Tông cũng không tệ, thướt tha mềm mại, phong hoa chính lệ, làm cho người ta có loại cảm giác vừa mềm mại vừa phiêu dật, mê người nhất chính là da thịt của nàng, phảng phất như hơi lóe lên huỳnh quang, trắng nõn mềm mại, không biết cởi ra toàn bộ sẽ là cảnh đẹp như thế nào. Ôm vào trong ngực chơi một phen nhất định sẽ dư vị vô cùng. Ha ha, không tệ không tệ, hắn thoáng cho Hàn Ngọ Dương một ánh mắt, ta rất hài lòng. Hàn Ngọ Dương có chút gật đầu, ngươi hài lòng là được rồi. Đừng nói ngươi hài lòng, ta thấy đều động tâm. Chờ ngươi thưởng thức xong, ta cũng nếm thử. Bàn trà đã đầy, mời các ngươi rời đi. Bàng Bình đè lại bả vai Viêm La, muốn hắn giữ vững khoảng cách. Đầy rồi sao? Ha ha, Viêm La đột nhiên ra tay, một tay bóp lấy cổ họng Bàng Bình, ngọn lửa phun ra, giống như nham thạch nóng chảy sền sệt đảo mắt bao trùm yết hầu hắn, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, nhiệt độ cao dâng lên sóng nhiệt trong phòng, nướng cháy không gian. Bàng Bình ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, chứ đừng nói là né tránh, bị ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, cả người trong nháy mắt biến mất, ngay cả chút cho tàn cũng không còn lại. Nhóm trà khách ở tầng cao nhất của trà lâu sợ hãi cả kinh hoàng đứng lên. Sắc mặt Quản Ngọc Oánh trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau vài bước, khó có thể tin nhìn ngọn lửa đang chậm rãi tản ra, Bàng Bình đâu? Không còn nữa. Hàn Ngọ Dương và Tào Vô Cương đều thoáng động dung, đủ tàn nhẫn, trực tiếp xóa bỏ. Ha ha, hiện tại không vừa lòng rồi, vừa lúc bỏ trống một chỗ, Viêm La tản ra ngọn lửa nhiệt độ cao sền sệt lại, hất áo bào ra, ngồi ở chỗ ngồi ở bàn trà, ý cười trong suốt giơ tay ra hiệu, ba vị cô nương xinh đẹp, mời ngồi. Sắc mặt Quản Ngọc Oánh tái nhợt, vẫn là có chút giật mình, ngươi giết Bàng Bình. Tên vừa rồi sao? Ha ha, không cần để ý tới, tiểu nhân vật, chết không đáng tiếc. Viêm La không quan tâm xua tay, giống như đó căn bản không phải mạng người, mà là một thứ tạp vật vô dụng. Ngươi giết Bàng Bình. Quản Ngọc Oánh giật mình tỉnh giấc, mắt phượng trợn tròn, giận dữ hét lên với Viêm La, tên hỗn đản ngươi giết sư đệ ta. Sư đệ mà thôi, cũng không phải là tình lang của ngươi, đến đây, ngồi xuống uống trà. Ngươi xúc sinh. Quản Ngọc Oánh giận dữ, lui về phía sau hai bước, sâu trong hai mắt nở rộ ánh sáng ban mai, một mảng lớn ánh sáng tinh thần phá thể mà hiện ra, bao trùm toàn bộ tầng cao nhất, tinh quang điểm điểm, như là mộng ảo. Mọi người phảng phất đột nhiên đặt mình trong tinh hà vô tận, thần bí mà tuyệt vời, rực rỡ lại chói mắt, rồi lại tràn ngập nguy hiểm nồng đậm. Tinh thần ấn, linh trần ba, phía sau Quản Ngọc Oánh, có hơn 10 mảnh tinh huy sáng ngời nở rộ ra cường quang chói mắt, mơ hồ nối liền thành một đường viền hình người thúc ngựa kéo cung, theo hai tay Quản Ngọc Oánh nhanh chóng xoay chuyển, tinh huy hình người càng ngày càng sáng, ngạo nghễ kéo căng cung tròn, một đạo tinh mang trong nháy mắt chợt hiện ra, giống như là vượt qua không gian mà đến. Lại giống như đột nhiên xuất hiện, thẳng tiến vào mi tâm Viêm La. Nàng nổi giận, thật sự tức giận, Bàng Bình là sư đệ nàng yêu thương nhất, cũng là đệ tử duy nhất của sư phụ nàng ngoại trừ nàng ra, bình thường đều là yêu thương có thừa, nhưng mà... Chết rồi. Chết không rõ ràng trước mặt nàng. Ồ, Viêm La hơi ngưng mi, khí tức thật sắc bén. Hắn âm thầm cả kinh, liên tiếp lùi bước, một quyền bạo ra, không gian trước mặt vặn vẹo, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ như máu. Đó là nham thạch nóng chảy từ nham tương phun ra. Ai cũng đừng nhúng tay vào, để bổn công tử đến thuần phục nàng, ha ha. Bành, tinh mang từ trong tinh hà đánh ra trong nháy mắt phóng tới, đi thẳng vào sâu trong liệt diễm nham thạch nóng chảy, tầng tầng xuyên thủng, tức giận lao đến Viêm La, nhưng, tinh mang trung quy ở khắc khắc cuối cùng bị chôn vùi. Mà liệt diễm nóng chảy theo nắm tay Viêm La mãnh lực thúc đẩy, càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đốt thấu không gian, dâng lên tới hướng Quản Ngọc Oánh, sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ngập tầng cao nhất, nhiệt độ mãnh liệt nướng chảy trà cụ. Rất nhiều dây xanh vào giờ phút này đều thiêu đốt mạnh mẽ, trà cụ đều trở nên nóng bỏng. Ngọc Oánh tỉ tỉ, tránh ra. Tử Mạch vội vàng nhắc nhở, không được ngạnh kháng, đây chính là một trong 18 yêu nghiệt trung vực, lại còn là nhân vật bài danh thứ 7. Tử Mạch rất muốn xuất thủ, nhưng mình chỉ là huyền võ cảnh tam trọng thiên, nhúng tay vào chính là chết, chỉ có thể sốt ruột nhắc nhở. Ngọc Oánh tỉ tỉ, giáo huấn hắn. Phàm Tâm lại kích động hô to, Quản Ngọc Oánh chính là đệ tử ngũ cường của trà hội lần trước. Tinh thần ấn, bảo bình nạp hải, hai tròng mắt Quản Ngọc Oánh điểm sáng, vẻ mặt trang trọng lạnh lùng, hai tay của nàng lần nữa lật ấn, ký kết ấn pháp thần bí mà huyền diệu, tinh quang phía sau lại biến hóa, mơ hồ hội tụ thành một bảo bình mượt mà, vắt ngang ở phía trên nàng. Khi ấn pháp thành hình, bên trong bảo bình đột nhiên truyền ra tiếng sóng biển ầm ầm, nổ vang trên tầng cao nhất, một cơn sóng lớn xanh thẳm phá không mà hiện ra, từ trong biển sao mênh mông lao ra, trước mặt đụng vào Viêm La. Võ pháp của nàng tràn ngập các loại mỹ cảm, làm cho người ta say mê, phối hợp với dung nhan hoàn mỹ, dáng người thon cao thẳng của nàng. Một màn này đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Hơn nữa, uy lực của bảo bình càng mạnh, làm cho cả tòa lầu trên cùng đều hơi rung động. Bên ngoài đường phố náo nhiệt, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên tầng cao nhất của Thanh Vận Trà Lâu. Ầm ầm, thủy triều cùng sóng lửa va chạm, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, lay động trà lâu, chọc đến tầng dưới vang lên từng trận kinh hô. Hơi nước vô tận lúc này hóa thành sương mù dày đặc, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tầng trên cùng, mở cửa sổ hai bên, phun ra hướng đường phố cùng bầu trời cao, cuồn cuộn mãnh liệt, tràng diện rung động. Tốt thay cho một tinh thần ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viêm La động dung, lại có thể chống đỡ được ngọn lửa của hắn. Ánh mắt hắn ngưng tụ, ngực kịch liệt quay cuồng. Một ngụm sóng nhiệt đột nhiên phun ra từ trong khoang miệng, trộn lẫn vết máu loang lổ, mạnh mẽ đụng vào ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy phía trước. Sóng lửa vừa mới bị cưỡng ép ngăn lại đột nhiên tăng vọt, bao trùm hơn phân nửa tầng cao nhất, rất nhiều trà khách vô tội gặp tai nạn, kêu thảm thiết ngã xuống, những người khác liên tục lăn lộn đẩy ra, đám người Hàn Ngọ Dương đều bị bọn thị vệ thủ hộ liên tục lui về phía sau, cũng không nghĩ tới nữ đệ tử Tinh Hà Tông lại mạnh như vậy, muốn ép buộc Viêm La dùng toàn lực, tinh thần ấn, song ngư tỏa khổng, nuốt cho ta. Quản Ngọc Oánh tuy rằng nhu mỹ, nhưng vô cùng cường thế, giờ phút này thịnh nộ, thế công càng là liên miên không dứt. Phía sau tinh huy hội tụ thành mảnh, loang lổ điểm điểm, tinh mang lấp lánh, lại ở xung quanh bảo bình kia hội tụ thành hai con cá lớn nhẹ nhàng, tinh quang lóe lên, rực rỡ chói mắt, hai con cự ngư xoay tròn kịch liệt quanh bảo bình. Bảo bình phun sóng lớn trong nháy mắt ngừng lại, ngược lại biến thành lực lượng thôn phệ đáng sợ, không chỉ đem sóng lớn cùng sương mù dày đặc thu hồi, mà còn kéo theo ngọn lửa mạnh mẽ cùng nham thạch nóng chảy thu hồi vào trong bảo bình. Ầm ầm, trên cao rung động, năng lượng đáng sợ tàn phá tất cả trà cụ trên tầng cao nhất, vỡ vụn từng mảnh, không ai may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, sóng liệt diễm cùng sương mù dày đặc đều bị bảo bình rực rỡ hoàn chỉnh nuốt chửng, tầng cao nhất rách nát bị thanh lý không còn, chỉ còn lại tinh huy vô tận hoặc sáng hoặc tối lóe lên. Cái gì? Hàn Ngọ Dương và Tảo Vô Cương đồng loạt động dung, làm sao có thể? Viêm La thế nhưng lại thua ở trên tay đệ tử Tinh Hà Tông. Ngọc Oánh tỷ tỷ, đánh xinh đẹp. Phàm Tâm kích động nhảy dựng lên, dùng sức vỗ tay, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tuy nhiên, Viêm La nhếch khóe miệng lên cười lạnh, ta thu hồi lời nói lúc trước của ta, Bắc Vực quả thật có chút nhân tài, người rất không tồi, lại có thể chống lại ngọn lửa bổn mạng của ta, tuy nhiên, ha ha, mặt Quản Ngọc Oánh ửng hồng, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra máu tươi, nàng khống chế bảo bình cùng song ngư, trong tinh huy trên cao muốn luyện hóa những ngọn lửa kia, nhưng hiện tại nàng ý thức được sai lầm, nàng căn bản không nuốt được những ngọn lửa này. Ngọc Oánh tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Phàm Tâm, muốn đi cứu người, lại bị Tử Mạch ngăn cản. Phốc phốc, Quản Ngọc Oánh đột nhiên phun ra máu tươi, ấn pháp trên tay yếu đi, bảo bình trong tinh huy thế nhưng lại vang lên tiếng canh lạch, nham thạch nóng sệt từ miệng bình tràn ra, nhanh chóng bò đầy bảo bình, cũng quấn về phía song ngư, lại một tiếng vỡ giòn vang lên, bảo bình, song ngư, thậm chí cả tinh huy đều ở giờ phút này sụp đổ, một cỗ sóng nhiệt cuồng liệt quét qua trà lâu, quét sạch tất cả dư huy của tầng trên cùng, lại nhanh chóng thu hồi vào trong miệng Viêm La. Viêm La nuốt vào, ha ha, hương vị không tệ. Quản Ngọc Oánh lảo đảo hai bước, lui vào trong ngực Tử Mạch cùng Phàm Tâm, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh, không hổ là một trong 18 yêu nghiệt trung vực. Hàn Ngọ Dương đều nhìn Viêm La cười thật sâu, cảnh giác thực lực hắn bày ra. Ha ha, đủ hương vị. Ta càng ngày càng thích, xin hỏi phương danh vị cô nương này. Viêm La hưng chí bừng bừng đánh giá Quản Ngọc Oánh, ánh mắt không chút cố kỵ nhìn chằm chằm trên phía ngực phập phồng kịch liệt của nàng. Bên trong đầy đạn giống như tùy thời có thể rách y phục mà ra, hắn nhìn thấy tâm triều dâng trào. Đăng đổ tử vô sỉ. Nếu tần mệnh Bắc Vực của chúng ta ở đây, ngươi đã chết. Phàm Tâm đỡ lấy Quản Ngọc Oánh, thở phì phì nũng quát lớn với Viêm La. Ha ha, tần mệnh tính là cái gì, cũng chỉ có thể thực hiện uy phong ở Bắc Vực. Tại Hoàng Thành Trung Vực này, là long phải lượn quanh cho ta, là hổ phải tổ lấy cho ta. Thật cho rằng đạt được truyền thừa gì đó là có thể vô địch thiên hạ. Nực cười. Không sợ tần mệnh lại đây. Chỉ sợ tần mệnh không tới, ta đã chuẩn bị quan tài cho hắn. Hàn Ngọ Dương cũng đang cười lạnh, nhắc tới cái tên kia khiến trong lòng hắn tức giận. Ba vị cô nương xinh đẹp, theo ta trở về Viêm gia ngồi một chút. Viêm La cười ha hả đi về phía các nàng. Những thị vệ khác đã chặn tất cả lối ra trên tầng cao nhất, như cười mà không phải cười nhìn các nàng. Công tử ăn thịt, bọn họ uống canh, hắc hắc, hôm nay có phúc rồi. Ngươi muốn làm gì? Tử Mạch bỗng nhiên có loại dự cảm không lành. Làm chuyện ta muốn làm, không cần khẩn trương, huyễn linh pháp thiên quá nguy hiểm, không thích hợp với các ngươi, hay là theo ta trở về Viêm gia, chúng ta hảo hảo hưởng thụ thời gian tốt. Súc sinh, cút, ta chính là súc sinh, ha ha, ngươi rất nhanh sẽ nằm trong ngực súc sinh ta cầu khẩn, ha ha. Ba con cừu non xinh đẹp, là các ngươi theo ta, hay là ta theo các ngươi đây? Viêm La càng nhìn các nàng càng thích, Hàn Ngọ Dương bên cạnh cũng ý bảo thị vệ của mình đi hỗ trợ bắt lại. Vào lúc này, bên ngoài đường bỗng nhiên xuất hiện từng trận tiếng ồn ào huyên náo, mơ hồ quát lên tên Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Hàn Ngọ Dương vô cùng mẫn cảm, lập tức vọt tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi xuất hiện. Bọn họ ở khu Bắc Thành ngăn cản đội ngũ của Võ Vương Phủ, đã giết rất nhiều người rồi. Mau mau mau, mau đi xem, đội ngũ Thánh Đường cũng đã qua, các tân binh thế gia đều đã qua, đánh vô cùng kịch liệt. Đám người trên đường oanh động, trong quán trà tửu lâu rất nhiều người ném tiền xu chạy ra đường, chạy về phía Bắc Thành. Tuy rằng rất nhiều tân binh đều khinh thường thực lực của Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, nhưng không thể phủ nhận trong lòng là tò mò, dù sao huyễn linh pháp thiên, toàn diện mở ra cùng tất cả tân binh tập thể trở về đều là, bởi vì Tần Mệnh mà lên, mà trong lòng người bình thường càng tò mò Tần Mệnh cùng Yêu Nhi là nhân vật gì. Hiện tại rốt cục cũng có tin tức, trình độ oanh động có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn là ở khu Bắc Thành nghênh chiến đội ngũ Võ Vương Phủ, nhất định là một trận ác chiến, càng làm cho người ta càng thêm kích động. Hàn Ngọ Dương hít một hơi thật sâu, một trận kích động, đáy mắt hắn chợt lạnh đi, rốt cục cũng tới. Tất cả đều đi theo ta, Tần Mệnh là của ta. Tần Mệnh tới rồi, Viêm La đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, đường phố đã oanh động, đám người chạy về phía Bắc Thành, nghị luận sôi nổi, đều vô cùng hưng phấn. Nhìn xa xa, giống như khu phố gần đó cũng đều oanh động, rất khó tưởng tượng một Tần Mệnh đến lại khiến cho quy mô oanh động như vậy. Các nàng làm sao bây giờ? Tào Vô Cương nhìn ba nữ tử thanh xuân xinh đẹp, đáy mắt tham lam chợt lóe lên rồi biến mất, lão tử cũng muốn nếm thử hương vị, mang theo toàn bộ cho ta muốn cho các nàng tận mắt nhìn xem, Tần Mệnh đụng phải tân binh trung vực sẽ là cái dạng thảm bại như thế nào. Chờ ngược xong Tần Mệnh, dùng các nàng đến ăn mừng, chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Viêm La ý bảo bọn thị vệ ra tay. Quản Ngọc Oánh lại lặng lẽ nháy mắt với hai nàng, trước tiên không nên vội phản kháng, đi theo bọn họ đi qua xem một chút, lại tìm cơ hội chạy thoát. Hừ, ta muốn xem ngươi bị Tần Mệnh ngược đãi như thế nào. Phàm Tâm buồn bực càng nín thở, nếu ngươi cùng tuổi với ta, cảnh giới của ta tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngươi, nhất định đánh đến khi ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi thôi, đừng để người của Võ Vương phủ cướp đầu Tần Mệnh. Hàn Ngọ Dương thúc giục, bọn họ vội vàng rời khỏi Thanh Vận Trà Lâu. Càng ngày càng có nhiều người nhận được tin tức, đều chạy về phía Bắc Thành. Kỳ thật vốn không nên nháo ra oanh động lớn như vậy, nhưng mọi người thường sẽ có lòng hiếu kỳ theo số đông. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đều xông tới đó, bọn họ cũng đều đi theo góp vui. Nhưng, rất nhanh có người phát hiện có gì đó không đúng. Khi nhóm người đầu tiên xông lên khu Bắc Thành, nơi này náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng làm sao có chuyện Tần Mệnh nghênh chiến Võ Vương Phủ, hỏi người trên đường, đều rất mờ mịt. Hơn nữa, khu phố ban đầu khiến cho chấn động. Cũng chính là năm ba con đường vây quanh Thanh Vận Trà Lâu mà thôi, còn lâu mới to lớn như tưởng tượng, những nơi khác căn bản không có loại tin tức này. Nhưng người phía sau cũng không biết, chạy một bên khu thành Bắc, một bên còn tuyên dương khắp nơi. Hàn Ngọ Dương xông lên phía trước đội ngũ, sát ý tích tụ trong ngực, hận không thể lập tức nhìn thấy Tần Mệnh, ngược đãi hắn, nhục nhã hắn trước mặt mọi người. Đáng tiếc đến quá vội vàng, không thể mang theo quan tài đã chuẩn bị sẵn bên người, đây là một điều tiếc nuối. Tiểu Vương gia. Trong ngõ trước đột nhiên nhảy ra hai hài tử, hướng hắn chào hỏi, thật cẩn thận như đang trộm cắp. Hàn Ngọ Dương vốn không có ý tứ để ý tới, nhưng ngay khi hai hài tử chạy tới ngang qua bên cạnh hắn, bọn chúng lắc lắc huy chương màu vàng bên hông, cẩn thận nhắc nhở, Thánh Đường. Thánh Đường. Hàn Ngọ Dương theo bản năng dừng lại, ngưng mi nhìn bọn họ, hai hài tử rất bình thường, y phục còn chắp vá, thoạt nhìn tựa như trẻ con trong khu ổ chuột. Nhưng huy chương màu vàng bên hông rõ ràng là huy chương của Thánh Đường. Nhìn kỹ hình như lại là huy chương đặc thù của đệ tử nội đường. Ai bảo các ngươi tới? Làm sao vậy? Viêm La cũng chạy tới, một phen đoạt lấy huy chương trong tay hai tiểu hài tử, mi tâm vừa động, Thánh Đường. Hai hài tử cẩn thận nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, ai đó để cho chúng ta đưa cái này cho ngài, và nói một câu đi về phía trước, góc thứ hai chạy sang trái. Đừng hỏi tại sao, ngay lập tức, ngay lập tức. Để cho thị vệ của các ngài hấp dẫn ánh mắt, mau mau mau. Hai hài tử nói xong liền chạy vào đám người hỗn loạn, biến mất không thấy đâu. Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương nhíu mày, lật xem huy chương trong tay. Hàn Ngọ Dương không xác định tính chân thật của huy chương, nhưng Viêm La sinh ra trong hoàng triều. Đối với việc này rất rõ ràng, cũng rõ ràng ý nghĩa của nó. Trong trung vực tuyệt đối không có ai dám giả mạo huy chương thánh đường, nếu không chính là khiêu khích thánh đường cùng hoàng thất, nhất định sẽ bị nghiêm trị. Hơn nữa, trong huy chương thánh đường có năng lượng thần bí, vừa dò xét đã biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thánh đường đang cảnh báo chúng ta. Chẳng lẽ có ai muốn ám sát? Hai người kinh nghi bất định trao đổi ánh mắt, những người khác cảnh cáo cũng thôi, nhưng người thánh đường cảnh cáo bọn họ không được không coi trọng, huống chi còn là dùng loại phương thức khẩn trương thần bí này. Bọn thị vệ đều kỳ quái vây quanh, sao đột nhiên dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước, Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La trao đổi ánh mắt, tiếp tục theo dòng người xông về phía trước, lúc chạy đến góc đường thứ hai, hai người đồng loạt chào hỏi phía sau, nghiêm lệnh cho bọn thị vệ tiếp tục chạy, bọn họ thì ăn ý chuyển sang đường bên trái, trà trộn trong đám người náo nhiệt biến mất. Bọn thị vệ rất kỳ quái, cũng rất lo lắng, nhưng bộ dáng khẩn trương của hai vị công tử làm cho bọn họ không dám hỏi nhiều, cố gắng cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục chạy về phía trước. Bọn hắn đi đâu? Phàm Tâm nói thầm, cũng có chút bất an, hai tên hỗn đản này lén lúc khẳng định không có ý tốt. Đều câm miệng, đi theo chúng ta. Thị vệ răn dạy. Ngọc Oánh tỷ tỷ, tỷ còn có thể kiên trì không? Tử Mạch nâng đỡ quản Ngọc Oánh sắc mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn. Không có việc gì, còn có thể được. Quản Ngọc Oánh nháy mắt với hai người, mau chóng tìm kiếm cơ hội thoát thân. Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La chạy không xa liền chậm rãi dừng lại, trong lòng không khỏi sinh ra loại cảm giác bất an, giống như có chỗ nào không thích hợp. Ngươi có bằng hữu trong thánh đường? Hàn Ngọ Dương hỏi. Bằng hữu là không ít, nhưng... Viêm La cau mày, càng nghĩ càng bất an. Phần phật, bức chân dung khổng lồ treo trên nóc nhà hai bên đột nhiên rơi xuống, đều cao 10 thước rộng 6 thước, bay phật phật về hướng đường đi. Mọi người trên đường đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn bức tranh khổng lồ phất phới đầy trời, một tấm tần mệnh, một tấm yêu nhi, theo bức họa bay múa, chân dung vặn vẹo, biểu tình hai người đều thoáng quái dị. Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La cũng đều ngẩng đầu lên, bức tranh hình như đang ập đến hướng bọn hắn, chân dung tần mệnh cùng yêu nhi nhanh chóng phóng đại ở trong tầm mắt. Không đúng, tránh xa ra. Viêm La bỗng nhiên kinh hô, kéo cổ áo Hàn Ngọ Dương, mang theo đẩy về phía sau. Xoẹt xoẹt. Hai bức tranh đột nhiên vỡ vụn từ giữa không trung, hai bóng người xé vải lao ra, từ trên cao nhào ra đường, giống như chim ưng đen tuyền vỗ cánh, nhanh chóng bổ nhào, phân biệt giết đến Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La. Tiểu vương gia, chúng ta lại gặp mặt, lần trước chưa đánh xong, bây giờ tiếp tục, tay phải tần mệnh vung mạnh về phía trước, chúng vương văn giới yên lặng thức tỉnh, kim huy chợt hiện, vĩnh hằng kiếm tái hiện, yên tĩnh bắt tay vào, tiếng kiếm kịch liệt vang vọng trên cao, kim qua tranh minh, rầm rầm chói tai. Thân kiếm rộng dày kiên duệ, nhuộm lên tầng tầng vàng rực, đó là kiếm khí dày đặc sôi trào ở mặt ngoài, kiếm thế mênh mông cả khu phố, phô thiên cái địa bao phủ tới. Vân Thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Là ngươi? Hàn Ngọ Dương kinh hãi, bổn vương gia còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Hắn mạnh mẽ hất văng Viêm La đang kéo lấy hắn, không đợi hoàn toàn dừng lại, hai tay liền mạnh mẽ đẩy về phía trước, ầm ầm, tựa như sấm sét nổ tung, quang chiều kịch liệt nổ trước bàn tay, hào quang ngàn trượng chen chúc giữa trời đất, giải đầy khu phố, quang chiều mãnh liệt, nghịch không mà lên, tựa như thác nước lao nhanh, toàn diện xâm nhập tần mệnh. Tần mệnh chiến ý thao thao, ánh mắt tựa như ngọn lửa đang cháy, người cùng kiếm tương hợp, khí thế giao hòa, vĩnh hằng kiếm chấn phát kiếm chiều đầy trời, cửu trọng kiếm uy, tầng tầng lớp lớp giống như thủy chiều luân chuyển, mạnh mẽ ngăn cản. Thế nhưng ở giữa không trung cứng rắn tiêu diệt quang mang đang dâng trào, từ trên cao mạnh mẽ cuốn tới, thanh thế to lớn, tập kích Hàn Ngọ Dương. Hàn Ngọ Dương tuy rằng phản ứng đủ nhanh, ra tay đủ quyết đoán, nhưng trung quy vẫn là vội vàng ứng chiến, sao có thể chống cự lại đại diễn kiếm điển mà tần mệnh xúc thế chờ phát động. Tự cho là thế công cường thịnh lại bị phá hủy nhanh như vậy, sắc mặt Hàn Ngọ Dương đại biến, liên tục né tránh, nhưng vẫn bị kiếm thế tầng thứ 8 tầng thứ 9 bao phủ, kiếm thế mạnh mẽ va vào 4 tầng linh lực thuẫn cứng cỏi của hắn, chấn đến khí huyết dâng trào, chật vật rời khỏi hơn 10 thước. Hàn Ngọ Dương, Viêm La kinh hô. Lông mày nhíu lại, kinh mà không loạn, không chút do dự thi triển tuyệt chiêu, ngực bụng kịch liệt cuộn trào, sóng nhiệt bàng bạc bốc hơi khắp toàn thân, ngay sau đó cổ họng quay cuồng, tiếng hắn oa phun ra một ngọn lửa, kịch liệt bành trướng phóng đại, tựa hồ như ngọn lửa đột nhiên nổi lên, ngạo nghễ thành hình giữa không trung, phóng tới hướng nữ tử chạy tới trước mặt, một kích rung trời, hết sức bá đạo mạnh mẽ, cuồn cuộn liệt diễm tựa như nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, nhiệt độ cực nóng muốn vặn vẹo không gian. Tần mệnh trong nháy mắt phóng lên rơi xuống đất liền bạo phát, sát ý quyết đoán, thẳng tiến không lùi, hơn 10 bước chạy như điên sau đó dậm đà, cuồng dã lao lên trên phạm vi lớn, vĩnh hằng kiếm lại lần nữa chấn kích. Đại diễn kiếm điển, thức thứ tư. Sinh tử lưỡng thương mang. Tam tước tranh tương nhất kiếm phương, vĩnh hằng kiếm kịch liệt chấn động, giống như không khống chế được bắn tung tóe kiếm thế kịch liệt, kiếm khí lạnh lẽo, sắc bén thấu xương, lại hóa thành ba con linh tước, bay lên xoay tròn quanh kiếm thể. Chúng vỗ cánh kêu lên, sống động như thật, hình ảnh thần bí. Tập kích nguy hiểm, giờ phút này đan xen thành một kích chí cường bá đạo mạnh mẽ. Hàn Ngọ Dương mạnh mẽ lùi lại khống chế cơ thể, đối mặt với ám sát hung hăng, hắn không kịp suy nghĩ cùng chần chờ. Mi tâm ẩn hiện kim văn, máu toàn thân lúc này nóng bỏng, lực lượng phong ấn ưng vương trong cơ thể bị mạnh mẽ phá giải. Đây là áo nghĩa mạnh nhất của hắn, có thể giống như ưng vương thần niệm, tuy rằng vận dụng một lần sẽ thương gân động cốt tổn hại thật lớn, không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể vận dụng, nhưng hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hắn đang thừa nhận uy hiếp tử vong chân thật mà mãnh liệt. Trong nháy mắt, vẻ mặt Hàn Ngọ Dương đột nhiên biến đổi khí thế, lại có loại thánh uy mờ ảo mà cường hãn, hắn lạnh lùng rằng co trên bầu trời. Nhìn hình ảnh ngưng động giữa không trung cùng Tần Mệnh. Chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vĩnh hằng kiếm của Tần Mệnh ngưng động trên bầu trời mạnh mẽ đưa về phía trước, một đạo kiếm khí kịch liệt cách không tập kích, giống như một điểm sáng, lại giống như một cây kim nhỏ, đâm qua không gian mà lao tới. Theo sát phía sau, ba con linh tước vỗ cánh kêu lên, chợt hóa thành phượng hoàng, phóng đại gần 10 lần, cánh chim sáng ngời, rải rác tinh mang đầy trời. Kéo theo lông đuôi thật dài, dẫn dắt cơn sóng kiếm khí càng kinh người hơn, trong ánh mắt kinh diễm lại kinh hãi của toàn trường, ba con linh phượng hoa mỹ vỗ cánh bay cao, gáy hót kêu giết Hàn Ngọ Dương, phía sau dẫn dắt kiếm khí cùng chiều phô thiên cái địa. A ha, Hàn Ngọ Dương gầm lên, sóng âm chấn động không gian, rõ ràng có thể nhìn thấy không gian xung quanh ba động kịch liệt, toàn thân hắn đều khơi dậy quang chiều chói mắt, đó là ngàn vạn quang châm, đảo mắt hội tụ thành quang hải ngút trời, lấy thanh thế hủy diệt nghịch tập linh phượng kiếm thế trên cao. Tuy nhiên, điểm tinh mang vĩnh hằng kiếm đánh ra kia trong nháy mắt đâm thủng tất cả quang hải, nó giống như một chiếc thuyền nhỏ trong đại dương, lắc lư trong cơn bão dữ dội, tùy thời có thể bị hủy diệt, nhưng trên thực tế, nó lại vững vàng xuyên thủng quang hải, phốc uy, đâm xuyên qua ngực Hàn Ngọ Dương. Hàn Ngọ Dương như bị sét đánh, mạnh mẽ lui về phía sau hai bước, linh lực thuẫn giống như tờ giấy bị đánh xuyên qua, một cảm giác đau đớn lan tràn trong ngực, ngay cả sát uy hắn mạnh mẽ phóng thích vào giờ phút này đều không khống chế được. Trong nháy mắt tiếp theo, ba con linh phượng dẫn dắt kiếm chiều sáng đỏ chạy tới, cường thế va chạm quang hải của hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, ba con linh phượng giống như tuyệt thế hung vật, mang theo sát uy vô tận vượt qua không gian mà đến, phá hủy tất cả quang chiều. Không, đồng tử Hàn Ngọ Dương chợt có rút lại, giờ khắc này lại quên né tránh. Ba con linh phượng cùng kiếm chiều đầy trời nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, trong nháy mắt, hắn vô tình bị bao phủ. Bên kia, liệt diễm cự hùng lao lên trời bạo kích yêu nhi né tránh không kịp, lại bị vô tình đập nát, tiếp theo bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ, thiêu đốt. Hừ, Viêm La khinh thường hừ lạnh, dám đánh lén ta. Loại không biết sống chết, ngươi cũng xứng. Nhưng, không đợi hắn nhẹ thở một hơi, một tiếng huýt sáo thanh thúy từ giữa không trung chuyển đến, lại có một yêu nhi. Yêu nhi từ trên cao rơi xuống với tốc độ cao, tay phải nắm chặt một thanh trường mâu màu đỏ, trường mâu hình như hoàn toàn là do máu ngưng tụ mà thành. Trong ngoài đều có máu chảy xuôi, vô cùng tà ý, càng dâng lên huyết khí nồng đậm, nàng nháy mắt với Viêm La, mạnh mẽ đánh ra trường mâu trong tay, tập kích Viêm La. Không thể nào, ta rõ ràng đã giết ngươi. Viêm La mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn phun ra liệt diễm nham tương là bổn mạng liệt diễm của hắn, cùng tâm thần tương thông, mặc kệ liệt diễm đốt bất kỳ vật gì hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, hắn có thể xác định vừa mới đốt chính là một người, có thể cảm nhận được huyết khí thiêu đốt, vân vân, huyết khí phân thân. Chẳng lẽ là giả sao? Làm sao có thể, huyền võ cảnh làm sao có thể ngưng tụ thành phân thân chân thật như vậy? Nhưng trong lúc kinh hồn, không thể để hắn tiếp tục nghĩ ngợi tìm hiểu chân tướng. Hắn đánh lên một quyền, phun ra sóng nhiệt cuồn cuộn, ngược lại hội tụ thành ngọn lửa mãnh liệt, đối kháng với trường mâu huyết sắc. Yêu nhi phóng lên rơi xuống, thanh linh giống như một con hồ điệp, hai trong mắt nàng hơi ngưng tụ, từng tia máu mang manh động, thế nhưng cách không khống chế được trường mâu đang tập kích, khóe miệng nàng nhếch lên, trường mâu chợt rơi xuống. Lệch khỏi phương vị bình thường, tránh được sóng nhiệt liệt diễm bạo phát của Viêm La, cắm vào đường phố nhanh chóng phóng ra, trong nháy mắt lao đến gần Viêm La, mũi thương chợt giơ cao. Tốc độ quá nhanh, giống như là tia chớp, căn bản không cho phép tránh né. Cái gì? Viêm La lần nữa biến sắc, bên ngoài cơ thể mạnh mẽ phóng thích nhiệt độ cao, mãnh liệt bốc hơi, vặn vẹo không gian, ý đồ ngăn cản huyết mâu, nhưng hắn thất sách, uy lực của huyết mâu so với tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn nhiều. Phốc, huyết mâu mang theo lực lượng bạo kích mạnh mẽ, trong phút chốc xuyên thủng thân thể hắn, trong nháy mắt, huyết mâu lại mạnh mẽ vỡ vụn thu hồi, hòa tan vào trong thân thể Viêm La, hóa thành huyết khí lao nhanh, thẳng tắp xông vào trong cơ thể. Yêu nhi quỷ dị ngưng co đồng tử, cách hơn trăm thức khống chế cỗ huyết khí kia. Viêm La thống khổ kêu thảm thiết, máu cả người đều giống như thiêu đốt, mất đi khống chế, va chạm mạch máu, trùng kích da thịt, thống khổ chưa bao giờ trải qua làm cho cả người hắn cứng ngắc, nặng nề quỳ xuống đất. Ta tên là Yêu Nhi. Yêu Nhi nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay lại ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Theo nàng đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào đầu Viêm La, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Đồng tử Viêm La phóng đại mạnh mẽ, biểu tình thống khổ ngưng đọng trên mặt. Một loạt các cuộc đột kích đều được giải quyết trong hai chiêu. Trong lúc điện quang hỏa thạch, đại đa số người trên đường phố còn chưa kịp phản ứng, thế công như sấm như bão đã chợt chấm dứt. Cho đến giờ khắc này, hai bức họa tung bay mới rơi xuống đến trên mặt đất, Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La đều đã bị thương nặng sắp chết. Tần Mệnh xách theo Hàn Ngọ Dương, Yêu Nhi bắt lấy Viêm La, toàn bộ bay lên trời, không có bất kỳ dừng lại nào, dứt khoát lưu loát như nước chảy mây trôi. Bọn họ trèo lên cửa sổ từ lâu bên cạnh, thẳng lên nóc nhà, tiếp theo biến mất không thấy đâu. Ngoại trừ một số ít người thấy rõ chuyện đã xảy ra, đa số mọi người đều có chút mờ mịt, một bộ phận người bị kiếm chiều lan đến, y phục rách nát, cũng lưu lại vết kiếm thống khổ. Trên đường phố xa xa, Ưng Vương phủ cùng thị vệ Viêm gia đang áp giải ba nàng tử mạch chạy về phía trước, bọn họ cũng càng chạy càng bất an, luôn cảm thấy chỗ nào không bình thường. Tào Vô Cương trốn đến cuối cùng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng thầm mắng Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La vứt bỏ mình, hiển nhiên là không để hắn vào mắt, xảy ra chuyện ngay cả thương lượng cũng không thương lượng với hắn. Ba nữ tử mạch cũng cố gắng chấn định, cố gắng tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Ưng Vương phủ, Viêm gia, nhìn đây xem. Một tiếng hét đột nhiên từ nóc nhà phía trước truyền đến, thanh âm vô cùng cương liệt, vang vọng khu phố. Ông ông kêu vang lên, làm cho rất nhiều người đồng loạt ngẩng đầu. Hàn Ngọ Dương và Viêm La đều ở trong tay chúng ta. Tần Mệnh đeo mặt nạ, khoác áo choàng màu đen, đứng trên nóc nhà, tay trái nắm lấy tóc Hàn Ngọ Dương, treo lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm lấy vĩnh hằng kiếm, đặt trên cổ hắn. Yêu Nhi cũng đeo mặt nạ, khoác áo choàng, bóp cổ Viêm La, giơ cao giữa không trung. Thiếu gia, thị vệ Ưng Vương phủ cùng Viêm gia cả kinh hít sâu, xảy ra chuyện gì? Lúc này mới tách ra một lát. Ba nữ tử mạch hơi mở ra cái miệng nhỏ, giật mình nhìn trên nóc nhà. Đó không phải là Viêm La và Hàn Ngọ Dương sao? Tào Vô Cương đều trợn to hai mắt, hai người này không phải chạy sao? Làm thế nào trong nháy mắt lại rơi vào tay người khác? Đường phố thoáng yên tĩnh lập tức oanh động. Hai người này là ai, dám bắt tiểu vương gia cùng công tử Viêm gia? Họ muốn làm gì? Mọi người bàn tán xôn xao, không thể tin vào mắt mình. Thả các nàng ra. Tần Mệnh cố ý đem thanh âm đè rất thô rất nặng. Đừng mơ. Thả thiếu gia ra. Đám thị vệ Ưng Vương phủ lập tức nắm chặt ba nữ tử mạch, trợn mắt nhìn. Mặc kệ các ngươi là ai, phải rõ nơi này là Hoàng Thành. Dám tập kích công tử Viêm gia chúng ta thấy các ngươi là ngại mạng dài. Thị vệ Viêm gia vừa nóng vừa giận, chỉ vào bọn họ răn dạy. Trong lòng các ngươi, mạng của ai càng đáng giá? Công tử của các ngươi, hay là tù binh trong tay các ngươi? Vĩnh hằng kiếm trong tay Tần Mệnh mãnh liệt cắt cổ Hàn Ngọ Dương, cũng rắc xuống máu tươi tanh hồng. Ngươi muốn chết? Chúng thị vệ Ưng Vương phủ mắt muốn nứt ra, cả người nổi lên một cảm giác khí lạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.